Chương 699, Tám đạo luân hồi. Thập điện Diêm La. 1. Chương 699, Tám đạo luân hồi. Thập điện Diêm La. 1. Những này rung động thế nhân tồn tại, tuyệt không phải đến từ cùng một địa vực, mà là vượt ngang mênh mông vô ngần đại thiên thế giới, theo từng cái uy danh chuyển xa trong đại vũ trụ tỉ mỉ tuyển chọn mà ra. Ở đằng kia dài rằng giặc vô tận cổ sử trường hà bên trong, kinh nghiệm nhất là khắc nghiệt, nhất là bắt bẻ tầng tầng tuyển bạn. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại cái này tàn khốc sàng chọn quá trình bên trong gãy kích trầm xa, cuối cùng, duy có bọn hắn trổ hết tài năng. Bọn hắn đản sinh tại khác biệt thời đại, từ khác nhau thế giới sáng chói trong tinh hà đi tới, vượt qua thời không giới hạn, cuối cùng hội tụ tại cái này thần bí đất luân hồi. Có trở thành luân hồi thủ lăng người, có hóa thân luân hồi kẻ săn mồi, còn có biến thành luân hồi binh nô, dựa vào luân hồi mà sống sót. Bây giờ, ánh vào Khương Vân tầm mắt, là từng trương khô quắc khuôn mặt, từng cô da bọc xương thân thể. Sợi tóc của bọn họ, cánh chim, lông thú mấy ứ chóc ra hầu như không còn, huyết nguyệt tang thương trên người bọn hắn lưu lại thật sâu là cấn, phảng phất là thời gian lưỡi dao vô tình chém xuống bố trí. Nhưng mà, cái này nhìn như giàn mua biểu tượng, bất quá là tạm thời giả tượng. Bọn hắn chân hồn từ đầu đến cuối ở vào ngủ say trạng thái, như là bị thời gian ma pháp đông kết đồng dạng. Đừng nhìn những người này bây giờ gầy trơ cả xương, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Nhưng bọn hắn linh tính như là từng chiếc vĩnh viễn không dập tắt đèn sáng, lấp lóe trong bóng tối lấy qua mang. Bọn hắn chân thân trải qua vô số khảo nghiệm, kiên cố, không xấu bất hủ. Khương Vân biết rõ, một khi có cần, những này ngủ say cường giả có thể trong nháy mắt khôi phục, rút đi dấu vết tháng năm, khôi phục trước kia thanh xuân sức sống, không chút do dự chấp hành các loại gian khổ nhiệm vụ. Khương Vân mắt sáng như đuốc, tại mảnh này tàng binh địa bên trong cẩn thận tuần sát một vòng sau, nội tâm dâng lên một cố khó mà ức chế hài lòng chi tình. Vẹn vẹn chỗ này luân hồi tàng binh địa, liền hội tụ mười mấy tiên vương, mấy trăm chân tiên, còn có rất nhiều luân hồi thợ săn. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là từng cái thời đại thiên kiêu nhân vật, ở đằng kia cao chót vót tuế nguyệt bên trong, đối mặt các loại khiêu chiến, từ đầu đến cuối dũng cảm tiến tới, không đâu địch nổi, lực áp cùng thế hệ. Để bọn hắn truyền lại luân hồi lệnh, tự nhiên không đáng kể. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhân viên có thể dùng. Mà cái loại này tàng binh địa, tại cái này vô biên băng ác, thần bí khó lường luân hồi lộ bên trên, tựa như sao lốm đốm đầy trời, không biết rõ đến tột cùng tồn tại nhiều ít chỗ. Bọn chúng như là từng đầu vô hình mối quan hệ, kết nối lấy chư thiên và giới, bao trùm lấy mênh mông tế hải. Cho dù là vắng vẻ nhất, hiếm ai biết nơi hẻo lánh, đều có luân hồi xúc tu lặng yên kéo dài. Người tới. Khương Vân tiếng như hồng trùng, một tiếng này gào to, dường như khai thiên tích địa kinh lôi, cuồn cuộn sóng âm xé rách luân hồi cổ lộ tĩnh mịch. Trong chốc lát, hắn không còn ẩn nấp hành tích, tại kia phiến cổ lao trong cung điện khí phách hiện thân. Một cỗ bao trùm chư thiên vạn đạo phía trên kinh khủng khí cơ sôi trào mãnh liệt hiện hóa ra ngoài, giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ luân hồi cổ lộ. Cỗ này khí cơ nặng nề như núi, khiến cho luân hồi cổ lộ bên trên toàn bộ sinh linh đều như gánh vác lấy vạn quân đại sơn, lồng ngực bị đè nén, liền hô hấp đều biến vô cùng gian nan. Nguyên bản đắm chìm trong ngủ mê sinh linh, nguyên một đám bị cỗ này khí tức khủng bố bừng tỉnh, bọn hắn còn buồn ngủ ở giữa, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi gần chết, mờ mịt mà sợ hãi nhìn về phía Khương Vân hiện thân chỗ, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Trước mắt mọi người, một cái bị vô biên bóng tối bao trùm thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh kia quanh thân dũng động quỷ dị cùng không rõ chi lực, dường như đến từ cựu u địa ngục ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem hư không xé rách. Tán phát uy áp, đúng như một vòng hắc ám đại nhật, bàng bạc lực lượng làm cho cả hoàn vũ đều rất giống không thể thừa nhận, không gian tại cô uy áp này hạ kịch liệt mà mẹo, rung động. Vô thượng đạo tổ cung điện chỗ sâu, một vị cường đại thủ lăng người trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Hắn kéo lấy mục nát không chịu nổi thi hài, mỗi phóng ra một bước, đều nương theo lấy xương cốt ma sát chói tai tiếng vang, sau đó một bước một dập đầu. Khó khăn xuất hiện tại Khương Vân trước người, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận kính sợ cùng sợ hãi, không biết rõ tổ hàng thế, hạ nô tội đáng chết vạn lần. Một tôn cường đại tiên vương, giờ phút này hèn mọn tới cực điểm, không chút do dự phủ phục tại Khương Vân dưới chân, thân thể bởi vì kích động cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Cung nên vô thượng hàng thế. Một tiếng này la lên, dường như nhóm lửa dây dẫn nổ, trong nháy mắt tại luân hồi cổ lộ bên trên dẫn phát phản ứng dây chuyền. Toàn bộ luân hồi lộ bên trên sinh linh, nhao nhao dập đầu chỗ mai phục, hướng về Khương Vân dâng lên cuồng nhiệt nhất sùng bái. Khương Vân trên thân tán phát bị dị nhất tộc vô thượng cường giả khí tức, như là sáng chói sao trời, căn bản là không có cách che đậy. Những sinh linh này tự nhiên có thể cảm giác được, người trước mắt chính là trong truyền thuyết cao cao tại thượng nhân vật. Gia nhập địa phủ ước vạn năm tuế nguyệt bên trong, chín thành chín luân hồi nô, cho dù là thân làm thủ lăng người cường giả, cũng chưa từng may mắn mắt thấy vô thượng tồn tại thân ảnh. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng mọi người cuồng nhiệt trong nháy mắt bị nhen lửa, ai không muốn tại vô thượng tồn tại trước mặt bộc lộ tài năng, vì đó hiệu lực. Dù sao, tùy tiện đạt được vô thượng tồn tại một chút ban thưởng, đối bọn hắn mà nói, đều chính là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Khương Vân nao nao, ánh mắt quét mắt trước mắt chỗ mai phục lễ bái đám người, trong lòng không khỏi cảm khái. Địa phủ chế độ đúng là sâm nghiêm như thế, những sinh linh này nguyên một đám hèn mọn tới bụi bặm bên trong, cùng những cái kia tôn trọng tự do, thản mạn đại đạo tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng còn chưa kịp cho thấy thân phận, những người này đã cúi đầu liền bái. So với những cái kia nhàn tản tông phái, cái này địa phủ hắc ám thế lực, càng giống là một chi kỷ luật nghiêm minh, lấy cường giả vi tôn quân đội. Cá nhân thực lực chính là duy nhất địa vị biểu tượng. Bản tọa lâm này, muốn lại tố luân hồi. Khương Vân thanh âm, tựa như viễn cổ hùng trung, mang theo vô thượng uy nghiêm, cuồn cuộn mà đến. Đối đãi bọn hắn không thể quá khoan dung. Chư thiên luân hồi, làm thiết tám đạo, mỗi đạo luân hồi, thiết thập điện Diêm La, thống lĩnh chư thiên ước vạn luân hồi chiến binh. Cái này mỗi chữ mỗi câu, dường như khai thiên thần phủ, bổ ra luân hồi cổ lộ vạn cổ yên lặng, trong hư không khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Giờ phút này, Khương Vân quanh thân bị vô biên hắc vụ chăm chú bao phủ, kia hắc vụ dường như có sinh mệnh đồng dạng, lan lộn phun trào, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Đại đạo của hắn thanh âm như là mãnh liệt thủy triều, trực tiếp chấn động tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Thanh âm này không chỉ có ẩn chứa vô thượng lực lượng, càng có một loại kỳ diệu vận luật, trợ bọn hắn vững chắc hồn quang, dường như vì bọn họ linh hồn phủ thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Vừa dứt lời, Khương Vân đưa tay vung lên, từng đạo hào quang sáng chói theo trong tay hắn bắn ra, kia là từng mai tản ra khí tức thần bí luân hồi lệnh. Những này luân hồi lệnh dường như vạch phá hắc ám lưu tinh, tinh chuẩn mà rơi vào trong tay mỗi người. Mỗi một mai luân hồi lệnh đều khắc rõ phức tạp phù văn, lóe ra u quang, trải qua đạo tổ gia trì, không phải chí bảo cũng là chí bảo. Thu bản tọa chi lệnh. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, uy nghiêm mà không thể nghi ngờ. Chương 699, tám đạo luân hồi. Thập điện Diêm La. 2, chương 699, tám đạo luân hồi. Thập điện Diêm La. 2, chờ đợi luân hồi tám đạo tuyển bản tin tức, chỉ có chí cường giả mới có thể lĩnh Diêm La chi vị. Đến lúc đó, bản tọa sẽ ban thưởng tạo hóa, trợ các ngươi tại từ từ tuế nguyện bên trong không cần ngủ say, cũng có thể bất hủ, ngồi xem thế sự chìm nổi. Lời nói này, như là hấp dẫn cực lớn, nhường mỗi cái nghe được sinh linh đều tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi nói xong, Khương Vân thân ảnh đột nhiên tản biến, dường như một trận gió, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nhưng mà, hắn lưu lại đại đạo thiên âm, nhưng như cũ tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Từng mai luân hồi lệnh, tản ra đặc biệt quang mang, lặng lặng nằm tại mỗi cái luân hồi nô trong tay, phản phất tại nhắc nhở lấy bọn hắn vừa mới phát sinh tất cả. Luân hồi lệnh, bát đạo luân hồi, thập điện Diêm La, thống lĩnh luân hồi chiến binh. Luân hồi thủ lăng mọi người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng nhiệt quang mang. Quang mang này, như là thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng bọn hắn nguyên bản mục nát thân thể. Nguyên một đám luân hồi thủ lăng người rút đi không chọn vẹn mục nát cũ thân thể, bất diệt hồn quang theo trong cơ thể của bọn họ tỏa ra, sáng chói chói mắt, dường như tân sinh mặt trời mới mọc. Bọn hắn là tiếp xuống đại chiến, chuẩn bị kỹ càng, nên đón thuộc về mình tân sinh. Chúng ta đạt được vô thượng tồn tại chúc phúc. Một vị luân hồi nô kích động hô to, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Là ta địa phủ vô thượng tồn tại, rốt cục nhớ lại chúng ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Càng nhiều luân hồi nô tại không rõ cùng quỷ dị chi lực ảnh hưởng dưới, trong mắt thiêu đốt lấy lửa nóng qua mang, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần Khương Vân mệnh lệnh. Đạo tổ ban thưởng bảo vật, nguyện vì đi theo vô thượng đạo tổ quên mình phục vụ. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, tại luân hồi cổ lộ trên vang vọng. Cũng sớm đã âm thầm cảm nhận được một màn này Khương Vân, trong lòng đối với quỷ dị chi lực càng phát kiêng kỵ. Loại này thượng vị đối hạ vị ảnh hưởng, tựa như vô hình công xiềng, đủ để phá hủy bất kỳ lý trí gì. Đối với thượng vị mệnh lệnh, những này luân hồi nô không có chút nào chất vấn, không có một tia nghi hoặc, trong lòng chỉ muốn toàn lực ứng phó đi chấp hành. Khương Vân biết rõ, loại này tuyệt đối phục tùng, mặc dù tại một ít thời điểm có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Thông qua cái này mai luân hồi lệnh, chúng ta có thể vượt qua vô ngần thời không, tại chư thiên vạn giới bất kỳ nơi hẻo lánh, thực hiện tùy tâm khai thông giao lưu. Một gã luân hồi nô hai tay run nhẹ nhẹ, bưng lấy trong tay phát ra u quang luân hồi lệnh, trong thanh âm tràn đầy khó mà che giấu rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ có như thế, chúng ta luân hồi lệnh đã bị đưa về bát đạo luân hồi bên trong hoàng truyền nghiệp hòa nói, lệ thuộc lục điện Diêm La dưới trướng, đánh số là 00001 hảo. Một cái khác luân hồi nô mắt sáng như đuốc, từng câu từng chữ nói rằng, trong ngôn ngữ tràn đầy kiêu ngạo. Đạo tổ rốt cục bắt đầu coi trọng chúng ta sao? Trong chốc lát, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong lời nói mang theo vô tận khó có thể tin cùng mừng rỡ như điên. Đây chính là đạo tổ tự tay ban thưởng luân hồi lệnh. Từ được đến nó lên, đám người liền ngày đêm nghiên cứu công hiệu. Theo nghiên cứu xâm nhập, càng phát giác, lần này đạo tổ lại tố luân hồi, tuyệt không phải trước kia đơn giản như vậy, dường như một trận cải thiên hoán địa phong bạo sắp tới. Bọn hắn những ngày lâu dài bị xem nhẹ tồn tại, rốt cục muốn bị đạo tổ đặt vào chư thế đạo trong tầm mắt, nên đón bộc lộ tài năng cơ hội. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám luân hồi nô trong ánh mắt, rũ động ánh sáng nóng bỏng mang. Bọn hắn phần lớn không cam lòng tại dài giằng giặc trong ngủ mê, yên lặng đi hướng mục nát cùng tiêu vong, khát vọng tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại, xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Giờ phút này, ẩn nấp tại âm thầm Khương Vân, cũng không trực tiếp hạ lệnh khiến cái này luân hồi nô truyền lại luân hồi lệnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tỉnh táo xem kỹ lấy chư thiên luân hồi lộ thế cục. Trải rộng tại dài giằng giặc luân hồi lộ bên trên chiến ô, tựa như năm bè bảy mảng, phân bố cực kỳ phân tán, lại không có chút nào an bài thống nhất cùng tổ chức. Khương Vân trong lòng tin tưởng, như tùy tiện phân phó, không chỉ có chấp hành hiệu suất thấp xuống, còn vô cùng có khả năng dẫn phát hỗn loạn, đến lúc đó còn cần hắn tự mình hao phí đại lượng tinh lực đi chủ tính chung cân đối. Đây cũng là suy nghĩ thật lâu, Khương Vân trong lòng mới có tính toán. Hắn dự định một lần nữa trải vớt luân hồi lộ bên trên các phương lực lượng, tỉ mỉ tuyển bạt ra một nhóm thực lực cường đại, đầu não linh hoạt hắc ám sinh linh. Khiến cái này sinh linh hiệp trợ tự mình xử lý các loại phức tạp việc vặt, tạo dựng một bộ hiệu suất cao vận chuyển hệ thống. Kể từ đó, khổng lồ luân hồi chiến nô quân thể, khả năng phát huy đầy đủ ra lực lượng cường đại hơn, thực sự trở thành hắn tái tạo luân hồi đắc lực trợ lực, để cho hắn sử dụng. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng không phải là ngắn ngủi lợi dụng những lực lượng này, mà là lập mưu tại mấy cái kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng bên trong, duy trì liên tục mượn nhờ bọn hắn lực lượng, thực hiện tái tạo luân hồi ý nghĩ. Về phần tạo dựng bát đạo luân hồi cùng thiết lập thập điện Diêm La ý nghĩ, Khương Vân càng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong lòng hắn, một trận này cấu không chỉ có thể hữu hiệu chỉnh hợp luân hồi lộ bên trên thế lực khắp nơi, còn có thể làm cho cả luân hồi hệ thống càng thêm vững chắc. Khương Vân cũng không phải tùy tiện phân chia, mới đầu hắn là chuẩn bị phân chia lục đạo, nhưng có chút không tốt quy hoạch quản lý, cho nên thiết hạ tám đạo. Tại cái này mênh mông vô ngần chư thiên vạn giới, luân hồi lộ tựa như từng đầu ẩn nút thái cổ cự long, vượt ngang chư thiên vạn vực, phóng xạ ra tám đầu chủ đạo. Phân biệt là đông, nam, tây, bắc, hạ đông, hạ nam, hạ tây, hạ bắc. Những này chủ đạo phía trên lại dọc theo vô số chi nhánh, như là đại thụ bộ rễ, rắc rối phức tạp, xâm nhập tới mỗi một chỗ thần bí nơi hẻo lánh, vậy ra một trường thần bí mà khổng lồ mạng lưới. Nguyên nhân chính là luân hồi lộ phức tạp như vậy lại rộng lớn, Khương Vân trong lòng manh động thiết hạ bát đạo luân hồi cùng thập điện diêm la tư tưởng. Ánh mắt của hắn như nước, như lược sâu xa, kế hoạch tại mỗi một đạo trong luân hồi, tuyển bạt ra nhất là trí cường một vị luân hồi đạo chủ. Những này đạo chủ sẽ thành một phương chúa tể, dẫn dắt luân hồi trật tự. Mà tại mỗi một vị luân hồi đạo chủ dưới trướng, lại tuyển chọn tỉ mỉ ra thập điện diêm la, phụ tá đạo chủ. Nhờ vào đó lực lượng cường đại hệ thống, trấn áp chư thiên vạn giới, đồng thời đều đâu vào đấy giải luân hồi lệnh. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía vô tận hư không, trong lòng đã phát họa ra càng thêm kế hoạch lớn lao. Tương lai, theo đối luân hồi xâm nhập thăm dò, hắn sẽ có được càng nhiều liên quan tới luân hồi kinh thế ý nghĩ. Mà bộ này tỉ mỉ tạo dựng hệ thống sức mạnh, vừa có thể trở thành hắn ảnh hưởng chư thiên đắc lực công cụ. Thông qua bồi dưỡng cái này, một nhóm đáng tin lại có thể dùng thủ hạ, từ bát đại đạo chủ quản hạt tất cả, chỉ cần một mực trưởng khống lấy cái này bát đại đạo chủ, Khương Vân liền có thể phòng ngừa địa phủ bên trong cái khác đạo tổ đi ra phân quyền, đem tất cả quyền lực cùng lực ảnh hưởng tập trung ở một thân. Nghe Hậu Minh lời nói, tại địa phủ bên trong, dường như ai cũng có thể hiệu lệnh địa phủ chiến ô. Khương Vân đối với cái này cực kỳ bất mãn, dạ tâm của hắn tuyệt không chỉ nơi này. Hắn khát vọng mở rộng chính mình tại địa phủ lực ảnh hưởng, tái tạo địa phủ quyền lực cách cục. Thế là, hắn dự định theo lại tố luân hồi lộ bắt đầu, từng bước thẩm đấu, trưởng khống cố này lực lượng khổng lồ. Chương 700, chư hùng hội tụ, tuyển bạt thủ hạ. 1. Chương 700, chư hùng hội tụ, tuyển bạt thủ hạ. 1. Đợi đến Khương Vân hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng ngày đó, liền có thể lấy địa phủ làm căn cơ, đem sức ảnh hưởng của mình giống như thủy triều đẩy hướng chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, luân hồi lệnh giải cũng sẽ càng tăng cao hiệu suất cấp tốc, đặt thành một mũi tên trúng mấy chim hiệu quả. Tiếp xuống mấy ngàn năm thời gian, Khương Vân tựa như một vị hành tẩu chư thiên lữ nhân, một đường đi xuyên qua thần bí khó lường luân hồi lộ bên trên. Mỗi tới một chỗ luân hồi lộ mấu chốt tiết điểm, khắp nơi tàng bình chi địa, hắn đều sẽ lưu lại từng mai cấu kết chư thiên vạn giới luân hồi lệnh. Những này luân hồi lệnh, tựa như từng quả hạt giống của hy vọng, chờ đợi bị tỉnh lại. Tại khắp nơi ẩn nấp luân hồi thế giới bên trong, Khương Vân hiện thánh hiện thân. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, giống như một vòng nóng bỏng đại nhật hành không xuất thế, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Thanh âm của hắn như quần quần lôi mình, tại mỗi một cái nơi hẻo lánh quanh quẩn, truyền bá chính mình lại tố luân hồi lý niệm. Luân hồi chiến nô nhóm nhau nhau ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, cao giọng la lên, lấy nhiệt liệt nhất phương thức đáp lại Khương Vân. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như mãnh liệt thủy triều, cùng kêu lên hô to một cái tên, Đạo Nguyên. Danh tự này dường như trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng, dẫn linh tương lai của bọn hắn. Ung dung vạn năm thời gian, như thời gian qua nhanh, lại như thương hải tang điển biến thiên, cuối cùng lặng yên trôi qua. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Khương Vân nương tựa theo siêu phàm ý chí cùng nhu lực, sơ bộ thành công đem bản nguyên thế giới lực ảnh hưởng, như mãnh liệt thủy triều, bao trùm luân hồi lộ bên trên phần lớn luân hồi thế giới. Quá trình này, giống như tại hắc ám trong bầu trời đêm đốt sáng lên vô số ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho Khương Vân ảnh hưởng lực kéo dài. Trên thực tế, tại cái này vạn năm hành trình bên trong, Khương Vân tuyệt đại bộ phận thời gian đều hao phí tại dài dằng dặc đang đi đường. Chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, mênh mông trình độ vượt quá tưởng tượng, cho dù mượn nhờ luân hồi lộ kia lực lượng thần bí, có thể thu hoạch được tốc độ cực nhanh, nhưng qua lại vô tận thời không ở giữa, vẫn như cũ hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, một chút địa vực thực sự quá mức vắng vẻ, dường như bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, Khương Vân cân nhắc phía dưới, tạm thời không có tiến về. Trong lòng của hắn đã có tính toán, chờ tương lai bát đạo luân hồi thành công tái tạo, lại đem lực ảnh hưởng như cầu nối giống như vừa tới, bao trùm những cái kia xa xôi chi địa. Những năm này du lịch, Khương Vân không chỉ có phát triển lực ảnh hưởng, còn đối chư thiên vạn giới tế hải có bước đầu hiểu rõ. Làm hắn kinh ngạc chính là, đa số thế giới thực lực cực kỳ yếu kém, đừng nói là tiên vương cái loại này kinh khủng tồn tại, cho dù là chân tiên, tại rất nhiều thế giới bên trong cũng là phượng mao lân giác. Những thế giới này, tựa như năm đó cửu thiên thập địa, thậm chí tại một số phương diện, còn xa không bằng cửu thiên thập địa phồn vinh hưng thịnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phương phương rộng lớn đại giới, tựa như trong vũ trụ sáng chói tinh đoàn, vây quanh ở giữa mấy cái cường đại thế giới vận chuyển. Càng hướng ra bên ngoài, xung quanh thế giới thực lực thượng hạng càng thấp, dường như tạo thành một cái to lớn thực lực cầu thang, mà bị luân hồi lộ bao trùm rất nhiều thế giới tiết điểm, không thể nghi ngờ là cường đại giới bốc chỗ. Tại chư thiên vạn giới vô số thế giới trong đoàn, giống nhau tồn tại một cái trung tâm, đó chính là làm cho người kính ý thượng thương. Thượng thương, tựa như chư thiên vạn giới trái tim, tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Tại quanh mình, từng sinh ra mấy cái thai nghén tiên đế rộng lớn thế giới. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những thế giới này cường giả phần lớn tụ tập tới thượng thương. Thượng thương hội tụ chư thiên vạn giới hạch tâm lực lượng, trở thành toàn bộ tế hải đại đạo sinh linh hội tụ thực lực trung tâm. Đáng tiếc là, lấy trước mắt luân hồi lộ lực lượng, còn không cách nào chạm đến thượng thương lĩnh vực. Nơi đó để phòng xâm nghiêm, tính cảnh giác cực cao, bất kỳ ý đồ đến gần hắc ám lực lượng đều sẽ bị nhạy cảm phát giác. Nhưng Khương Vân cũng không vì vậy mà nhụt chí, hắn thấy, cái này cũng không lo ngại. Lập tức nhiệm vụ thiết yếu, là nhường luân hồi lệnh như bổ công anh giống như, phiêu tán tại chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Thượng thương từ từ sẽ đến, bị Khương Vân tận lực lách qua. Tám đạo thi đấu lập tức mở ra. Nhị lang nhóm, hôm nay liền nhường bản tọa nhìn một cái, đến tột cùng ai có thể trổ hết tài năng, vinh đăng luân hồi tám đạo đạo chủ chi vị. Khương Vân thanh âm dường như quần quận lôi đỉnh, mang theo vô thượng uy nghiêm, tại luân hồi cổ lộ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nổ vang, lại có ai có thể ở cái này kịch liệt tranh đấu bên trong thành công tranh đoạt thập điện Diêm La chi vị? Tám đạo chi chủ, bản tọa đem ban cho chí cao đế huyết ba dọn, đoạt được Diêm La chi vị người cũng có thể đến đế huyết một dọn. Như thế đế huyết có thể giúp các ngươi cùng bản tọa cùng nhau trường tồn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cùng hưởng vô thượng vinh quang. Theo Khương Vân một tiếng này ra lệnh, tựa như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ luân hồi cổ lộ trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số luân hồi thủ lăng người, dường như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, bộc phát ra vô tận tiềm lực. Nói nguyên đạo tổ, nguyện vì đạo tổ quên mình phục vụ. Trong ánh mắt của bọn hắn, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, kia là khát vọng đối với lực lượng, đối vinh quang truy đuổi. Chí cao đế huyết, đối với Hắc Ám Tiên Vương nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp tăng thực lực lên vô thượng thánh vật. Cái này đế huyết, ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, là đạo tổ chuẩn tiên đế Hắc Ám tinh huyết, một giọt bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại cái này đông đảo luân hồi thủ lăng người bên trong, còn có một số cũng không rơi vào Hắc Ám. Chẳng lẽ là bọn hắn không muốn sao? Không, bọn hắn cũng không phải là tình nguyện bình thường, không muốn rơi vào Hắc Ám, kỳ thực là không muốn không có chút giá trị trầm luân. Bọn hắn tin tưởng, một khi rơi vào Hắc Ám, nếu không thể nhờ vào đó tăng lên thực lực bản thân, liền bỏ lỡ một cái tăng thực lực lên cơ hội. Bởi vậy, rất nhiều luân hồi thủ lăng người, một mực yên lặng chờ đợi ban thưởng chí cao đế huyết cơ hội. Dù chỉ là pha loãng bản đế huyết, đối bọn hắn mà nói, cũng là cải biến vận mệnh thời cơ. Nhưng mà, đạo tổ ngày thường cực ít tuyên bố nhiệm vụ, càng hiếm khi ban thưởng đế huyết trợ lực bọn hắn rơi vào hắc ám. Cái này khiến chí cao đế huyết càng thêm chân quý, trở thành đám người tha thiết ước mơ thần vật. Bây giờ, Thương Vân ném ra ngoài cái loại này dụ hoặc, không nghi ngờ gì tại chưa xa đọa luân hồi thủ lăng trong lòng người đốt lên một bồi lửa. Để bọn hắn vì kia chí cao đế huyết, không tiếc bất cứ giá nào, dấn thân vào tại trận này kịch liệt thi đấu bên trong. Đối với đã xa đọa sinh linh, giống nhau có sức hấp dẫn mãnh liệt. Dõi mắt trông về phía xa, mênh mông vô ngần mênh mông hư không, hiển thị rõ hoang vu cùng rất nát, so sánh chư trong luân hồi thấy, vỡ vụn hình dạng càng là kinh tâm động phách. Phiến tiên địa này, tựa như trải qua ước vạn năm chiến hỏa vô tình rèn luyện, dưới sự bào mòn của năm tháng, hoàn toàn biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Vô tận đất đá, tại trong hư không vũ trụ lơ lửng phiêu đãng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, những này lại đều là vỡ vụn tinh cầu. Bọn chúng đã từng vô cùng to lớn, mà ở cái này mênh mông vô ngần hư không trước mặt, bây giờ lại như là bụi bặm đồng dạng, lít nhá lít nhít, nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Chương 700, chư hùng hội tụ. Tuyển bạt thủ hạ. 2. Chương 700, chư hùng hội tụ. Tuyển bạt thủ hạ. 2. Tại mảnh này hoang vu trong hư không, một tòa pho tượng vắt ngang ở này, trải qua ước vạn tuế nguyệt tẩy lễ, to lớn chi tư, rung động lòng người. Cái này pho tượng khổng lồ vô biên, dường như đem một cái đại vũ trụ thế giới đều chen bể ra. Chân tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ, đối mặt tôn này pho tượng, giống như sâu kiến ngưỡng vọng tương cùng, căn bản là không có cách nhìn trộm toàn bộ diện mạo, chỉ có thể giống người mù sờ voi như vậy, nương tựa theo có hạn cảm giác, miễn cưỡng chắp vá đưa ra đại khái hình dáng. Cái này đúng là một tôn đầu châu thân người pho tượng, đỉnh thiên lập địa, khí thế bằng bạc, như muốn đem thế gian vạn vật đều ép tại dưới chân. Vô số vỡ vụn sao trời, tại sừng châu xung quanh chậm rãi phiêu đãng, tựa như vây quanh cự nhân nhẹ nhàng nhảy múa đông đóm. Cứ nghe, cái này chính là một loại man hoang dị chủng, cái thế như mà, nó mạnh mẽ siêu việt thế gian cực hạn, từng tại luân hồi lộ bên trên dốc lòng tu hành. Giờ phút này, thân thể của nó đã hóa đá, cứng đờ bất động, tựa như sớm đã chết đi. Nhưng dù vậy, theo nó quanh thân tiêu tán ra từng tia năng lượng còn sót lại, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để cho chân tiên cảnh giới trở xuống sinh vật, tại thoáng nhìn thân ảnh trong nháy mắt, liền bản thân hủy diệt, hình thần câu diệt. Một ngày này, luân hồi lệnh tin tức, như là một quả quả bom nặng ký, tại tràn ngập băng lãnh cùng tĩnh mịch luân hồi lộ bên trong ầm vang nổ tung. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong chốc lát, kia tựa như pho tượng như ma lại bắt đầu chuyển động, nó mỗi một cái động tác đều dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Quay chung quanh tại nó quanh thân một phương phương sao trời trong nháy mắt vỡ vụn, quang mang tan biến, vũ trụ dường như một lần nữa kinh nghiệm một lần khai thiên tích địa quá trình, mọi thứ đều quy về hỗn độn. Cảm tạ nói nguyên đạo tổ, tại cái này tranh đấu bên trong, ai cũng không thể cùng ta tranh phong, tám đạo chi chủ bảo tọa, ta tất nhiên đoạt chi. Tại bóng tối vô tận bên trong, một đạo thanh âm hùng hồn ầm vang vang lên. Chỉ thấy một tôn đầu châu thân người khôi ngô sinh linh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện cự phủ, lấy thẳng tiến không lùi chi thế bổ ra hắc ám. Tôn này to lớn như ma chiến ô, là Khương Vân tại hành tẩu chư thiên vạn giới lúc, trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy, Khương Vân nương tựa theo phi phàm thực lực cùng mị lực, thành công đem nó tiếp phục, cũng ban cho thứ nhất mai luân hồi lệnh, mệnh nó tại đây đợi triệu hoán. Bây giờ, luân hồi lệnh hiệu triệu truyền đến, như ma chiến nô rốt cục nên đón hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Cổ lão luân hồi lộ, tựa như một bộ phủ đuổi vạn cổ thần bí điện tịch, ở giữa ẩn nấp lấy quá nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nơi này tuyệt không phải chỉ là hắc ám sinh linh chỗ độc chiếm thiên hạ, tại một chỗ cổ lão lại thần bí địa phương, một đầu gánh vác lấy một phương mênh mông đại lục cự quy, ung dung phiêu đãng tại vô tận hư không. Kia cự quy giáp sát, dường như một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, mặt ngoài tuyên khắc đường vân, nguyên là thiên địa sơ khai lúc lớn đạo ở nhớ, chỉ là tuế nguyệt vô tình, trải qua dài dằng dặc căn mòn, bây giờ đã pha tạp không chịu nổi. Nhưng mà dù vậy, nhìn kỹ phía dưới vẫn có thể thấy được điểm điểm tinh vọng, tại giáp sát khe danh bên trong như linh động như du ngư chạy xuôi, bọn chúng dường như cổ lão tuế nguyệt nến tàn, yếu ớt lại ngoan cường mà tản ra thần bí quang mang. Luân hồi lệnh chấn động, đúng như một đạo vượt qua thời không kêu gọi thần bí, tự xa xôi vô tận phương mãnh liệt mà đến, xuyên tấu vô tận không gian, cuối cùng truyền lại đến đây. Trong chốc lát, Mai Dụ phát ra một tiếng trầm muộn long ngâm, cái này tiếng long ngâm dường như đến từ cựu u địa ngục, mang theo vô tận tang thương cùng hùng hồn, trong nháy mắt làm vỡ nát quanh mình hỗn độn tinh mang. Những cái kia nguyên bản lơ lửng tại hư không, lấp lóe không yên tinh mang, tại cái này long ngâm phía dưới, như yếu ớt thủy tinh giống như nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tiêu tán ở trong hư vô. 8000 năm, đạo tổ sau khi đi, đã ròng rã 8000 năm, bây giờ, rốt cục muốn kéo ra duy mạng. Một đạo cổ lão mà tang thương thanh âm, chậm rãi theo Mai Dụ bên trong truyền ra. Thanh âm này, mỗi một chữ đều dường như một khối nặng nề cự thạch, mang theo tuế nguyệt nặng nề cùng lắng đọng, hóa thành bằng đá đại đạo chấn động, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Chỗ đến, trong hư không tất cả, bất luận là đồng bền bụi bặm, vẫn là ẩn nấp năng lượng loạn lưu, đều bị vô tình nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, bao trùm lấy Huyền Vũ Lân Phiến đầu lâu, chậm rãi theo Mai Dụ bên trong dò ra. Đầu lâu kia phía trên, lân phiến lóe ra u lãnh quang mang, mỗi một phiến lân phiến đều dường như ẩn chứa trấn áp thế giới chi năng. Khi nó hai con ngươi mở ra trong nháy mắt, hai đạo màu u lam trùng sáng, dường như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, trong nháy mắt vạch phá vô tận thời không. Cái này trùng sáng những nơi đi qua, không gian bị mạnh mẽ xé rách ra từng đạo dữ tợn khe hở, dường như toàn bộ thế giới đều khó mà tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tại quang mang này nở rộ về sau, tương tự cự quy thân ảnh cứ thế biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một mảnh bị xé nứt đến tùng trăm ngàn lỗ hư không, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh tất cả. Thủ lăng người bên trong, cường giả cũng là nhiều vô số kể. Tại một chỗ trong cung điện, một gốc chết héo thế giới thụ, cắm rễ ở vẫn lạc thế giới tinh xương cốt phía trên. Kia thế giới thụ vỏ cây, giống như cổ lão tường thành, hiện đầy từ thượng cổ văn tự tạo thành xiềng xích. Những văn tự này, mỗi một cái đều tản ra khí tức thần bí, phảng phất tại phong ấn một loại nào đó cường đại mà sức mạnh nguy hiểm. Mà mỗi phiến tàn lụi lá cây, đều giống như một cái thần bí bảo hạp, phong ấn một cái văn minh ký ức. Làm luân hồi lệnh tin tức truyền lại đến tận đây, nguyên bản yên lặng vỏ cây, đột nhiên vỡ ra vô số khe hở, tựa như ngủ say cự thú thức tỉnh trước dãy rủa. Ngay sau đó, màu đen cảnh cây như điên cuồng sinh trưởng dây leo, cấp tốc lan tràn ra, trong hư không không ngừng đàn sen, vậy, cuối cùng tạo dựng ra một tòa vượt ngang mấy trăm thế giới hắc ám dây leo cầu đối. Cây cây này, tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại, phản phất tại kết nối lấy khác biệt thế giới vận mệnh. Tại vô tận hỗn độn đại dương mênh mông bên trong, một đầu chiều cao 9 vạn dặm hùng long đang tại ngao du. Nó lân phiến, từ ngưng kết thời gian mảnh vỡ cấu thành, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra thời gian quang huy, ghi chép tuế nguyệt biến thiên. Mắt phải, là ngay tại sụp đổ lỗ trắng, tản ra vô tận thôn vệ chi lực. Mắt trái thì là không ngừng bành trướng lô đen, ẩn chứa hủy diệt tất cả kinh khủng năng lượng. Giờ phút này, nhận luân hồi lệnh triệu hoán, đầu này hồng long tại hỗn độn đại dương mênh mông bên trong, chậm rãi thay đổi phương hướng. Nó thân thể khổng lồ, như là một tòa di động thế giới hải, những nơi đi qua, hỗn độn đại dương mênh mông nhấc lên thao thiên cự lãng, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì nó hành động mà run rẩy. Tại thời quang trường hà bí ẩn nơi hẻo lánh, từng tôn tồn tại cổ xưa mà cường đại, dường như theo vạn cổ an nghỉ bên trong thức tỉnh thái cổ ma thần, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tuế Nguyệt Hồng Lưu đã sớm đem bọn hắn lãng quên, có thể đạo tổ mệnh lệnh, tựa như một đạo xuyên việt thời không thần bí phụ chú, trong nháy mắt tỉnh lại bọn hắn ngủ say ý chí. Những này cổ lão tồn tại, quanh thân tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể lật đổ thiên địa. Khương Vân mượn nhờ luân hồi lệnh, đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy những này tồn tại cường đại, có một ít bên người đều toát ra sáng chói đế quang, quang mang kia như là từng vòng liệt nhật, chiếu sáng hắc ám hư không. Chương 701, đầu nguồn đạo tổ bất mãn. Hung hăng sau minh. Một, chương 701, đầu nguồn đạo tổ bất mãn. Hung hăng sau minh. Một, những sinh linh này nhìn như khoảng cách đạo tổ chi cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng mà con đường tu hành, lệnh một ly, đi 1000 dặm, cái này một phần chênh lệnh, đâu chỉ tại cách xa nhau cách xa vạn dặm. Có lẽ trải qua mấy cái tế nguyên 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn đều khó mà thực hiện đột phá, thậm chí khả năng vẫn lạc tại đột nhiên xuất hiện trong nguy cơ, hồn phi phách tán. Nguyên nhân chính là như thế, xứng nhận tới đạo tổ hiệu triệu, những cường giả này hoặc là vì tha thiết ước mơ chí cao đến huyết, hoặc là khát vọng đạt được đạo tổ tự mình chỉ điểm, nhao nhao hành động. Bọn hắn tựa như nghe được tập kết kèn lệnh chiến sĩ, thông qua luân hồi lệnh, nhao nhao hiện thân tại Khương Vân mở ra phía kia hắc ám bản nguyên thế giới. Cái này hắc ám bản nguyên thế giới, tựa như một tòa thần bí chiến trường, rộng lớn vô ngần, cũng chỉ có nơi này mới có thể chứa nạp hạ nhiều như vậy luân hồi các cường giả kịch liệt quyết đấu. Đương nhiên đem chiến trường tuyển ở chỗ này, Khương Vân cũng có được những tính toán khác. Làm Lưu Ma vung lên cự phủ, như khai thiên tích địa giống như bổ ra hắc ám. Huyền Vũ Mai rủ phía trên, Chu Thiên tinh đấu như ẩn như hiện, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. 9 đầu tiên xà phun ra nguyên tố phong bạo, trong nháy mắt xé rách thời không, làm cho cả thế giới vì đó rung động. Thế giới thụ dây leo cầu đối, như là một tòa thần bí thông đạo, kết nối lấy chư thiên vạn giới. Ngay tại cái này rung động lòng người cảnh tượng bên trong, vô số đạo thân ảnh dường như thuấn di giống như, đồng thời xuất hiện tại luân hồi lệnh bắn ra tinh độ trung ương. Khí tức của bọn hắn đụng vào nhau, dường như vô số viên sao trời va chạm vào nhau, trong hư không nổ ra có thể so với đạo tổ xuất thủ quang mang. Quang mang này vô cùng mênh mông, trong nháy mắt bao phủ mấy mảnh đại giới, nhường không gian chúng quanh khuấy động lên vô biên phong vân. Phong vân cuồn cuộn ở giữa, từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng không ngừng quyết tán, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Mảnh này nguyên bản thần bí mà yên tĩnh không gian, giờ phút này bởi vì những cường giả này đến, biến vô cùng náo nhiệt, một trận kinh tâm động phách tranh đấu sắp kéo ra màn che. Tại Khương Vân chủ đạo hạ, luân hồi đạo chủ cùng Diêm La chi vị tuyển bạt chính như lửa như đồ tiến hành, toàn bộ cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Bất quá cái này một vạn năm bên trong, luân hồi lộ bên trên thường xuyên bộc phát thần bí chấn động, như là từng khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong hư không kích thích tầng tầng gợn sóng. Những này chấn động cường độ cùng tần suất càng thêm kịch liệt, đã sớm dẫn tới địa phủ đầu mượn, chỗ kia tại luân hồi cuối thần bí chỗ, có đạo tổ thần niệm quấy động. Hôm nay đột nhiên hành động lớn, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa, dường như mãnh liệt thủy triều, từ địa phủ đầu nguồn quần quần mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ luân hồi lộ. Nói nguyên đạo tổ lại nếu lại tố luân hồi, phân chia bát đạo luân hồi đường, còn muốn tại mỗi đạo phía trên thiết hạ thập điện Diêm La, thống ngự luân hồi lộ. Một đạo tràn ngập kinh ngạc cùng giọng nghi ngờ, trong hư không ung dung vang lên. Đối mặt nói nguyên đạo tổ Khương Vân tự sau khi xuất hiện không lâu, liền liên tiếp dẫn phát dung chuyển, động tác không ngừng hành vi, địa phủ bên trong một chút đạo tổ không khỏi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn khó có thể lý giải được, Khương Vân đến tột cùng muốn làm gì, lớn như vậy động tác qua, lại có gì ý nghĩa? Không cùng chúng ta thương lượng, liền tự tiện làm ra loại chuyện này. Cùng lúc đó, cũng có một chút đạo tổ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân cử động lần này hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Dù sao, địa phủ bên trong, bọn hắn từ trước đến nay có được chí cao vô thượng quyền lên tiếng, bất kỳ trọng đại quyết sách đều cần trải qua bọn hắn thương nghị. Bây giờ Khương Vân lại chuyên quyền độc đoán, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn quyền ủy khiêu khích. Nếu như Khương Vân thật thành công đem cái này một kế hoạch thay đổi thực tiễn, như vậy luân hồi lộ bên trên chiến nô tất nhiên sẽ lấy Khương Vân cầm đầu. Kể từ đó, lời của bọn hắn quyền, thậm chí ra lệnh đều sẽ bị cực đại suy yếu. Nghĩ tới đây, những này đạo tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, bất mãn trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, Khương Vân cũng minh bạch điểm này, thật sự là hắn là cố ý không có thông chi cái khác đạo tổ. Hắn vẹn vẹn cùng Hậu Minh sau khi thương nghị, liền quả quyết quyết định đối luân hồi lộ bên trên luân hồi nô tiến hành biến cách trọng đại. Một phương diện, hắn biết rõ thời gian cấp bách; một phương diện khác, hắn cũng là cố ý gây nên, ý đồ dùng cái này thăm dò địa phủ đầu nguồn đạo tổ nhóm, quan sát bọn hắn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Dù sao, chúa tể địa phủ là Khương Vân tương lai mục tiêu trọng yếu. Hắn thấy, lần này hành động không chỉ có là đối luân hồi thể hệ tái tạo, càng là một trận cùng cái khác đạo tổ ở giữa y mắng đọ sức. Giờ phút này, hắn cũng đang lặng lẽ chú ý địa phủ động tĩnh. Tại chúng ta mà nói, việc này ảnh hưởng thực không lớn, mấu chốt còn phải nhìn huyết hà đạo tổ phản ứng. Trước đây, luân hồi lộ bên trên luân hồi nô, toàn bộ đều do hắn thúc đẩy. Một vị đạo tổ đứng chắp tay, khí tức quanh người nội liễm, thanh âm yếu ớt truyền ra, hiển thị rõ một bộ không đếm xỉa đến, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Đề cập vị kia nói nguyên đạo tổ Khương Vân, địa phủ bên trong rất nhiều đạo tổ nội tâm kỳ thật có chút kiêng kỵ. Khương Vân ban đầu đến thượng thương lúc, lợi dụng vô thượng chi tư, hung hăng cùng tà đế triển khai một đối một quyết chiến, cuối cùng thành công đem tà đế chém giết, như thế hành động vĩ đại chấn kinh chư thiên vạn giới. Một đối một giao phong bên trong, đánh bại ở vào toàn thắng thời kỳ đạo tổ, cho dù là địa phủ đầu nguồn những này cao cao tại thượng đạo tổ, cũng không mấy người có thể nắm giữ như vậy kinh thế hãi tục thực lực. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, nói nguyên đạo tổ chém giết tà đế sau, tu dưỡng thời gian không hề dài, tựa như cùng người không việc gì đồng dạng, qua lại chư thiên vạn giới du lịch. Cái này không nghi ngờ gì cho thấy, hắn ở đằng kia trận trong lúc gác chiến cơ hồ chưa bị hao tổn tổn thương, có thể trực tiếp hung hăng chấn sát tà đế. Hôn hạ khổng tôn, đối mặt nói nguyên đạo tổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, đế thiên, giống nhau đối với nó hảo ngôn đối đãi. Nói nguyên đạo tổ thực lực mạnh mẽ, nhất là hắn nắm trong tay kia thần bí hỏa diễm, nóng bỏng lại bá đạo, dường như có thể thiêu tận thế gian vạn vật, khiến cho mọi người kiêng dè không thôi. Vì chút chuyện nhỏ này, cùng nói nguyên đạo tổ kết xuống thù hận, hiển nhiên cũng không đáng giá. Thú hồ, địa phủ rất nhiều đạo tổ biết rõ, nhất nóng này không phải là bọn hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có người đem tin tức cấp tốc chuyển cho đang lúc bế quan huyết hà đạo tổ. Trong chốc lát, địa phủ đầu nguồn chi địa, một tiếng lôi đỉnh gầm thét tầm vang nổ vang. Giống. Tiếng giống giận này, dường như vạn quân lôi đỉnh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy áp. Ngay sau đó, bao phủ tất cả huyết hà, dường như tránh thoát lồng giam mãnh thú, từ vô tận trong thâm viên mãnh liệt xung ra. Huyết hà trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bằng bạc. Quanh thân đại đạo gợn sóng giống như thủy triều hướng tứ phương quyết tán, chỗ đến, hỗn độn chi khí kịch liệt khuấy động, thời không dường như yếu ớt chẳng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, hiển thị do huyết hà đạo tổ căm giận ngút trời. Nói nguyên đạo tổ, không trải qua bản tọa đồng ý, lại mưu toan lại tố luân hồi, đây quả thực khinh người quá đáng. Một tiếng bao hàm phẫn nộ gào thét, dường như quần quần kinh lôi, tại địa phủ chỗ sâu ầm vang nổ tung, sóng âm đi tới chỗ, không gian cũng vì đó rung động. Phát ra tiếng giống giận này, chính là địa phủ bên trong tiếng tâm lừng lây huyết hà đạo tổ. Tại địa phủ, ai không biết, huyết hà đạo tổ bằng vào sở tu đặc biệt đại đạo, nắm giữ siêu phàm thực lực, ổn thỏa địa phủ nhân vật số 3 bảo tọa. Chương 701, đầu nguồn đạo tổ bất mãn. Hung hăng sau minh. 2, chương 701, đầu nguồn đạo tổ bất mãn. Hung hăng sau minh. 2, mỗi khi gặp địa phủ đại tế, huyết hà đạo tổ đều sẽ ỷ vào tự thân huyết hà bất tử bất diệt, phân thân lực vạn thần kỳ đặc tính, như là một cỗ không thể ngăn cản huyết sắc hồng lưu, xuất lĩnh khắp nơi luân hồi thế lực, hướng về chư thiên vạn giới quét sạch mà đi. Chỗ đến, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó thất sắc. Bằng vào những này uy hoàng chiến tích, hắn tại địa phủ tế hải đại tế bên trong làm ra rất nhiều công hiến, từ đó tranh thủ tới gần tế đàn thêm gần vị trí. Lần trước đại tế, huyết hà đạo tổ càng là rực rỡ hào quang, thu được cùng minh ngục đạo tổ đặt song song vinh hạnh đặc biệt, đi theo tại tiên đế sau lưng, trực diện đại tế hạch tâm. Tại trận này thịnh sự bên trong, hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tăng lên thực lực bản thân, càng tại địa phủ quyền lực kết cấu bên trong, củng cố địa vị của mình. Nguyên nhân chính là như thế, luân hồi lộ bên trên chiến nô sớm đã trở thành huyết hà đạo tổ soát lấy cống hiến đắc lực công cụ. Nhưng mà bây giờ cục diện này lại bị nói nguyên đạo tổ Khương Vân đánh vỡ. Khương Vân bắt đầu chỉnh hợp luân hồi chiến nô, ý vị này huyết hà đạo tổ tại sắp mở ra đại tế bên trong, khó mà giống như trước kia như vậy, mượn nhờ chiến nô soát ra càng nhiều cống hiến. Nghĩ tới đây, huyết hà đạo tổ lửa giận càng thêm tràn đầy, đây cũng là hắn phẫn nộ căn bản chỗ. Bất quá, huyết hà đạo tổ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Xem như địa phủ nhân vật số 3, mặc dù thực lực của hắn ở xa tả đế phía trên, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, nói nguyên đạo tổ Khương Vân nắm trong tay một loại thần bí hỏa diễm, uy lực kinh người. Bất quá hắn cũng có phương pháp ứng đối, nếu như Khương Vân lại lần nữa thi triển loại kia hỏa diễm, chính mình không ngại trước tránh né mũi nhọn. Thông qua trận chiến kia quan sát, huyết hà đạo tổ phát hiện, cho dù Khương Vân tự thân, cũng không dám tùy ý nhiễm loại kia hỏa diễm. Còn nữa, loại kia hỏa diễm dường như chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trong thi triển. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thú hồ, bọn hắn cùng thuộc địa phủ một mạch, thật muốn liều đến ngươi chết ta sống, không chỉ có sẽ hao tổn địa phủ thực lực tổng hợp, tổ địa cũng phải hỏi trách. Nhưng huyết hà đạo tổ cũng minh bạch, nếu như đối với chuyện này không làm bất kỳ phản ứng nào, tất nhiên sẽ bị cái khác đạo tổ khinh thị. Cứ thế mãi, tương lai mình tại địa phủ quyền lên tiếng sẽ bị triệt để phá bỡ. Cân nhắc liên tục, hắn cảm thấy mình nhất định phải ra tay. Luân hồi chiến nô vốn là chúng ta cộng đồng thuộc hạ, huyết hà đạo hưu vì sao như thế nổi giận? Ngay tại huyết hà đạo tổ sắp xông ra đầu nguồn cổ địa, tìm nói nguyên đạo tổ Khương Vân tính sổ sách thời điểm, một đạo lệnh tới xương tủy thanh âm, dường như theo cựu địa ngục truyền đến, trong nháy mắt đã ngừng lại thân ảnh của hắn. Thanh âm này mang theo một loại vô hình lực áp bách, nhường huyết hà đạo tổ quanh thân khí thế vì đó trì trệ, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc lại tay chân. Hậu Minh, huyết hà đạo tổ thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, hắn trong hai con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt, mắt sáng như nước, gắt gao nhìn về phía một chỗ vực sâu. Chỉ thấy kia trong vực sâu, đột nhiên nổi lên màu xanh thẳm quang huy, cái này quang huy dường như đêm lạnh bên trong quỷ hỏa, tản ra thần bí mà khí tức quỷ dị. Giờ phút này Hậu Minh, cùng tại Khương Vân trước mặt lúc hoàn toàn khác biệt, trên mặt lại không kia nụ cười hiền hòa. Cả người dường như bị bao phủ tại muôn đời không tan băng cứng bên trong, tản ra làm cho người sợ hãi băng lãnh khí tức. Tưởng tượng năm đó, tại huyết hà đạo tổ nhập chủ địa phủ bản nguyên địa chi trước, dẫn đầu những này chiến nô nhiều nhất chính là Hậu Minh. Nàng nắm trong tay lực lượng, có thể đông kết thời quang trường hà, kia sừng sững hàn khí, như là một cô vô hình tử vong chi võng, tại luân hồi lộ bên trên tùy ý lan tràn. Mỗi khi gặp địa phủ đại tế, một màn này đều trở thành trong mắt mọi người đã rung động lại sợ hãi cảnh tượng. Nhưng mà, theo tuế nguyệt trôi qua, Hậu Minh nhưng dần dần theo trong tầm mắt của mọi người biến mất, đắm chìm trong vực sâu hắc ám bên trong, không còn xuất thế. Nàng đột nhiên hiện thân, nhường huyết hà đạo tổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hậu Minh đạo tổ làm sao lại ngăn cản huyết hà? Chẳng lẽ là vì đạo nguyên, hoặc là đạo nguyên chính là chịu mệnh lệnh của nàng? Hậu Minh xuất hiện, tựa như một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại các nơi vực sâu đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Nguyên bản huyên náo vực sâu nhất thời im bặt, từng đạo mang theo tìm kiếm ý vị ánh mắt, dường như trong bầu trời đêm hàn tinh, nhao nhao liếc nhìn tới. Cho dù là một mực yên tĩnh trầm ổn đế thiên đạo tổ, cũng căng tới ánh mắt kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy tư cái này phía sau nguyên do. Tại địa phủ bên trong, mặt ngoài thực lực cùng lực ảnh hưởng mạnh nhất ba vị đạo tổ, thủ đẩy Minh Ngục đạo tổ, tiếp theo là Đế Thiên đạo tổ, sau đó chính là Huyết Hà đạo tổ. Nhưng một chút tư thâm đạo tổ trong lòng minh bạch, cái này vẹn vẹn bên ngoài xếp hạng mà thôi. Địa phủ bản nguyên cổ xưa nhất hai vị đạo tổ, thuộc về Minh Ngục cùng Hậu Minh. Mà Hậu Minh, tại những năm này không thế nào ra tay về sau, một mực là địa phủ bên trong thần bí nhất tồn tại. Nhất là tại những ngày tế nguyên bên trong, nàng thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện. Mỗi một lần xuất hiện, quanh thân tán phát sừng sững hàn khí, đều để thấy qua đạo tổ nhóm vì đó kiêng dè không thôi. Kia hàn khí dường như có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run, dường như nàng chính là tử vong cùng băng lãnh hóa thân, thần bí mà cường đại, làm cho người nhìn không thấu. Những ngày năm tháng dài đằng đẵng, một mực là bản tọa tại thống lĩnh luân hồi chiến ô, cái này không chỉ có liên quan đến địa phủ vận chuyển, càng cùng bản đạo tổ tu hành đại đạo cùng một nhịp thở. Đạo nguyên lần này cử động, không nghi ngờ gì vượt qua giới hạn. Huyết hà đạo tổ giọng nói như trung đồng, quần quần sóng âm mang theo khí thế bằng bạc, tại cái này địa phủ chỗ sâu khuấy động tiếng vọng. Cứ việc ở sâu trong nội tâm, đối Hậu Minh đông nhiên tham gia có chỗ kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không toát ra mảy may hả nhát, mà là cường điệu chiến nô đối với tự thân tu hành không thể thiếu tính. Huyết hà đạo tổ mắt sáng như bước, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo nguyên mới vào địa phủ không lâu, hắn thấy Hậu Minh tuyệt sẽ không bởi vì một cái mới tới đạo tổ liền tùy tiện đắc tội cùng nàng cùng chỗ một cảnh giới chính mình. Đổi vị suy nghĩ, nếu là mình, tất nhiên sẽ không làm như vậy được không bù mất sự tình. Hậu Minh đạo tổ, ngươi làm thật muốn thay hắn ra mặt? Huyết hà thanh âm kiên định hữu lực, trong đó tràn ngập không thể lay động đại đạo ý chí, phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, bất kỳ ngăn cản hắn người đều sẽ thành địch nhân của hắn, gặp hắn cam thủ. Không sai, bản tọa chính là muốn vì hắn ra mặt. Đạo nguyên việc đã làm, đều tuân theo bản tọa ý chí. Ngươi như khăng khăng muốn cùng hắn là địch, vậy trước tiên qua bản tọa cửa này. Hậu Minh quanh thân nguyên bản bao phủ rét lạnh xương trắng, trong nháy mắt biến càng thêm nồng đậm, dường như mây đen cuộn cuộn, đưa nàng tôn lên càng thêm thần bí khó lường. Nàng không chút do dự ngăn khuất Huyết Hà phía trước, tựa như một tòa nguy nga băng sơn, không thể phá vỡ, tuyệt đối không cho phép Huyết Hà cho Khương Vân mang đến bất cứ phiền phức gì. Trên thực tế, Hậu Minh còn tại lòng tràn đầy chờ mong Khương Vân xử lý xong những chuyện này, đến đây trợ nàng tu hành. Trong lòng nàng, Huyết Hà cùng Khương Vân ở giữa, cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần quá nhiều suy tính. Khương Vân có thể hóa giải trong cơ thể nàng địa ngục minh hỏa ăn mòn nguy cơ một phút này, Khương Vân trong lòng nàng phất lượng, liền đã gần với tổ địa. Hậu Minh đạo hữu, cần gì phải bởi vì hắn một người đã thương ngươi ta ở giữa giao tình. Huyết Hà lao tổ trong lòng tình tưởng hậu minh cường đại cùng thân bí, cũng không muốn cùng nàng lên xung đột, thế là lòng tốt với bảo ý đồ hòa hoãn kiếm này dương nọ trương bầu không khí. Người ta ở giữa chưa từng có qua giao tình, nhưng mà hậu minh đạo tổ đáp lại cường ngạnh vô cùng, nói năng có khí phách, tựa như một đạo kinh lôi hướng địa phủ đầu nguồn tất cả đạo tổ biểu lộ lập trường của nàng. Khương Vân, nàng bảo định mặt mũi ai cũng sẽ không cho. Cái này ngắn gọn lời nói dường như một đạo bình chướng vô hình, hoàn toàn đoạn tuyệt Huyết Hà ý đồ hòa hoãn quan hệ suy nghĩ. Cái này khiến không khí hiện trường càng thêm khẩn trương, một trận đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Chương 702, băng phong Huyết Hà. Khương Vân chấn động. Một, chương 702, băng phong Huyết Hà. Khương Vân chấn động. Một, ngươi. Huyết Hà đạo tổ quả thực không có nghĩ đến, hậu minh vị kia vừa gia nhập đạo tổ, vậy mà nói ra lần này không lưu tình chút nào lời nói. Trong chốc lát, một cơn lửa giận từ đáy lòng hừng hực dấy lên, bay thẳng thiên linh. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trướng đến đỏ tía, giống như chín mọng đến gần như bạo liệt trái cây, khí tức quanh người bởi vì phẫn nộ kịch liệt của cuộn. Hậu minh như thế không cho thể diện, ở xa Huyết Hà ngoài dự liệu, tuyệt không phải điểm lành. Tốt tốt tốt. Huyết Hà liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều dường như lôi cuốn lấy ngập trời, mang theo vô tận phẫn nộ cũng không cam lòng. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng như thế nào cả ta. Huyết Hà biết rõ, lại nhiều ngôn ngữ cũng chỉ là tăng thêm nhục nhã, đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn còn có một tia lo nghĩ, thực sự khó mà tin được, hậu minh sẽ vẹn vẹn bởi vì một cái vừa gia nhập địa phủ đạo tổ, liền kiên quyết đối địch với chính mình. Ý niệm tới đây, Huyết Hà không do dự nữa, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành một đầu huyết sắc trường long. Trường long quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông hùng vị khí tức, lân phiến lóe ra yêu dị huyết quang. Mỗi một phiến đều dường như là cấn lấy cổ lão giết chóc phù văn, chỗ đến, không gian đều bị áp bách đến phát ra trận trận gào thét. Huyết Hà biến thành trường long, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, hướng thẳng đến hậu minh sau lưng phóng đi. Huyết Hà ý đồ vượt qua nàng, xông ra địa phủ đầu nguồn. Lưu lại đi. Hậu minh thanh âm dường như đến từ cửu lũ địa ngục, băng lãnh lại không cho hoài nghi. Trong chốc lát, trên người nàng vô tận rét lạnh xương trắng kịch liệt sóng gió nổi lên, như là mãnh liệt hải khiếu, trong đó lại ẩn giấu đi xanh đậm tới gần như màu đen địa ngục minh hỏa. Cái này minh hỏa, phản phất là địa phủ chỗ sâu nhất tuyệt vọng hóa thân, chỗ đến, mọi thứ đều sẽ bị đóng băng trở thành hư vô. Rét lạnh xương trắng lôi cuốn lấy địa ngục minh hỏa, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía huyết sắc trường long phụ tới, tựa như một trường to lớn tử vong chi võng, muốn đem Huyết Hà hoàn toàn giam ở trong đó. Một trận kinh tâm động phách đại chiến như vậy bộc phát, địa phủ đầu nguồn đạo tổ nhóm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hai người này sẽ đánh trước lên. Bản tọa đang muốn lĩnh giáo hậu minh đạo tổ cao chiêu. Huyết Hà giận dữ lộ ra nhe răng cười. Những năm này tu hành, hắn hiện tại liền đế thiên đều không để trong mắt, cũng là muốn nhìn một chút cái này hậu minh thủ đoạn như thế nào. Huyết sát trường long long chảo xé rách hỗn độn, chưa chạm đến hậu minh sợi tóc, rét lạnh xương trắng đã như viễn cổ sông băng treo ngược, trong hư không ngưng kết ra ngàn vạn nói băng tinh xiềng xích. Mỗi một đạo xiềng xích đều khắc đầy tuế nguyệt trường hà phù văn, liên thân lưu chuyển lên u lam ánh sáng nhạt, dường như đem thời gian chi lực đông kết sau cụ hiện hóa, trực tiếp xoắn về phía trường long bảy ngược. Huyết Hà biến thành long thân kịch liệt rung động, lân phiến ở giữa dỉ ra huyết châu vừa mới tiếp xúc xương trắng, liền phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, dâng lên trận trận khói xanh. Các ngươi Huyết Hà chi đạo, tại bản tọa thời gian băng ngục bên trong, bất quá là một bãi đem đông nước đọng. Hậu Minh thanh âm không có nửa phần tâm tình chập chờn, giống như sông băng sụp đổ trước yên tĩnh. Nàng không giống với Khương Vân mượn nhờ luân hồi đạo diễm như vậy, vẻn vẹn chỉ là cách không thao túng, mà là quanh thân bốc cháy lên rét lạnh địa ngục minh hỏa, tự thân đại đạo dung luyện bộ phận địa ngục minh hỏa, nhục thân có thể cùng nó cùng tồn tại. Đối với địa ngục minh hỏa đối thế, đã đến điều khiển như cánh tay trình độ. Đưa tay búng khẽ, rét lạnh xương trắng bỗng nhiên hóa thành một tôn cao trăm trượng băng sơn hư ảnh. Đỉnh núi chiếm cứ chín đầu từ minh hỏa tạo thành băng long, miệng rồng đại trường, càng đem huyết sắc trường long đầu rồng trực tiếp nuốt vào. Huyết Hà đạo tổ giật mình đầu rồng chỗ truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, kia là so linh hồn thiêu đốt cảm giác càng đáng sợ, máu của hắn sông bản nguyên đang bị chậm rãi đông kết. Túi đầu nhìn lại, long chảo những nơi đi qua, không gian lại bảy biện ra giống mạng nện băng liệt văn, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyết Hà phân thân bí thuật, tại bực này uy thế hạ cũng không cách nào ngưng tụ. Hậu Minh, ngươi đây là cái gì lực lượng? Hắn trong tiếng gầm giống tức giận rốt cục mang tới vẻ hoảng sợ, giờ phút này mới chính thức minh bạch, trước mắt vị này liên lặng nhiều năm đạo tổ, đáng sợ bao nhiêu. Tại loại này ngưng kết tất cả lực lượng phong cấm trước mặt, hắn vậy mà không có phản kháng khí lực, vừa định thoát đi lại phát hiện quanh mình thời không đã bị vô tận xiển xích phong cấm. Huyết Hà nghĩ đến chỗ này trước bị Thẩm Vân đốt sạch ta đế, Hậu Minh băng hàn cùng loại kia hỏa diễm, dường như giống nhau khó giải. Hậu Minh lại không cho đáp lại, trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy huyết sắc trường long dãy rủa, bình tĩnh như trước như đầm sâu. Nàng đầu ngón tay bấm phát quyết, băng sơn hư ảnh ầm vang nổ tung, đầy trời băng lăng như mưa như chút nước, mỗi một cây đều tình chuẩn đâm về Huyết Hà yếu hại. Trong đó một đạo băng lăng càng là trực tiếp xuyên qua mắt rồng, mang ra không phải máu tươi, mà là đông kết thành tinh bản nguyên chi lực, đem nó đính tại hư không. Huyết sát trường long phát ra gào thét, thân thể cao lớn lại băng lăng ăn mòn hạ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, bị Hậu Minh lòng bàn tay băng liên hư ảnh một mực vây khốn. Bản tọa nói lại lần nữa, đạo nguyên sự tỉnh, không tới phiên ngươi nhúng tay. Hậu Minh chậm rãi đi đến huyết quang trước, lòng bàn tay băng liên chạy ra từng tia hắc vụ cùng không rõ khí tức, đem Huyết Hà bản nguyên lực lượng chậm rãi áp chế. Ngữ khí của nàng lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cấm áp, kia là chỉ có để cập Khương Vân lúc mới có vẻ mặt. Như còn dám bước vào luân hồi lộ nửa bước, bản tọa liền đưa ngươi nhập cực hàn vực sâu, bồi những cái kia bị thời gian lãng quên tội dân cùng nhau ngủ say. Huyết Hà đạo tổ cảm thụ được bản nguyên bị băng phong kịch liệt đau nhức, hãi nhiên phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyết Hà đại đạo, tại hậu minh trước mặt lại như hải đồng trêu đùa dòng suối. Hắn rốt cuộc minh bạch, vị này tự địa phủ sinh ra liền tồn tại cổ lão đạo tổ, thực lực chân chính xa không phải mặt ngoài xếp hạng có khả năng cân nhắc. Giờ phút này hậu minh, quên thân tản ra nhường thiên địa thần phục uy nghiêm, nhưng lại tại đề cập Khương Vân lúc, toát ra một tia gần như cố chấp bao che khuyết điểm, loại mâu thuẫn này khí chất, nhường nàng càng lộ vẻ thần bí mà không thể xâm phạm. Lúc này, cái khác các nơi vực sâu yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh, dường như cũng bị băng phong đồng dạng. Địa phủ đầu nguồn, huyết sát trường long gào thét chưa tiêu tán, địa phủ đầu nguồn chưa bị đạo tổ đã cảm giác thần hồn đều lạnh. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem hậu minh đầu ngón tay băng liên hư ảnh khẽ run lên, kia từng nhường chư thiên run rẩy Huyết Hà đạo tổ, lại như bị rút đi sống lưng bại quyển, hóa thành một đoàn huyết quang co quắp tại trong tầng băng. Đế tiên đạo tổ xưa nay không hề bận tâm con người bỗng nhiên co bảo, hầu kết trùng điệp nhấp nhô, hắn rõ ràng trông thấy, hậu minh sợi tóc ở giữa xẹt qua bụi băng, lại đông kết mấy cái vắt ngang hư không đại đạo phát tác. Liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dò xét chi thuật, tại lúc này đều xuất hiện hỗn loạn. Tựa như hậu minh đứng sừng sững chi địa, thiên địa đại đạo đều bị đông cứng, hóa thành tuyên cổ băng phong lĩnh vực. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Mấy cái tế nguyên không thấy ra tay, biến càng thêm đáng sợ. Có vị tư lịch kém cỏi đạo tổ nhịn không được thoát ra, lời còn chưa dứt liền bị những người khác ngăn lại. Chương 702, băng phong huyết hà. Khương Vân chấn động. 2, chương 702, băng phong huyết hà. Khương Vân chấn động. 2, chỉ thấy hậu minh đưa tay ở giữa, rét lạnh xương mù những nơi đi qua, không gian như lưu ly giống như giạn nước, lộ ra phía sau bị đông cứng vô tận hư không hỗn độn, thời gian ở lại tại vô tận rét lạnh bên trong. Chúng đạo tổ lúc này mới giật mình, vị này lâu dài yên lặng được sâu đạo tổ, rất nhiều tế nguyên chưa chân chính ra tay qua, nàng tiện tay hành động lực lượng, bị bọn hắn một mực xem như mạnh nhất át chủ bài. Vâng. Huyết Hà đạo tổ bản nguyên huyết châu tại trong tầng băng điên cuồng hoạt động, mỗi một lần va chạm đều kích thích chói mắt huyết quang, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển mặt băng mảy may. Hậu Minh trong mắt nhìn xuống đây hết thảy, lông mi tại dưới mắt phát ra cánh bướm giống như băng ma, khóe môi kia xóa cực mỏng độ cong, so vạn niên huyền băng càng làm cho người ta run sợ. Năm đó nàng thoái ở lúc, chúng ta lại lấy là lấy nàng là cùng đạo tổ đại chiến bên trong bị thương có vị đạo tổ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Hậu Minh yên lặng cũng không phải là yếu thế, mà là như vực sâu giống như tồn tại, khinh thường tại tham dự sâu kiến phân tranh. Làm nàng là Khương Vân bước ra vực sâu sát na, chính là hướng toàn bộ địa phủ tuyên cáo, cái này mới tới đạo tổ, đã là nàng dưới cánh chim vảy ngược, chạm vào tức tử. Hậu Minh đạo tổ, chúng ta cuối cùng cùng thuộc nhất tộc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thả huyết hạ a. Chúng ta tin tưởng lần này về sau, hắn không đi nữa ra bản nguyên địa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đúng vậy à, Hậu Minh đạo tổ, xem ở tổ địa trên mặt mũi, bỏ qua cho Huyết Hà đạo hữu một lần a. Đế Thiên trước tiên mở miệng, theo sát phía sau là từng tôn đạo tổ bắt đầu là Huyết Hà cầu tình lên, cũng không thể nhìn xem Huyết Hà cứ như vậy trấn áp a, bất quá lại có một chút không quen nhìn Huyết Hà đạo tổ trong bóng tối cười trên nỗi đau của người khác, không có mở miệng. Dù sao những ngày tế nguyên, nhất là đại tế mở ra thời điểm, luân hồi nô bị Huyết Hà cho rằng lực lượng của mình, không cho phép cái khác đạo tổ nhúng chạm. Cũng có mấy cái đạo tổ đã sớm nhìn xem không vừa mắt. Hậu Minh đạo tổ là bản tọa độ lượng nhỏ, luân hồi nô vốn là năm đó ngươi thúc đẩy lực lượng cuối cùng, Huyết Hà đạo tổ không thể không phục mềm. Hậu Minh ra ngoài cùng thuộc nhất tộc thương hại, tán đi hàn khí, hóa thành một đạo huyết quang chật vật tối lui chỗ vực sâu, không một tiếng động. Mà Hậu Minh thì lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, rét lạnh xương trắng dần dần tiêu tán, lộ ra nàng thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng nhìn về phía luân hồi lộ phương hướng, trong mắt băng lãnh lặng yên hòa tan, khóe môi thậm chí câu lên một vẻ cực mỏng độ cong, kia là chuyên thuộc về Khương Vân dịu dàng. Tại cái này băng lãnh địa phủ chỗ sâu, chỉ có hắn có thể khiến cho tòa này vạn năm không thay đổi băng sơn, nổi lên một tia gợn sóng. Loại này hảo cảm cùng thiên vị đến từ đại đạo hút nhau. Theo Huyết Hà đạo tổ thân ảnh dần dần tiêu tán, địa phủ đầu nguồn lâm vào yên tĩnh như chết. Hậu Minh đạo tổ thiện tâm, cái khác đạo tổ lúc này mới thở dài một hơi, có tổ địa tại, giữa bọn hắn sẽ không hạ tử thủ. Bất quá trải qua chuyện này, tất cả mọi người đem Hậu Minh đạo tổ lập làm không thể trêu chọc đối tượng, còn có Khương Vân. Đây chính là hai vị có thể chấn áp đạo tổ cường đại tồn tại, liên thủ. Một lạnh một nóng hai loại khí tức, liên tưởng đến trước đó huyền điều, cũng có một chút đạo tổ lộ ra vẻ cân nhắc. Chư vị đạo tổ đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ cùng lùi bước. Có người yên lặng thu liễm muốn nói lại thôi pháp quyết, có người quay người lúc vạt áo phất qua hư không, lại ngay cả nửa đường gợn sóng cũng không dám kích thích. Bọn hắn đông nhiên ý thức được, cái gọi là luân hồi nô thuộc về, cái gọi là quyền nói chuyện chi tranh, tại Hậu Minh đưa tay ở giữa đông kết thời gian cùng đại đạo trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt. Cuối cùng, làm Hậu Minh thân ảnh hóa thành một đoàn hàn vụ biến mất tại vực sâu nhập khẩu lúc, không có một vị đạo tổ dám lại đề cập Khương Vân chỉnh hợp luân hồi nô sự tình. Trận này nhìn như đột ngột giao phong, sớm đã để bọn hắn thấy rõ, đạo tổ ở giữa thực lực chênh lệch vậy mà lớn như thế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ quy tắc cùng chế độ cũng đều như miếng băng mỏng giống như yếu đất. Ở đằng kia thần bí khó lường hắc ám bản nguyên thế giới, bóng tối vô tận dường như đậm đặc mực nước tùy ý cuộn, lại không cách nào che giấu kia cao cao tại thượng chí cao vương tọa tán phát yếu đất qua mang. Vương tọa phía trên, một thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn, dường như siêu thoát tại phương thế giới này bên ngoài, nhưng lại thấy rõ lấy thế gian tất cả. Người này mắt sáng như đuốc, xuyên thấu từng lớp sương mù, quan sát phía dưới mấy cái trong chiến trường như hỏa như đổ kịch liệt giao phong. Bên trong chiến trường, quang mang giao thoa, năng lượng bốn phía, tiếng la giết dường như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không chút nào không cách nào dung chuyển thân ảnh kia mảy may. Chỉ thấy khóe miệng chậm rãi dương lên, phát họa ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Thì ra, Khương Vân thông qua tự địa phủ đầu nguồn uốn lượn kéo dài mà đến luân hồi lệnh, giống như mở ra một cái vượt qua thời không cửa sổ, đem địa phủ đầu nguồn phát sinh tiêu kinh tâm động phách một màn thu hết vào mắt. Hầu Minh đạo tổ cho thấy thực lực, tùy tiện chấn áp đóng băng một tôn đạo tổ, tại Khương Vân trong lòng kích thích ngàn cơn sóng, vượt xa khỏi hắn lúc đầu đón trước. Mà Hầu Minh đối với hắn coi trọng trình độ, càng là làm hắn rất là rung động. Vị kia từ trước đến nay thần bí khó lường, cao cao tại thượng Hầu Minh đạo tổ, vậy mà vì hắn, không tiếc trực tiếp ra tay chấn áp huyết hà, lấy một loại hung hăng tới gần như bá đạo dáng vẻ, hướng địa phủ đầu nguồn rất nhiều đạo tổ tuyên cáo, Khương Vân là nàng che chở người. Mặc dù Hầu Minh che chở Khương Vân, càng nhiều hơn chính là vì mình đại đạo, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, vẫn là nổi lên từng kia cảm động. Luận việc làm không luận tâm, chỉ cần nàng làm như vậy, về sau một mực làm như vậy xuống dưới, đối với Khương Vân mà nói, Hầu Minh chính là nhất kiên định đồng minh. Nhưng ở sự cảm động này sau khi, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, ở trong quá trình này, nhất là Hầu Minh cùng huyết hà kịch chiến thời điểm, hắn bén nhạy đã nhận ra dấu ở chỗ sâu mà khác. Mỗi khi đạo tổ bọn hắn tức giận, quanh thân quỷ dị cũng không rõ khí tức tựa như cùng bị nhen lửa hỏa diễm, càng thêm nồng đậm. Cố khí tức này dường như vô hình xúc tu, lặng yên quấn quanh, dường như có thể chi phối suy nghĩ của bọn hắn, ảnh hưởng quyết sách của bọn họ, làm bọn hắn tại xúc động phía dưới biến càng thêm cấp tiến. Phát hiện này, nhường Khương Vân không tự giác nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện loại quy luật này, chỉ là không nghĩ tới đạo tổ đều sẽ bị ảnh hưởng. Hắn ánh mắt chậm rãi chuyển di, nhìn về phía hắc ám bản nguyên thế giới bên trong các nơi chiến trường. Quả nhiên, những cái kia tiên vương cấp độ thủ lăng mọi người cũng là như thế. Một khi lâm vào nổi giận, liền rất dễ bị quỷ dị cùng không rõ khí tức thừa lúc vắng mà vào, ảnh hưởng tâm trí, cả người biến lô mãng vô não, phong cách hành sự lại biến. Nói ngắn gọn, chính là tại cảm xúc lôi cuốn hạ, quá mức dễ dàng cấp trên, một khi tự thân lợi ích nhận chạm đến, lửa giận trong nháy mắt liền sẽ cháy hừng hực, khó mà ức chế. Tại hắc ám bản nguyên thế giới một chỗ trên chiến trường, một tôn thân hình to lớn như ma, tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ, đứng sừng sững tại chỗ. Nó hai tay nắm chặt một cây búa to, lưỡi búa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như có thể bổ ra trong thiên địa tất cả trở ngại. Giờ phút này, nó đang cùng một tôn địa ngục ma long lâm vào kịch chiến. Như ma chưa rơi vào hắc ám, chỉ là biến thành luân hồi nô, nhưng trên thân tán phát khí tức cường đại như trước ma thuật ý. Trái lại địa ngục ma long, cũng sớm đã ham sâu hắc ám vũng bùn hồi lâu, quanh thân bị nồng đậm tới gần như thực chất hóa quỷ dị cũng không rõ khí tức bao phủ, dường như theo kiểu địa ngục leo ra ác ma. Cứ việc hai người thực lực gần, nhưng tại chiến đấu bên trong phát huy ra lực lượng lại một trời một vực. Chương 703, nhân viên ban đầu định. Tẩy lễ. 1. Chương 703, nhân viên ban đầu định. Tẩy lễ. 1. Nhu ma trong chiến đấu dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt đa dạng, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều vừa đúng, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh lý trí, tựa như một vị kinh nghiệm phong phú chiến trường lao tướng, tỉnh táo ứng đối lấy địch nhân mỗi một lần tiến công. Mà địa ngục ma long thì vừa bạn tương phản, trong chiến đấu rất dễ bị cảm xúc tà hữu, thường xuyên làm ra xúc động quyết sách. Nó vương thức tấn công bạo ngược mà điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, chỉ là một mặt phát tiết lấy nội tâm lửa giận. Nhưng mà, loại này xúc động phía dưới tiến công, thường thường sơ hở trong chỗ, luôn luôn bị Nhu Ma tùy tiện nhìn thấu cũng ngăn lại. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, địa ngục ma long từ đầu đến cuối bị Nhu Ma áp chế ở hạ phòng, lâm vào khổ chiến. Phóng nhãn kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường hắc ám bản nguyên thế giới, bị phân chia ra mấy mảnh chiến trường, tựa như từng tòa độc lập tiểu thiên địa, riêng phần mình diễn ra kinh tâm động phách chiến đấu. Tại phương thế giới này bên trong, chưa từng rơi vào hắc ám luân hồi nô, số lượng bèn bèn chiếm cứ 1/3 tỷ lệ, nhìn như ở thế yếu. Nhưng mà, tại toàn bộ bản nguyên thế giới vài chỗ kịch chiến hỗn loạn trong cuộc chiến, chiếm cứ ưu thế nhân số lại vững vàng một mực chiếm cứ hơn một nửa. Bọn hắn trên chiến trường lôi kéo khắp nơi, lấy cứng cỏi ý chí cùng tinh diệu chiến thuật, lực áp đối thủ, nhường chiến cuộc hướng phía đối với mình có lợi phương hướng phát triển. Thời gian ung dung lưu chuyển, tại kinh nghiệm dài đến mấy chục năm tháng dài đằng đằng sau, một vòng lại một vòng tàn khốc mà kịch liệt tuyển bạt đều đâu vào đấy tiến hành. Tại cái này vô số lần chiến đấu cùng ma luyện bên trong, cường giả trổ hết tài năng, kẻ yếu ảm đạm rút lui. Rốt cục, tại cái này máu và lửa tẩy lễ hạ, tranh đấu ra làm cho người chú mục 8 vị đạo chủ cùng 80 vị thập điện Diêm La. Cái này 8 vị đạo chủ, tựa như trên bầu trời chói mắt nhất sao trời, bên người đều đã ra đời đế đạo quang huy. Kia quang huy, sáng chói chói mắt, tản ra làm cho người kính ý khí tức, phản phất tại nói bọn hắn vô thượng vinh quang cùng thực lực cường đại. Mà tại 80 vị thập điện Diêm La bên trong, cũng là có 5 vị quanh thân ra đời đế đạo quang huy, bọn hắn giống như dấu ở chỗ tối tuyệt thế lưỡi dao, mặc dù không giống đạo chủ như vậy quang mang bạc trượng, lại giống nhau có được làm cho người sợ hãi lực lượng. Gặp qua nói nguyên đạo tổ, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia cao tọa vương tọa bên trên thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Khương Vân ngồi ngay ngắn ở đó chi cao vương tọa phía trên, mắt sáng như đuốc, quan sát dưới trướng một đám cung kính vô cùng luân hồi thủ lăng mọi người. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tán thưởng, cực kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng nói ra, biểu hiện của các ngươi quả thực vượt quá bản tọa đoán trước. Kể từ hôm nay, Trúc Long, ngươi phụ trách thống lĩnh Hoàng Tuyền Nghiệp Hỏa nói, chọn lựa 10 vị Diêm La địa chủ. Khương Vân thanh âm, dường như ẩn chứa giữa thiên địa nhất chí cao vô thượng pháp tắc, vừa hạ xuống hạ, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Trong chốc lát, giữa thiên địa bóng tối vô tận khí tức, dường như nghe được triệu hoán binh sĩ, nhao nhao tụ đến, tạo thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía Trúc Long mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Khương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo sáng chói chí cao đế huyết, như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, tinh chuẩn hướng lấy Trúc Long mà tới, vì đó rửa sạch thân thể. Theo Khương Vân cái này nhất niệm xuất hiện, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Bóng tối vô tận phù văn, dường như có sinh mệnh đồng dạng, trong hư không nhảy bọn, lấp lóe, tràn ngập toàn bộ hoàn vũ. Những phù văn này cấp tốc ngưng kết, huyền hóa thành đủ loại thần bí mà rung động dị tượng. Chỉ thấy một cái hư ảo cối xay hình bóng chậm rãi hiện hiện, to lớn thân ảnh đem toàn bộ thế giới bao khỏa trong đó. Cối xay chậm rãi chuyển động, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng, mỗi một lần chuyển động đều phảng phất tại ma diệt lấy thế gian quỷ dị cùng không rõ chi lực, đồng thời cũng tại độ hóa thành cái này một tôn kinh khủng trúc long. Ở những người khác trong mắt, Khương Vân một cử động kia không thể nghi ngờ là đang vì trúc long chúc phúc, cho hắn vô thượng vinh quang cùng lực lượng. Trúc long chính mình cũng là thật sâu cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng đối với đạo tổ tín ngưỡng càng thêm kiên định. Trong lòng của hắn, từ từ nói nguyên đạo tổ vị trí, thậm chí siêu việt địa phủ, cao nguyên tổ địa tầm quan trọng, trở thành trong lòng của hắn duy nhất tín ngưỡng cùng trụ cột. Tất cả thông qua Khương Vân khảo nghiệm thủ lăng người, đều đầy cõi lòng hâm mộ nhìn xem một màn này. Trong mắt của bọn hắn lóe ra khát vọng và mang, bất quá nghĩ đến kế tiếp chính mình cũng có thể tiếp nhận như thế tẩy lễ, trong lòng liền tràn đầy vô tận chờ mong. Bọn hắn dường như đã thấy chính mình tại cố lực lượng này ra trì hạ, thực lực tăng nhiều, trong tương lai đạt được thưởng thức, từng bước một lên đỉnh đạo tổ. Chốc lát sau, Khương Vân chậm rãi đình chỉ động tác. Ra ngoài một chút suy tính, hắn cũng không có đem trúc long thể nội vị dị cùng không do khí tức toàn bộ rửa sạch, những cái kia khí tức vẫn như cũ lượn lờ tại trúc long bên ngoài thân. Khương Vân trong lòng tự có tính toán, như thế như vậy, khả năng tốt hơn ẩn giấu trúc long chân thực trạng thái, không bị địa phủ bên trong cái khác đạo tổ phát hiện dị trạng, phòng ngừa bị phát hiện dị thường. Cửu Kiếp Thiên Xà, bản tọa mệnh ngươi phụ trách thống linh thái hư vãng sinh nói, từ đó là đạo này chi chủ. Khương Vân ánh mắt dường như có thể xuyên tấu hư không, sắc bén rơi vào kia tại đông đảo thủ lăng người bên trong bằng vào trước đó chiến đấu mà biểu hiện ra thực lực cường đại thân ảnh phía trên. Tại cái này một đám cường giả bên trong, trừ bỏ trúc long, thực lực mạnh mẽ nhất liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này Cửu Kiếp Thiên Xà, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, chín đầu riêng phần mình nắm trong tay hoàn toàn khác biệt chín loại lực lượng phát tắc. Trước đó chiến đấu bên trong hắn nhẹ nhàng bung lên, chín đầu tê động, trong nháy mắt liền đem hư không rạo sát xé rách, kia uy thế, dường như muốn đem chư thiên vạn giới đều đập vỡ vụn. Lại mỗi một cái đơn độc đầu lâu, đều đã tu hành tới vô thượng tiên vương cự đầu kinh khủng hàng ngũ, quả thật một tôn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ cổ lão tiên vương cự đầu. Theo Cửu Kiếp Thiên Xà chính mình lời nói, hắn mỗi vượt qua một kiếp, liền có thể tu ra một tôn có vô thượng tiên vương cự đầu cấp bậc thực lực đầu lâu, tự xuất thế đến nay, ung dung tuế nguyệt bên trong, không ngờ thành công vượt qua cửu kiếp. Nó mạnh mẽ, có thể thấy được luồng đốn. Như ma, bản tọa phong ngươi làm khang khít tu la đạo chi chủ huyền quy, ngươi liền lĩnh thiên cương kiếp hỏa nói thế giới thụ, phụ trách quy khư hồng mông nói. Tại cái này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong, Khương Vân liên tiếp ban bố lấy từng đạo mệnh lệnh, thanh âm dường như hùng trùng, vang vọng hoàn vũ. Qua trong giây lát, tám đạo nồng đậm tới gần như thực chất thuế biến khí tức, phóng lên tận trời, uy áp tứ phương. Triệu Chí Cao Đế huyết tẩy lễ, được sách phong tám vị đạo chủ, thực lực đều đang không ngừng tấn mãnh tăng lên. Bọn hắn quanh thân quang mang lập lòe, khí tức càng thêm hùng hồn, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Nói đến đây Chí Cao Đế huyết, Khương Vân tự nhiên không cách nào bằng vào tự thân chi lực ngưng tụ mà ra. Vì chuẩn bị những này, hắn nhưng là có phần phí hết một phen tâm tư, không chỉ có vơ vét huyền điệu góp nhặt nhiều năm chân tàng, càng là đạt được hậu minh một chút trợ lực. Chương 703, nhân viên ban đầu định. Tẩy lễ 2, chương 703, nhân viên ban đầu định. Tẩy lễ 2, cái này Chí Cao Đế huyết đối với chuẩn tiên đế cảnh giới trở xuống người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng bảo vật chân quý, có thể được tới một dọn, liền có thể thu hoạch được to lớn tăng lên, có thể xưng vô giới chi bảo. Nhưng mà tại địa phủ đầu nguồn những cường giả kia trong mắt, cái này Chí Cao Đế huyết lại không phải như vậy chân quý. Cái gọi là Chí Cao Đế huyết, bất quá là đạo tổ lấy tự thân tinh huyết làm cơ sở, để luyện ra ẩn chứa trong đó tất cả đại đạo pháp tắc, chỉ để lại vô tận thuần túy năng lượng, sau đó lại bổ sung lấy bóng tối vô tận tế văn luyện chế mà thành. Bởi vì đại đạo pháp tắc đã bị đề luyện ra, cho nên luyện chế loại này Chí Cao Đế huyết đối với đạo tổ cấp bậc cường giả mà nói cũng không phải gì đó khó khăn sự tình, hao tổn không lớn. Thậm chí tại nhiều khi đạo tổ nhóm trực tiếp lấy bình thường huyết dịch tiến hành cố động, liền đủ để hài lòng nhu cầu. Một phương diện dù sao cũng là đạo tổ chi huyết, đạo tổ luyện loại vật này tương đối ít. Một mặt là chư thiên vạn giới hắc ám tiên vương rất nhiều, thiện tay ban thưởng tại khổng lồ cơ số trước mặt, căn bản là không nổi bằng nước. Ban cho các ngươi thân sinh. Khương Vân thanh âm dường như tự vạn cổ trước đó ung dung truyền đến, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng kiên quyết, tại cái này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong quần quần quanh quần. Hắn làm xong trước đây một hệ liệt đại sự sau, ánh mắt chậm chậm quét về phía kia hơn 80 vị trông mong nhìn qua hắn Diêm La. Những này Diêm La, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, dường như trong bóng đêm phiêu bạt đã lâu lưu nhân, trông thấy phương xa đèn đuốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân có chút phất tay, trong chốc lát, 80 giọt Chí Cao Đế huyết dường như 80 quả vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo sáng chói mà thần bí qua mang, huy sái mà ra. Mỗi một giọt Chí Cao Đế huyết vừa mới xuất hiện, liền nương theo lấy kịch liệt đại đạo chấn động, kia chấn động giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, như muốn đem trong thiên địa tất cả đều bao phủ. Mỗi một giọt đế huyết đều tản ra một loại đủ để áp sập vạn cổ chư thiên khí tức khủng bố, bóng tối vô tận ở xung quanh cuộn cuộn, dường như nó chính là tuyên cổ thời gian bên trong ngưng luyện ra thuần túy nhất, cường đại nhất tinh túy, gánh chịu lấy tuế nguyệt nặng nề cùng lực lượng. Cái này 80 giọt Chí Cao Đế huyết, dường như bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, mỗi một giọt đều tình chuẩn không sai lầm không có vào một cái Diêm La mi tâm. Giống giống giống từng tiếng kiềm chế lại bao hàm khát vọng gào thét, lập tức tại bên trong vùng không gian này vang lên. Thanh âm bên trong vừa có lực lượng thức tỉnh thống khổ, lại có đối cường đại sốt ruột hướng tới. Nương theo lấy cái này tiếng gào thét, tất cả mọi người bắt đầu thay ra đổi thịt thuế biến. Trong lúc nhất thời, hắc ám bản nguyên thế giới giữa thiên địa phong vân biến ảo, không ngừng có điểm xấu cùng khí tức quỷ dị mãnh liệt hiện hiện. Những khí tức này là bởi vì hắc ám bản nguyên bị Khương Vân theo trong cơ thể của bọn họ rút ra mà thả ra. Những này không rõ cùng khí tức quỷ dị, dường như đến từ cửu u địa ngục các ma, không ngừng bặm bẹo lên, tản mát ra vạn linh gào thét thê thảm kêu rên. Bọn chúng dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng. Phải biết, những khí tức này đều là theo đông đảo mấy cái tế nguyên lắng động tiên vương thể nội rút ra, trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Cho dù là chân tiên, nếu chỉ là nhìn lên một cái, cũng chắc chắn bị cỗ khí tức này trong nháy mắt ăn mòn, rơi vào vô biên vực sâu hắc ám, vạn kiếp bất phục. Khương Vân mắt sáng như đuốc, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không đem những khí tức này hoàn toàn luyện hóa, mà là thi triển đại thần thông, đem nó toàn bộ áp xúc tới một không gian riêng biệt bên trong. Hắn thấy, quỷ dị cùng không rõ khí tức, một khi cùng tu sĩ bản nguyên quấn quýt lấy nhau, tựa như cùng như giỏi trong xương, rất khó đem nó rút ra, sẽ cho tu sĩ mang đến vô tận thống khổ cùng tra tấn. Nhưng nếu là những khí tức này xuất hiện ở trong thiên địa, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có miễn cưỡng ứng đối phương pháp. Bất luận là hắn nắm trong tay luân hồi đạo diễm, kia cháy hừng hực, dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả tà ác hỏa diễm. Vẫn là kia thần bí đại ma bản, mỗi một lần chuyển động đều dường như có thể ma diệt thế gian tất cả tạp chất cùng tội ác. Hai người này đối với cao nguyên loại kia nồng đậm quỷ dị không rõ không cách nào, lại đối phó loại này nguồn gốc từ tiên vương trên người quỷ dị cũng không rõ khí tức, có cực lớn tác dụng khắc chế. Tại cái này hắc ám bản nguyên thế giới phía sau, còn những người khác cạnh tranh đạo chủ cùng Diêm La chi vị những người thất bại, từng đôi mắt trừng tròn xoe, trông mong nhìn qua trước mắt một màn này. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hâm mộ cùng khát vọng, nồng đậm đến cơ hồ yếu dần xuất lai, đó là một loại không còn che giấu, không có chút nào làm ra vẻ chân thực tình cảm. Tại những người thất bại này bên trong, không thiếu vô thượng tiên vương cự đầu cảnh giới cường giả, bọn hắn từng cái thực lực siêu phàm, uy danh đã từng tại một phương thiên địa ở giữa hiển hách. Nhưng mà, tại trận này kịch liệt tranh đấu bên trong, bọn hắn chung quy là cờ kém một nước, hoặc là số phận không tốt, tiếc nuối cùng kia chí cao vô thượng đạo chủ cùng Diêm La chi vị gặp thoáng qua. Kỳ thật, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, Khương Vân trong tay chí cao đế huyết đã còn thừa không nhiều. Luyện chế cái này chí cao đế huyết, hao phí hắn rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, bây giờ đã khó mà lượng lớn đến đâu cung ứng. Còn nữa, hắn độ hóa sinh linh, thay thế bản nguyên năng lực cũng là có cực hạn. Giờ phút này chỗ sắp phong bát đại đạo chủ cùng hơn 80 vị Diêm La đã đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như không có chút nào tiết chế trợ giúp tất cả tham dự cạnh tranh người, không chỉ có tài nguyên khó mà chống đỡ được, càng có thể dẫn đến những người này mất đi lòng tiến thủ. Dù sao, như tất cả tới quá mức dễ dàng, ai còn sẽ đi liều mạng cố gắng. Khương Vân biết rõ nhân tính nhược điểm, hắn cũng không muốn sáng tạo ra cái gọi là bắt sắt nhường đám người an vu hiện trạng. Hắn không chỉ có muốn để những người thất bại sinh lòng hâm mộ, từ đó kích phát bọn hắn đấu trí, liều mạng đi tranh thủ tương lai cơ hội. Đồng thời, cũng muốn nhường những cái kia đã trở thành đạo chủ cùng Diêm La người thời điểm bảo trì cảm giác nguy cơ. Vì thế, Khương Vân cố ý thiết lập vị trí cuối đào thải chế độ, đánh vỡ nhất lao vĩnh giật cục diện, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, đây cũng không phải là một chứng minh chứng an ổn việc phải làm, chỉ có không ngừng hăm hở tiến lên, khả năng bảo trụ địa vị của mình. Khương Vân mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua những này tràn ngập khát vọng thủ lăng mọi người. Sau đó, hắn đại thủ đột nhiên vung lên, trong chốc lát, bóng tối vô tận khí tức dường như mãnh liệt thủy triều, theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. Cái này hắc ám khí tức nhìn như âm trầm kinh khủng, lại ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, êm ái đối bọn hắn tiến hành tẩy lễ. Tại cố khí tức này tác dụng dưới, thủ lăng mọi người thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, tình trạng của bọn họ cũng dần dần điều chỉnh đến đỉnh phong. Chờ đây hết thể kết thúc, Khương Vân mở miệng, thanh âm dường như hùng trùng, tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, các ngươi mặc dù tại lần này cạnh tranh bên trong thất bại, nhưng tương lai vẫn có cơ hội ở đời này giới thực hiện thay biến. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt sáng ngời, tiếp tục nói, về sau các ngươi nhiệm vụ thiết yếu, liền đem luân hồi lệnh giải đến chư thiên vạn giới. Phàm là có thể đem luân hồi lệnh giải tới trăm cái đại thế giới người, bản tọa đem ban thưởng một lần chí cao đến huyết, lại bản tọa sẽ đích thân trợ các ngươi hoàn thành thuế biến. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người trong nháy mắt giấy lên nóng bỏng ngọn lửa hy vọng. Chương 704, luân hồi chi lệnh, giải chư thiên. 1. Chương 704, luân hồi chi lệnh, giải chư thiên. 1. Không chỉ có như thế, mỗi lần tế nguyên mở ra thời điểm, các ngươi đều có thể khiêu chiến đương nhiệm đạo chủ cùng Diêm La vị trí. Khương Vân lời nói như là trọng truy, đập vào trái tim của mỗi người, kích thích ngàn cơn sóng. Những người thất bại nghe được lời nói này, lập tức nhiệt huyết sôi trào, trong lòng đấu trí bị triệt để nhóm lửa. Vừa dứt lời, một đạo thần bí ý niệm dường như thiểm điện, trong nháy mắt chuyển vào trong đầu của bọn hắn. Trong chốc lát, tất cả nhân thủ bên trong luân hồi lệnh bên trong đều mở ra một cái hoàn toàn mới công năng. Nhận lấy luân hồi lệnh, số lượng không có hạn chế. Đề nghị một lần nữa tạo hình, chiếc nhẫn, ngọc bội, vòng tay, tại cái này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong, những cái kia cạnh tranh đạo chủ cùng Diêm La chi vị những người thất bại, giờ phút này đã rõ ràng chính mình gánh vác sứ mệnh. Bọn hắn muốn đem có dấu Khương Vân bản nguyên không gian vô hạn luân hồi lệnh, như hạt giống bổ công anh giống như, gieo rắc đến chư thiên vạn giới. Nhường cái này luân hồi lệnh rơi vào mỗi một cái sinh linh trong tay, dùng cái này không ngừng mở rộng luân hồi lệnh lực ảnh hưởng, khiến cho uy danh tại vô tận chư thiên bên trong như quần quận lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Tôn nói nguyên đạo tổ chi mệnh. Đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm hội tụ vào một chỗ, dường như mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào mảnh không gian này. Khương Vân lời nói, đúng như một đạo vạch phá hắc ám bầu trời đêm sáng chói thiểm điện, cực đại chấn phấn tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, lần này thất bại tuyệt không phải điểm cuối cùng, mà là một cái khác đoạn ầm ầm sóng dậy hành trình bắt đầu. Hôm nay giao đấu, thủ lăng mọi người chứng kiến Khương Vân đại thủ bút, trong lòng đều là tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong. Trước kia, Huyết Hà đạo tổ mặc dù thường xuyên ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, lại như là đói ăn bánh vẽ, không có mấy người có thể chân chính từ đó thu hoạch. Bởi vì Hắc Ám nhất tộc khắc nghiệt trật tự công xiềng, bọn hắn mặc dù không dám công nhiên chống lại đạo tổ mệnh lệnh, có thể thực hiện độc lại khuyết thiếu chủ động tính, giống như bị vô hình dây thường trói buộc lại tay chân. Nhưng mà, bây giờ nói Nguyên đạo tổ Khương Vân Hoành không xuất thế, khẳng khái trình độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn một lần, liền ban thưởng gần trăm giọt chí cao đến huyết, như vậy khó có thể tưởng tượng hùng vĩ thu hút, trong nháy mắt khuất phục đám người. Từ đó, trong lòng bọn họ đã nhận định, về sau chỉ nghe theo nói Nguyên đạo tổ chi mệnh, duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đều đi thôi. Khương Vân mắt sáng như đuốc, quan sát nguyên một đám tràn ngập đấu trí thủ lăng người, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại trịnh trọng dặn dò một câu: các ngươi nhớ lấy, nhất định không thể nhúng tay các giới thế tục phân tranh. Tương lai chỉ cần toàn lực bảo hộ tốt luân hồi lộ, không ngừng đem luân hồi lệnh khuyết tán ra, cũng duy trì vận chuyển bình thường. Thanh âm của hắn dường như hồng trung, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Còn nữa, các ngươi về sau không cần lại tự xưng luân hồi nô, từ giờ khắc này, chức trách của các ngươi chính là luân hồi bảo hộ người, bảo hộ luân hồi lộ an bình, bảo hộ luân hồi lệnh truyền thừa. Khương Vân chậm rãi nói rằng, trong lời nói tràn đầy đối tương lai mong đợi. Cùng lúc đó, Khương Vân đã bắt đầu đem chính mình luân hồi lệnh cùng luân hồi lộ tiến hành chiều sâu khóa lại. Trong lòng của hắn mưu đồ sâu xa, tại cái này vạn cổ chống vắng ung dung thuế nguyệt bên trong, chờ chư thiên vạn giới đề cập địa phủ, đề cập luân hồi thời điểm, trước tiên ánh vào náo hải, liền sẽ là kia thần bí mà cường đại luân hồi lệnh. Chỉ có như vậy, mới có thể từng bước một đạt thành trong lòng của hắn kia to lớn mà bí ẩn mục đích. Nói Nguyên đạo tổ ở trên, một tiếng đinh thái nhức óc la lên dẫn đầu vang lên, dường như một đạo sắc bén kinh lôi, tại mảnh này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy một vị thân hình khôi ngô luân hồi bảo hộ người, bắp thịt cả người căng cứng, giống như một tòa nguy nga như ngọn núi đứng sừng sững tại chỗ. Hắn hai mắt đỏ bừng, tràn đầy cùng nhiệt cùng kiên định, hai tay ôm quyền, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hướng về Khương Vân vị trí, đi một cái nhất là trang trọng đại lễ, khàn cả giọng mà quát: ta nguyện lấy ta thân thể, thành đạo tổ bảo hộ luân hồi lộ, thịt nát xương tan, không chối tử. Chúng ta thể chết cũng đi theo nói Nguyên đạo tổ. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều vang lên liên tục không ngừng tiếng hò hét. Những này luân hồi bảo hộ đám người, nhao nhao quỳ một chân trên đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem trán của mình kề sát mặt đất, lấy khiêm tốn nhất dáng vẻ, biểu đạt nội tâm đối Khương Vân trung thành cùng kính sợ. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều bao phủ. Một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước, trong đám người chậm rãi đứng dậy, hai tay của hắn run rẩy, từ trong ngực móc ra viên kia chân quý luân hồi lệnh, giơ lên cao cao, thanh âm mặc dù mang theo khàn khàn, lại tràn đầy lực lượng: này luân hồi lệnh, bèn nói tổ ban ân, cũng là chúng ta chi tín ngưỡng. Ta đem dốc hết quãng đời còn lại chi lực, nhường cái này luân hồi lệnh quang huy, giải đầy chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, lấy đưa tin tổ ơn chi ngộ. Theo lời nói của ông lão rơi xuống, càng nhiều luân hồi bảo hộ đám người nhao nhao bắt trước, bọn hắn đem luân hồi lệnh nắm thật chặt trong tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, kia từng mai luân hồi lệnh, lấp lóe trong bóng tối lấy thần bí mà yếu ớt quang mang, phản phất tại nói bọn hắn lời thề. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này quang mang giao thoa, vô số đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành nóng ánh khắp nơi quang hải, đem toàn bộ hắc ám bản nguyên thế giới đều chiếu rọi đến sáng trưng. Bảo hộ luân hồi lộ, bảo hộ luân hồi lệnh. Tiếng hô hoán càng thêm cao vút, dường như một khúc sục sôi hành khúc, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Khương Vân đứng bình tĩnh tại chỗ cao, quan sát cái này nhiệt huyết hùng vĩ cảnh tượng. Bảo hộ luân hồi lộ, bảo hộ luân hồi lệnh. Luân hồi thủ lăng mọi người, giờ phút này trên mặt tràn đầy một loại khó nói lên lời vinh quang cảm giác, thần tình kia dường như được trao tặng thế gian nhất trí cao vô thượng văn chương. Bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động tới cực điểm, trong miệng phát ra kích động hô to, thanh âm hội tụ vào một chỗ, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, tại mảnh này hắc ám bản nguyên thế giới bên trong quần quần quanh quần. Bọn hắn hưng phấn như thế, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì Khương Vân đối bọn hắn thể hiện ra tôn trọng. Kỳ thực là từ giờ khắc này, bọn hắn rốt cục nắm giữ đúng nghĩa chức trách, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là vận mệnh trọng đại chuyển hướng. Trước kia tuế nguyệt bên trong, tuy nói bọn hắn đỉnh lấy luân hồi nô, luân hồi thủ lăng người có tên hào, nhưng trên thực tế, địa vị của bọn hắn cực kỳ xấu hổ, liền như là địa phủ cộng tác viên đồng dạng. Ngày bình thường, không người hỏi thăm sống chết của bọn hắn, sinh tử như là cỏ rác, không người để ý về phần kia cao cao tại thượng đạo tổ, càng là xa không thể chạm. Nếu không phải đại tế mở ra, bọn hắn liền nói tổ góc áo đều khó mà thoáng nhìn. Nhưng mà, nói Nguyên đạo tổ Khương Vân hiện tại tỉ mỉ an bài, giống như một đạo ánh dạng đông, hoàn toàn chiếu sáng bọn hắn hắc ám con đường phía trước. Đây không thể nghi ngờ là giao phó bọn hắn chính thức thân phận, để bọn hắn theo không có chút nào lòng cảm mến tạm thời bao bên ngoài nhân viên công tác, nhảy lên trở thành đạo tổ chính thức dưới trướng. Không chỉ có như thế, Khương Vân còn vì bọn hắn tạo dựng chính quy tấn thăng hệ thống. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cục rõ ràng biết được, lão đại của mình là ai, không cần giống như trước đó như vậy, đối mặt các phương chỉ lệnh, không biết làm thế nào, chỉ có thể mù quáng nghe theo. Chương 704, Luân hồi chi lệnh. Giải chư thiên. 2, chương 704, Luân hồi chi lệnh. Giải chư thiên. 2, trong tương lai hành tẩu chư thiên vạn giới thời điểm, ở đằng kia chút đồng tộc quỷ dị sinh linh trước mặt, bọn hắn cũng rốt cục có thể thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Đây hết thể cải biến, có hoàn toàn khác biệt phi phàm ý nghĩa, mỗi người đều có thể từ đó thiết thực đạt được chỗ tốt, bất luận là địa vị tăng lên, vẫn là tương lai đều có thể phát triển. Nương theo lấy Khương Vân một tiếng uy nghiêm ra lệnh, dường như gõ xuất trình chống trận, những này bảo hộ đám người lập tức lôi lệ phong hành hành động lên. Trong tay bọn họ nắm chặt kia luân hồi lệnh, thông qua luân hồi lệnh truyền tống lực lượng, nhao nhao trở lại chính mình chỗ phân phối luân hồi lộ. kẻ săn mồi, thợ săn, toàn diện tập hợp, chuẩn bị hành động. Từng đạo chỉ lệnh tại luân hồi lệnh bên trong truyền lại, thanh âm kiên định mà hữu lực. Trong chốc lát, tiên lặng vạn vạn năm luân hồi lộ, dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên quấy. Từng đạo lưu quang, dường như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong bóng đêm nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong nháy mắt phá vỡ vạn cổ không đổi tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Các ngươi thân phụ sứ mệnh, có thể xương quan trọng nhất, chính là muốn đem những này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng luân hồi lệnh, không có chút nào bỏ sót giải đến chư thiên vạn giới, cần phải đưa đến mỗi một cái đạp vào con đường tu hành sinh linh trên tay. Bảo hộ đám người thanh âm dường như hoàng trung đại lữ, mang theo vô thượng uy nghiêm, tại mảnh này chuyên vì luân hồi nô nhóm mở không gian đặc thù bên trong quần quần quanh quần, chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng, cảm xúc cũng là bành trướng có bình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhớ lấy, các ngươi chuyến này, chỉ phụ trách truyền bá luân hồi lệnh cái này một thần thánh sứ mệnh, tuyệt đối không thể đối bất kỳ sinh linh vọng động sát nghiệm, tùy ý tổn thương. Đạo tổ chỗ cầu, chính là lấy luân hồi lệnh làm mối quan hệ, kết nối chư thiên vạn giới, mà không phải lấy giết chóc cùng huyết tinh mở đường. Bảo hộ người mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới lít nha lít nhít bảo hộ đám người, trong ánh mắt đã có tha thiết kỳ vọng, lại có không thể nghi ngờ kiên định, trong lời nói tràn đầy đối với lần này nhiệm vụ thận trọng nhắc nhở. Còn nữa, là khích lệ các ngươi toàn lực ứng phó, ta ở đây lập xuống quy củ. Mỗi thành công truyền bá 10 vạn khối luân hồi lệnh, liền có thể góp nhặt một phần luân hồi cống hiến. Mà cái này luân hồi cống hiến, giá trị phi phàm, có thể dùng tại hối đoái các ngươi cũng có thể sử dụng pha loãng sau chí cao đế huyết. Kia chí cao đế huyết, ẩn chứa như thế nào bàng bạc lực lượng, liền không cần để ta nói. Bảo hộ người lời vừa nói ra, dường như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một quả cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Phía dưới kẻ săn mồi cùng các thợ săn, trong mắt nhao nhao dấy lên nóng bỏng khát vọng chi hỏa, nguyên bản đã tăng cao nhiệt tình, giờ phút này tức thì bị đẩy lên đỉnh phong. Theo bảo hộ đám người y theo Khương Vân mệnh lệnh, từng tiếng uy nghiêm lại bao hàm mong đợi chỉ lệnh truyền đạt mà ra. Đồng thời ưng thuận cái loại này thật sự, rất có dụ hoặc chỗ tốt về sau, chọn vẹn chín thành thợ săn cùng những kẻ săn mồi, dường như theo vạn cổ an nghỉ bên trong thức tỉnh thái cổ cự thú, chậm rãi mở mắt ra. Bọn hắn khí tức quanh người phun trào, bắt đầu tái tạo lấy trải qua tuế nguyệt tang thương thân thể. Kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, đan vào lẫn nhau va chạm, khiến cho mảnh không gian này cũng vì đó rung động. Rất nhanh, bọn hắn liền nhao nhao cầm trong tay tản ra thần bí u quang luân hồi lệnh, hóa thành từng đạo bóng đen, bắt đầu âm thầm hướng phía chư thiên vạn giới giống như thủy triều lan tràn mà đi. Bọn hắn chỗ áp dụng phương pháp nhìn như đơn giản, lại cực kỳ hữu hiệu. Tại mỗi một chỗ rộng lớn vô ngần đại thế giới bên trong, những cái kia hoặc nhiều hoặc ít tồn tại đại gia tộc, thậm chí thần bí khó lường cấm khu, đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Luân hồi thân ảnh, dường như ưu linh, lặng yên giáng lâm tại khắp nơi có thể sừng quái vật khổng lồ cấp bậc thế lực trụ sở hoặc là thần bí cấm khu bên trong. Trong chốc lát, luân hồi lệnh ẩn chứa đặc biệt ảnh hưởng, như là mãnh liệt hải thiếu, lấy những này cứ điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, rất nhanh liền quét sạch một phương thế giới. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới bên trong, vô số sinh linh đều chiếm được luân hồi lệnh, nhao nhao bắt đầu sử dụng. Cùng lúc đó, Khương Vân dường như một vị trưởng khống toàn cục phía sau màn chúa tể, tại cái kia thần bí khó dò hậu trường chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chỉ thấy chư thiên vạn giới bên trong, khắp nơi diễn đàn như măng mọc sau mưa giống như cấp tốc tạo dựng lên. Mới đầu, những này diễn đàn còn hơi có vẻ quẩn cục é, có thể theo thời gian trôi qua, mắt trần có thể thấy địa nhiệt náo lên. Vô số sinh linh tại trong diễn đàn trao đổi trên con đường tu hành kiến thức cùng kinh nghiệm, còn có các loại tin tức, nghe đồn mạn thiên phi vũ. Khương Vân biết rõ, giờ phút này nếu mặc cho những học sinh mới này sự vật dã man phát triển, sợ sẽ chệch hướng chính mình mong muốn. Thế là, hắn bắt đầu lặng yên ra tay dẫn đạo. Như là giao dịch, diễn đàn, dấu pháp, truyền tống, không gian tùy thân, thông thiên tháp, đủ loại từng tại giới hải bên kia rộng được hoan nghênh, nhiệt độ cực cao công năng, tại Khương Vân thôi thúc dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy đồng bộ mở rộng, lấy một loại tốc độ kinh người, trải rộng chư thiên vạn giới. Cái này mở rộng tiến trình, giống như tinh tinh chi hỏa, theo những cái kia nội tình thâm hậu, lực ảnh hưởng to lớn thế lực lớn bắt đầu lan tràn, tiến tới kéo theo càng nhiều thế lực tập trung, lại đến thế lực nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới, tại cỗ này biến đổi thủy triều bên trong, cấp tốc bị quét sạch, cỗ này dậy sóng thậm chí tại tế hải bên trong, cũng như gợn sóng tầng tầng quyết tán, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh đều cuốn vào trận này từ luân hồi lệnh đưa tới to lớn biến đổi bên trong. Không chỉ là một phương thế giới bên trong truyền bá, mà là bao trùm mấy mảnh cỡ nhỏ thế giới, có thể bù đắp nhau. Chỉ lần này một đầu, luân hồi lệnh liền không ai có thể ngăn cản. Hừ, phương thế giới này đã sớm bị bản tọa để mắt tới, luân hồi lệnh truyền bá đã ở đây triển khai. Một vị thân hình như quỷ mị giống như luân hồi kẻ săn mồi, quanh thân lôi cuốn lấy nồng đậm hắc ám khí tức, dường như từ vô tận hỗn độn chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đến, vừa mới hiện thân, liền bị một vị khác giống nhau ở đây chấp hành nhiệm vụ kẻ săn mồi ngăn cản đường đi. Kia ngăn lại hắn kẻ săn mồi, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng bất mãn quan mang, không khách khí chút nào ám xì một câu, tại sao lại là tình huống như vậy? Giờ phút này, vị này luân hồi kẻ săn mồi trong lòng hết sức rõ ràng, cùng đồng tộc người ở đây tranh đoạt địa bàn, thuần túy là đang lãng phí thời gian quý giá. Được thôi, vậy bản tọa liền từ thế giới này khu vực biên giới, hướng phía khu vực trung ương khuyết tán luân hồi lệnh. Ngược lại điểm tích lũy chỉ nhìn số lượng, lại không suy tính chất lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, từng mảnh đều là chưa bị luân hồi lệnh bao trùm lam hải chờ đợi bọn hắn đi khai thác. Ý niệm tới đây, hắn không do dự nữa, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng mà vượt qua cái này đến cái khác thế giới, kiên định theo khu vực biên giới hướng phía vùng đất trung ương một đường phát triển mà đi. Dựa theo nói nguyên đạo tổ sở định quy tắc, ước vạn điểm tích lũy liền có thể hối đoái một giọt pha loãng chí cao đế huyết. Như mỗi ngày có thể bảo chứng khuyết 800 vạn khối luân hồi lệnh, tính được, 10 vạn vạn năm liền có thể hối đoái một giọt chí cao đế huyết. Nếu như có thể cùng 10 người hợp lực, kia cần thiết thời gian liền có thể rút ngắn đến vạn vạn năm. Vị này luân hồi kẻ săn mồi một bên phi nhanh, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán. Khương Vân miêu tả này tấm bản kế hoạch, trong mắt bọn hắn, quả thực như một khối tản ra mùi hương ngây ngất bánh nướng, vừa mê vừa say, làm cho người khó mà kháng cự. Chương 705, khai hoang cùng bảo hộ. Truyền đạo chư thiên. 1. Chương 705, khai hoang cùng bảo hộ. Truyền đạo chư thiên. 1. Dù sao, đây chính là chí cao đế huyết à, đối với bất kỳ một cái nào hắc ám sinh linh mà nói, đây đều là một loại không cách nào ngăn cản cực hạn dục hoặc. Nhất là đối với luân hồi thợ săn cùng những kẻ săn mồi mà nói, ngày bình thường, tiên vương cấp bậc hắc ám bản nguyên máu cũng đủ để cho thực lực của bọn hắn đạt được tăng trưởng rõ rệt, mang đến biến hóa thoát thai hoàn cốt. Húng chi là cái này pha loãng phiên bản chí cao đế huyết, năng lượng ẩn chứa cùng huyền bí, càng là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao, chưa pha loãng đế huyết, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, một khi tiếp xúc, trong nháy mắt liền sẽ bị lực lượng kinh khủng kia no bạo, thịt nát xương tan. Cho nên, cái này pha loãng bản chí cao đế huyết, đối bọn hắn mà nói, tuy nói cũng không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng đã là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng thánh vật. Chỉ cần cố gắng, liền có hy vọng chạm đến, có thể nào không cho bọn hắn điên cuồng, đem hết toàn lực đi tranh thủ. Một cái tế nguyên thời gian, cũng không thể coi là cái gì. Hừ, giới này luân hồi lệnh đã giải hoàn tất, chúng ta lập tức khởi hành. Tại một chỗ rộng rãi bao la hùng vĩ, thần bí khó lường đại thế giới bên trong, cho dù chỗ chư thiên vạn giới xa xôi nơi hẻo lánh, lại vẫn mơ hồ tản ra trước kia từng sinh ra tiên vương bảng bạc chấn động. Mấy cái kết thành đoàn đội luân hồi kẻ săn mồi, đang xuất lĩnh lấy dưới trướng các thợ săn, vừa muốn nổ thân rời đi. Đúng vào lúc này, một cái dáng người thức tha, mọc ra 9 cái đuôi thiên hồ, quanh thân còn quấn kỳ dị vầng sáng, đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, chậm đã. Chúng ta không thể toàn bộ rút lui, chỉ cần tạm thời lưu lại một người. Lưu lại một người. Giới này luân hồi lệnh đã giải chu toàn, đến tột cùng vì sao muốn giữ lại người? Một cái quanh thân bao phủ tại sáng chói kim vũ bên trong đại bảng, trong mắt tràn đầy hoang mang chi sắc, hai cánh có chút vỗ, mang theo một hồi cuồng phong. Nó liếc qua trong tay luân hồi lệnh bên trong tia đã đỉnh chỉ dâng lên cống hiến điểm tích lũy, chỉ cảm thấy cho dù là nghỉ ngơi ngắn ngủi dừng lại, đều rất giống phạm vào tội không thể tha thứ được, trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ không hiểu lo nghĩ. Các ngươi coi là thật hồ đổ đến cực điểm. Cửu Vĩ Thiên Hồ lông mày đứng đấy, mắt sáng như đuốc, quét mắt bên cạnh đồng bạn, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Chúng ta lại tinh tế suy nghĩ, bát đạo luân hồi bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu kẻ săn mồi, thợ săn cùng bảo hộ người. Lại nhìn kia chư thiên vạn giới, rộng lớn vô ngần, thế hải bên trong lại hàm cái bao nhiêu thế giới, có nhiều ít đạp vào con đường tu hành sinh linh. Bây giờ, chúng ta tại chư thiên giới hải toàn lực giải luân hồi lệnh, đều là bởi vì cái này luân hồi lệnh ảnh hưởng chưa hoàn toàn bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới. Có thể ta lại hỏi các ngươi, một khi luân hồi lệnh thành công bao trùm tất cả khu vực, đến lúc đó, chúng ta lại nên như thế nào kiếm lấy độ công hiến? Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi quay người, nhìn chăm chú sau lưng kia đã bị luân hồi lệnh chinh phục thế giới, trong mắt bắn ra sắc bén tinh quang, dường như có thể xem thấu tương lai mê vụ, không nhanh không chậm vì mọi người phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Cái này đám người nghe nói Cửu Vĩ Thiên Hồ lời nói, đầu tiên là sửng sở, chợt hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn là cũng không phải là kẻ ngu dốt, trải qua Cửu Vĩ Thiên Hồ ngần ấy bát, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này giải luân hồi lệnh cạnh tranh, quả thực kịch liệt tới cực điểm. Cái này chư thiên vạn giới nhìn như vô cùng vô tận, nhưng cũng không chịu nổi ngàn vạn luân hồi sứ giả như vậy thảm thức giải. Chỉ sợ không dùng đến vạn vạn năm, thậm chí ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian, tranh luận lại tìm ra chưa từng bị luân hồi lệnh đặt chân đại giới. Đến lúc đó, thế nào thu hoạch được điểm tích lũy đâu? Thiên Hồ, theo ý kiến của ngươi, nhưng có gì độc đáo ý nghĩ? Một tôn quanh thân bị lửa cháy hừng hực bao khỏa chu tước, ngọn lửa kia dường như có thể đốt cháy thế gian tất cả, khiêu động ngọn lửa tỏa ra nó uy nghiêm khuôn mặt. Giờ phút này, nó có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia tìm kiếm ý vị. Theo ý ta, chúng ta làm sáng tạo một cỗ bí ẩn thế lực, âm thầm đại lực nâng đỡ phương này đại giới phát triển. Chư vị không ngại ngấp lại, nếu có thể nhường càng nhiều sinh linh đạp vào con đường tu hành, kia luân hồi lệnh truyền bá phạm vi chẳng phải là có thể duy trì liên tục mở rộng, kể từ đó, chúng ta không thì có liên tục không ngừng điểm tích lũy thu hoạch con đường sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, ngôn từ ở giữa tràn đầy tự tin cùng chắc chắn. Nó hơi hơi dừng một chút, tiếp theo lại nói, lập tức, chúng ta mặc dù đang toàn lực nhanh chóng giải luân hồi lệnh, nhưng tương lai, bảo hộ những này đã bị luân hồi lệnh bao trùm thế giới, thúc đẩy càng nhiều sinh mệnh sinh ra, giúp lòng bồi dưỡng càng nhiều đạp vào con đường tu hành sinh linh, giống nhau có thể thu lấy được liên tục không ngừng điểm tích lũy. Đây là kế hoạch lâu dài, cũng là tương lai chiều hướng phát triển. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói lên cái này một đặc biệt kiến giải, dường như ở trước mặt mọi người mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, thể hiện ra một mảnh hoàn toàn khác biệt phát triển bản kế hoạch. A, bồi dưỡng những thế giới này, còn muốn âm thầm che chở nâng đỡ. Chúng ta những người này. Kim Vũ Đại Bàng nghe nói Cửu Vĩ Thiên Hồ lời nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nó kia cánh khổng lồ bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái đến từ dị thứ nguyên quái vật. Nó ở trong lòng âm thầm đoán thầm, nghe một chút, cái này có thể là hắc ám sinh linh nên nói ra lời nói sao? Liệt kê từng cái lần lượt địa phủ đại tế, cái nào một lần không phải bọn hắn những này hắc ám sinh linh công kích phía trước, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bây giờ, lại muốn để bọn hắn chuyển biến phương hướng, đi âm thầm bảo hộ, nâng đỡ những thế giới này, cái này cùng bọn hắn trước sau như một tác phong làm việc cùng dự tính ban đầu, quả thực là đi ngược lại. Đừng muốn nhắc lại như vậy hoang đường ngữ điệu, việc này tuyệt không phải chúng ta có khả năng quyết định. Lập tức chi gấp, vẫn là đi trước khai thác thế giới mới, giải luân hồi lệnh quan trọng. Chu Tước vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn đám người, phát ra khuyên nhủ. Tại lời của nó hạ, đám người cuối cùng không có để lại nhân thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng biết rõ đại thế như thế, chính mình bất lực cải biến. Vừa nghĩ tới kia lúc nào cũng có thể mở ra địa phủ đại tế, mọi người đều minh bạch, giờ phút này tuyệt không thể dừng bước lại. Một khi đại tế mở ra, thế lực khắp nơi nhau nhau tranh đấu, đến lúc đó, lại đi nơi nào tìm nhiều như vậy sinh linh đến kiếm lấy cống hiến điểm tích lũy đâu? Bọn hắn giờ phút này liều mạng truyền bá luân hồi lệnh, vì thu hoạch điểm tích lũy, nhu cầu tự thân phát triển. Mà tổ địa nhắc lên đại thế, cũng là vì địa phủ chỉnh thể lợi ích. Hai người nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực tại cái này hỗn độn vô tự giữa thiên địa, riêng phần mình có tồn tại ý nghĩa, cũng không có tuyệt đối phân đúng sai. Về phần tương lai phải chăng có cái gì cải biến hoặc là biến cố, ai cũng không nói chắc được. Ở đằng kia thần bí khó lường, mênh mông vô ngần chư thiên tuần tra trên đường, Khương Vân dường như một vị ẩn nấp vào hư không chỗ thể, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ lấy thế gian mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Đúng vào lúc này, hắn ánh mắt bắt được vừa rồi một màn kia. Chỉ thấy tại nào đó một chỗ thế giới một góc, Cửu Vĩ Thiên Hồ đang cùng các đồng bạn nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận, nói lên đặc biệt kiến giải, giống như một đạo kinh lôi, tại Khương Vân trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, nói thật, hắn lúc đầu đang lưu đồ đây hết thảy lúc, căn bản chưa từng có ý tưởng như vậy. Chương 705, khai hoang cùng bảo hộ. Truyền đạo chư thiên. 2, chương 705, khai hoang cùng bảo hộ. Truyền đạo chư thiên. 2, nhưng mà, tinh tế phẩm vị Thiên Hồ lời nói, Khương Vân không khỏi âm thầm suy nghĩ, đối với những này buôn ba tại chư thiên, toàn lực giải luân hồi lệnh thủ hạ nhóm mà nói, kế này nếu có thể thi hành, ngược lại không mất là một đầu có thể tiếp tục phát triển tuyệt diệu con đường. Cách làm như vậy đối với bọn hắn mà nói, không chỉ có thể duy trì liên tục mở rộng luân hồi lệnh lực ảnh hưởng, càng có thể ở tương lai liên tục không ngừng thu hoạch điểm tích lũy, thật sự là một công nhiều việc. Khương Vân ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, suy tư một lát, cuối cùng là quyết định tạm thời đem việc này để qua một bên, cho sau lại làm tưởng cứu. Lập tức, hắn đem lực chú ý cấp tốc chuyển di, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, tinh chuẩn nhìn về phía một chỗ rộng lớn vô ngần đại thế giới bên trong một thiếu niên trên thân. Ở đằng kia mãng hoang sâu trong núi lớn, sinh hoạt một cái thợ săn thiếu niên. Hắn mỗi ngày qua lại giữa núi rừng, lấy đi săn mà sống, thời gian trôi qua bình thản mà chất phác. Một ngày, bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động. Thiếu niên này tại một lần bình thường sơn lâm đi săn bên trong, trong lúc vô tình tại một chỗ bí ẩn vách núi trong khe hở, phát hiện một cái tản ra thần bí u quang luân hồi lệnh. Thiếu niên lòng tràn đầy hiếu kỳ, đưa tay cầm lấy kia luân hồi lệnh, trong chốc lát, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn trượt xuống, vừa lúc thấm vào tại luân hồi lệnh phía trên. Dường như bị một cỗ lực lượng thần bí phát động, luân hồi lệnh trong nháy mắt quang mang đại thịnh, khởi động lên. Chỉ thấy ở đằng kia quang mang bên trong, một bức hùng vĩ mà rung động hình tượng chậm chậm triển khai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong tấm hình, là một mảnh vô biên bát ngát hỗn độn thế giới, hỗn độn chi khí tùy ý cuồn cuộn, dường như muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cái này hỗn độn bên trong, một tôn cự nhân ngạo nghễ sừng sững. Cự nhân toàn thân tản ra một loại hủy thiên diệt địa khí thế, hắn huy động giống như núi lớn quyền, đá ra như trụ giống như đùi, nhất quyền nhất cước ở giữa, càng đem kia vô tận hỗn độn đánh tan. Theo cự nhân động tác, hỗn độn dần dần tối lui, một phương mới tinh hùng vĩ thế giới tại trong tay tạo hóa mà ra. Thợ săn thiếu niên hoàn toàn bị trước mắt cái này rung động cảnh tượng hấp dẫn, tinh thần của hắn sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trong thoáng chốc, hắn dường như cùng người khổng lồ kia thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí, loáng thoáng, lại theo cự nhân trên thân lĩnh ngộ được một bộ thần kỳ công pháp. Đây là một bộ chuyên chú vào ma luyện nhục thân, lớn mạnh bản nguyên vô thượng công pháp, giờ phút này đã lặng yên xuất hiện ở thiếu niên trong lòng. Công pháp tên là Thiên Cương 36 quyển, trong đó thình lình bao hàm bất diệt kim thân lực cực điểm thiên giác kiến trở thiên trương. Thiếu niên hình như có sở ngộ, hắn vội vàng tìm một chỗ sơ động, ngồi xếp bằng. Vừa mới ngồi xuống, quanh người hắn liền nổi lên một tầng kim sắc quang huy, cái này quang huy dường như đến từ viễn cổ thần linh chi lực, không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn, lớn mạnh lấy trong cơ thể hắn bản nguyên lực lượng. Trong chốc lát, thiếu niên chỉ cảm thấy thể nội hiện ra vô cùng vô tận khí lực, tựa như chính mình đã nắm giữ lực nổ thần sơn, khí thôn vạn dặm như hổ cái thế thần lực. Không tệ, kẻ này thiên phú dị bẩm, can cốt kỳ giai, quả thực thích hợp cực hạn lực lượng một đạo. Khương Vân một mực tại bí mật quan sát lấy thiếu niên nhất cử nhất động, giờ phút này, thấy thiếu niên biểu hiện như vậy, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thần bí ấn ký trong nháy mắt không có vào thiếu niên thể nội, đem người này đặc thủ tiêu ký xuống dưới. Khương Vân trong lòng đã có dự định, hắn chuẩn bị kỹ càng ghi chép lại thiếu niên này tương lai trưởng thành lộ tuyến, nhìn tại thân thể này bản nguyên cực hạn lực lượng chi đạo bên trên, đến tột cùng có thể đi ra bao xa, sáng tạo ra như thế nào huy hoàng. Tại luân hồi lệnh khởi động, ngắn ngủi ở giữa chỗ nở rộ kia phiến lóa mắt quang mang bên trong, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Khương Vân lấy vô thượng thần thông, lặng yên đem từng sợi đạo vận ẩn nấp trong đó. Cái này đạo vận, dường như trong đêm tối minh châu, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm, thích hợp tu hành hắn nhục thân bản nguyên nói thiên chi tiêu tử, mới có thể tại dưới cơ duyên xào hợp, phát động cái này sợi đạo vận, nhìn thấy cự nhân khai thiên tích địa cảnh tượng, từ đó thu hoạch được một trận vô thượng chuyển pháp cơ duyên. Khương Vân cử động lần này, tự có thật sâu xa suy tính. Hắn muốn nếm thử đem tự thân sở nội chi đạo, như hạt giống bồ công anh giống như, gieo rắc đến chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Một phương diện, thế nhân cảm ngộ cùng thực tiễn, có lẽ có thể vì hắn nói mang đến hoàn toàn mới dẫn dắt, khiến cho hắn nói đang không ngừng giao lưu cùng trong độ trạng, dũ phát hoàn thiện cùng tương đại. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó tìm tòi tự thân chi đạo có tồn tại hay không cực hạn, để kịp thời sửa đổi, nhường đạo này càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Quả nhiên, tại cái này rộng lớn vô ngần chư thiên vạn giới bên trong, như là kia mãng hoang trong núi lớn thợ săn thiếu niên đồng dạng, thành công lĩnh ngộ thiên cương 36 quyển người, có thể nói nhiều vô số kể. Bọn hắn hoặc thân ở man hoang chi địa, nương tựa theo tự thân kiên nghị cùng cơ duyên, gõ vang lên cái này thần bí công pháp đại môn. Hoặc vì đại gia tộc bên trong tộc nhân, ở gia tộc phù hộ cùng tài nguyên duy trì dưới, bước lên thăm dò thiên cương 36 quyển huyền bí hành trình. Hoặc là trong tông phái thiết tiêu, tại tông phái dốc lòng bồi dưỡng cùng trong truyền thừa, cơ duyên xảo hợp phát động luân hồi lệnh bên trong đạo vận, mở ra một trận cùng lục thân bản nguyên nói phương pháp tu hành. Muôn hình muôn vẻ, lâm lâm tổng tổng, bọn hắn đến từ chư thiên vạn giới các ngóc ngách, lại đều bởi vì cái này thần bí luân hồi lệnh cùng Khương Vân nói, sinh ra thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chư thiên vạn giới, mảnh này rộng lớn vô ngần thiên địa, xưa nay cũng không thiếu thiên tài. Những thiên tài này, giống như trong bầu trời đêm sáng chói đời sao, riêng phần mình lóng lánh đặc biệt quan mang. Bọn hắn có được vượt qua thường nhân ngộ tính cùng nghị lực, tại con đường tu hành bên trên, không ngừng thăm dò, không ngừng đột phá. Mà Khương Vân lần này giải tự thân sáng tạo chi đạo cử động, tại cái này chư thiên vạn giới trong dòng sông lịch sử, cũng không phải là ví dụ. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, rất nhiều đạo tổ cũng từng có cùng loại tiến hành. Có chút đạo tổ, tại linh quang lóe lên ở giữa, trong đầu hiện ra một loại hoàn toàn mới pháp môn tư tưởng. Bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử sáng chế pháp môn này, nhìn xem phải chăng có cực hạn, liền đem nó tung khắp thế gian. Những pháp môn này, cho dù chưa trải qua tuế nguyệt lắng động cùng rèn luyện, nhưng cũng ẩn chứa kinh người tiềm lực, ít ra cũng có thể trợ lực người tu hành thành tiểu tiên vương tôn vị. Cho dù là hắc ám đầu nguồn những cái kia thần bí khó lường, cao cao tại thượng đạo tổ, giống nhau từng có thí nghiệm giải công pháp thời điểm. Đối với đạo tổ mà nói, bọn hắn mỗi một cái cử động đều ẩn chứa cải thiên hoán địa lực lượng. Bọn hắn chỉ cần tiện tay hành động, kia nhìn như lơ đãng một động tác, liền có thể như hiệu ứng hồ điệp giống như cải biến vô số người vận mệnh quy tích. Có người nguyên bản tại con đường tu hành dơ lên bước duy gian, lại bởi vì đạo tổ giải công pháp, một khi đốn ngộ, từ đây bước lên tiền đồ tươi sáng. Có người nguyên bản bình thường không có gì lạ, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến đạo tổ pháp môn, như vậy nhất phi trùng thiên, trở thành một đời truyền kỳ. Mà đạo tổ nhóm vừa nghĩ, một chỗ thế giới tương lai xu thế liền sẽ bởi vì bọn hắn mà xảy ra thay đổi ngất trời. Nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa thế giới, có lẽ sẽ bởi vì đạo tổ một cái ý niệm trong đầu, nhấc lên kinh đảo hải lãng, mở ra một đoạn hoàn toàn khác biệt phát triển lịch trình. Cái này chính là đạo tổ vô thượng vĩ lực, bọn hắn tựa như giữa thiên địa chúa tể, nằm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh mạch đạo. Chương 706, năm lần thuế biến sắp tới. Xâm nhập trời xanh. 1. Chương 706, năm lần thuế biến sắp tới. Xâm nhập trời xanh. 1. Thời gian ung dung lưu chuyển, như róc rách suối nước, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vĩnh viễn không thôi. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Tuế nguyệt bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, nương theo lấy 8 đạo chi chủ cùng 80 vị Diêm La ai về chỗ đấy, luân hồi lệnh dường như bị phú cho sinh mệnh tinh linh, tại chư thiên vạn giới bên trong lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng truyền bá ra. Mà Khương Vân, vị này phía sau màn chúa thể người, bén nhạy cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kia mãnh liệt phản hồi, cái này phản hồi, dường như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, xung kích phản hồi tại hắn bản nguyên thế giới. Mỗi một mai luân hồi lệnh, tại Khương Vân trong mắt, đều tựa như hắn một con mắt, một cái có thể nhìn trộm khác biệt thế giới, thấy rõ khác biệt đại đạo pháp tắc thần bí chi nhãn. Xuyên thấu qua cái này từng đôi ánh mắt chư thiên vạn giới vô tận sinh linh, lớn đến núi cao nguy nga, bàng bạc giang hà, nhỏ đến một ngọn cây cỏ, đều ở hắn quan sát phía dưới. Hắn dường như một vị siêu thoát trần thế ẩn giả, lặng lặng quan sát lấy thế gian này vạn vật quỹ tích vận hành, diễn đạo chư thiên, tìm kiếm lấy vũ trụ ở giữa nhất nguồn gốc huyền bí. Khương Vân lấy chư thiên vạn vật vạn linh là một bộ mênh mông vô ngần trải qua quyển, bộ này kinh quyển, gánh chịu lấy vô tận thời gian tuế nguyệt lắng động cùng tích lũy. Hắn dốc lòng nghiên cứu, cẩn thận quan sát lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo ngân. Những này đạo ngân, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, mỗi một khỏa đều tản ra đặc biệt quang mang. Khương Vân đem những này đạo ngân hóa thành tiêu đốt tuổi, vùi đầu vào dung luyện tự thân thông thiên đạo đồ hừng hực liệt hỏa bên trong, dùng cái này không ngừng hoàn thiện bản thân. Khương Vân trong lòng có rõ ràng quy hoạch, hắn biết rõ, bước đầu tiên chính là muốn rộng khắp siêu tập chư thiên vạn giới tại vô tận thời gian tuế nguyệt hạ tích lũy tất cả đại đạo nội tình. Những này nội tình, hoặc ẩn nấp tại di tích cổ xưa bên trong, hoặc chảy xuôi tại cường giả huyết mạch bên trong, hoặc ẩn chứa ở giữa thiên địa linh vật phía trên. Sau đó, hắn đem lấy những này tích lũy làm hòn đá tảng, sửa cũ thành mới, vượt mọi chông gai, đi ra một đầu chuyên thuộc về chính mình đặc biệt chi đạo. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, như vậy hành động vĩ đại, chỉ có Khương Vân có thể làm được. Cái khác đạo tổ như muốn đạp vào con đường này, muốn hao phí thời gian, quả thực khó mà đánh giá, có lẽ cần trải qua vô số kỷ nguyên, gian nan trình độ, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. So sánh dưới, với quan tu hành tăng lên tự thân cảnh giới lĩnh hội đại đạo tốc độ, ngược lại lộ ra càng cấp tốc hơn. Nhưng mà, Khương Vân lại khác, hắn có được trời ưu ái ưu thế. Hắn nắm giữ thuộc về mình bản nguyên thế giới, phương thế giới này cùng hắn cùng một nhịp thở, có thể trợ hắn ngộ pháp tham đạo. Trọng yếu hơn là, hắn không chỉ là lĩnh ngộ chư thiên vạn giới bên trong đạo ngân, tốc độ này cũng không nhanh. Hắn còn có kỳ lạ nhất năng lực là có thể lạc ấn một phương thế giới cường đại thể chất cùng huyết mạch. Hắn lấy những này lạc ấn là hùng hậu cơ sở, lại đem chư thiên vạn giới đại đạo nội tình xảo diệu hóa thành tầm bổ bản thân tư lương. Trong quá trình này, hắn không ngừng dung luyện, không ngừng hoàn thiện tự thân đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch. Cái này chính là Khương Vân lựa chọn nói, một đầu độc nhất vô nhị, tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ con đường. Phải biết, mỗi một vị đạo tổ chỗ đi nói đều có khác biệt cực lớn, liền như là trong bầu trời đêm đời sao, riêng phần mình lóng lánh đặc biệt quang mang, lẫn nhau ở giữa khó có thể cung cấp tham chiếu mô bản. Liền lấy Hậu Minh đạo tổ mà nói, nàng đối Khương Vân tại sao lại như thế nóng lòng truyền bá luân hồi lệnh, là chư thiên vạn giới sinh linh cung cấp tiện lợi, cảm thấy 10 phần không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tựa hồ là một cái phí sức không có kết quả tốt chuyện. Nhưng mà Hậu Minh mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại như cũng sẽ tôn trọng Khương Vân lựa chọn, lại có suy đoán cái này có lẽ cùng Khương Vân đặc biệt tu hành kinh nghiệm chặt chẽ tương quan. Mỗi một vị đạo tổ con đường tu hành đều tràn đầy thần bí cùng không biết. Theo luân hồi lệnh tại chư thiên vạn giới như tinh hỏa liêu nguyên giống như quyết tán, khoảng cách ta chi lần thứ 5 thuế biến đã là càng thêm tiếp cận. Chỉ cần hơn 1 vạn năm, liền có thể nên đón chờ mong đã lâu lần thứ 5 thuế biến thời cơ. Tại địa phủ bản nguyên kia thần bí lại tĩnh mịch hoạch tâm chỗ sâu, Khương Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, khí tức quanh người dường như cùng phương thiên địa này tương dùng, không phân khác biệt. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt dường như có tinh hà lấp lóe, thấy rõ lấy thế gian vạn vật huyền bí. Tự luân hồi lệnh bắt đầu quyết tán, ung dung tuế nguyệt đã lặng yên trôi qua mấy ngàn năm. Tuy nói cái này quyết tán tốc độ có thể xưng kinh người, chỗ đến đều nhấc lên một hồi gợn sóng, dẫn tới vô số sinh linh cạnh cùng nhau truy đuổi tìm kiếm, in dấu xuống rất nhiều kỳ lạ thể chất cùng đại đạo. Nhưng mà đây cũng không phải là chủ yếu thu hoạch. Cái này cùng lúc trước hắn tại luân hồi lộ bên trên tự tay giải luân hồi lệnh thu hoạch thành quả so sánh, lại vẫn hơi có vẻ kém. Kia luân hồi con đường, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng mảnh tĩnh mịch chi tượng, dường như bị tuế nguyệt lãng quên nơi hẻo lánh, hiếm có sinh linh sống sót dấu hiệu. Nhưng ở kia khắp nơi bí ẩn tàng binh địa bên trong, lại ẩn nút lấy đông đảo luân hồi nô. Những này luân hồi nô, không có chỗ nào mà không phải là trước kia tuế nguyệt bên trong, đến từ một phương phương thế giới nhân vật đứng đầu, là vô tận thời đại dài dằng dặc tích lũy xuống, đản sinh tiên tri tiêu tử. Cho dù ban đầu thời điểm, bọn hắn cũng không thân có thể chất đặc thù cùng huyết mạch, nhưng tại trải qua vô số gặp chắc trở, một đường vượt mọi chông gai, thành tựu chí tôn, đặt chân tiên đạo, thậm chí đột phá tới tiên vương cảnh giới quá trình bên trong, thể nội đã dựng dục ra độc thuộc với mình nào đó loại thể chất cùng huyết mạch. Cho nên rất nhiều luân hồi nô trên thân ẩn chứa cũng không chỉ là một hai loại thể chất cùng huyết mạch đơn giản như vậy. Bọn hắn tựa như từng tòa bảo tàng, nhường Khương Vân tại thăm dò đào móc quá trình bên trong thu hoạch tương đối khá. Luân hồi lệnh bằng vào thần kỳ phân tích chi lực, đối với mấy cái này không biết trải qua nhiều ít tế nguyên góp nhặt lắng động xuống tồn tại tiến hành chiều sâu phân tích, lại trợ lực Khương Vân dẫn xuất rất nhiều thần bí lại cường đại thể chất cùng huyết mạch. Lập tức Khương Vân đang chìm tầm ở đối với mấy cái này thể chất cùng huyết mạch nghiên cứu bên trong, không ngừng mà hoàn thiện bù đắp tin tức tương quan. Hắn tinh tế thể ngộ mỗi một loại thể chất cùng huyết mạch huyền bí, ý đồ sáng chế có thể trợ giúp phổ thông tu sĩ ngưng tụ loại này thể chất huyết mạch tuyệt diệu bí pháp. Đợi đến bí pháp thành thục, liền đem nó bổ túc vào vậy mình tìm hiểu ra đạo nguyên trải qua chi thiên cương 36 quyển bên trong. Bây giờ thiên cương 36 quyển sớm đã siêu việt mặt chữ ý nghĩa, trở thành một cái hư chỉ. Tại kia địa phủ bản nguyên sâu thẳm chỗ sâu, Khương Vân tựa như một tôn bất hủ thần linh, đắm chìm trong đối với tu hành huyền bí chiều sâu thăm dò bên trong. Giờ phút này hắn đã khai sáng ra mấy chục vạn bộ khác biệt tinh diệu tuyệt luân kinh văn. Những này kinh văn, mỗi một loại đều có thể dùng cho dung luyện các loại đặc biệt thể chất cùng huyết mạch. Tại cái này 36 quyển bên trong, chỉ cần tu sĩ có thể ngưng luyện ra bất luận một loại nào thể chất hoặc là một loại huyết mạch, liền đủ để khiến kỳ thành liền trí tôn chi vị, tung hoành một phương. Mà cái gọi là thiên cương 36 quyển chân chính nội hàm kỳ thực là chỉ, nếu có thể tại thể nội thành công dung luyện ra 36 loại cường đại vô song thể chất cùng 36 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Như vậy tu sĩ liền có hy vọng một đường hát vang tiến mạnh, cho đến tiên vương như vậy làm cho người ngưỡng vọng cảnh giới, chúa tể một phương thiên địa hưng suy vinh đủ. Chương 706, năm lần thuế biến sắp tới, xâm nhập trời xanh. 2, chương 706, năm lần thuế biến sắp tới, xâm nhập trời xanh. 2, tại dài rằng giặc tu hành thuế nguyệt ma luyện hạ, khai sáng loại này kinh văn, đối Khương Vân mà nói, dường như đã hóa thành một loại sâu tận xương tủy bản năng. Dù sao, hắn bây giờ đã đạt đạo tổ chi cảnh, kia là con đường tu hành thượng lệnh người ngưỡng vọng đỉnh phong tồn tại. Thân có rất nhiều siêu phàm thể chất cùng huyết mạch sau, hắn chỉ cần ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ngộ huyền diệu trong đó, sau đó ngưng luyện ra chí tôn cấp bậc kinh văn, chuyện thế này, với hắn mà nói, tất nhiên là như là lấy đồ trong túi, dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhưng mà Khương Vân con đường tu hành xa không chỉ nơi này. Hắn biết rõ, đơn thuần cô đọng kinh văn bất quá là lướt qua liền thôi. Cho nên tại ngưng luyện ra kinh văn sau, hắn sẽ đem đối ứng thể chất cùng huyết mạch tiến hành phá giải, lại đem dung luyện dung nhập tự thân đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch bên trong. Chỉ có như vậy, khả năng chân chính làm được hiểu rõ một loại nào đó thể chất cùng huyết mạch, nhường nó trở thành tự thân tu hành căn cơ một bộ phận, khiến cho lực lượng cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Khương Vân tu hành tuyệt không phải loại kia tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt cạn cấp độ tu luyện. Trong lòng của hắn tin tưởng, như tu hành quá mức tùy tiện, thế tất sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, giống như tại trên bờ cát xây lâu, nhìn như tiến triển cấp tốc, kỳ thực nguy cơ từ phía. Luân hồi lộ bên trên binh nô mang đến cho hắn cực lớn trợ lực. Tại tu hành lúc rảnh rỗi, Khương Vân không khỏi âm thầm suy nghĩ, địa phủ luân hồi lộ nhọc lòng, bốn phía tìm kiếm những cái kia có thể xưng kỷ nguyên thiên kiêu luân hồi nô, nó mục đích đến tột cùng ở đâu? Một phen suy tư sau, hắn hoài nghi địa phủ cử động lần này, trên thực tế cùng mình bây giờ chỗ đi tu hành đường đi có chút tương tự. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chỉ có điều, tại tháng năm dài đẳng đẵng trưởng hà bên trong, còn chưa từng có người có thể chân chính đi thông đầu này dung luyện chư thiên thể chất cùng huyết mạch con đường. Vì tìm kiếm chân tướng, Khương Vân cố ý tìm được Hậu Minh, hướng nàng nghe ngóng tin tức này. Căn cứ Hậu Minh thuật, thì ra, lo liệu đây hết thảy, cũng không phải là địa phủ bên trong bất luận một vị nào đạo tổ, càng cũng không phải là cái khác bản nguyên địa chi người, mà là cái kia thần bí khó dò vạn kiếp luân hồi liên bên trong tản ra ý thức. Cái này vạn kiếp luân hồi liên, dường như gánh chịu lấy vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nó từng ngưng thuận lời hứa, muốn trợ lực địa phủ bồi dưỡng được như huyền điểu như vậy đạo tổ. Xem như trao đổi, địa phủ đầu nguồn thì cần giúp nó che chở những cái kia luân hồi nô, đồng thời duy trì liên tục không ngừng má thu thập, thu nạp càng nhiều luân hồi nô. Ở trong quá trình này, vạn kiếp luân hồi liên một phương diện ý đồ trợ giúp những này luân hồi nô trong tương lai nào đó một ngày thực hiện kinh thiên thuế biến. Một phương diện khác, nó cũng trong bóng tối nếm thử hấp thu, thôi diễn luân hồi nô nhóm thể nội đặc biệt huyết mạch cùng thể chất, tựa như đang tiến hành một trận hùng vĩ mà thần bí thí nghiệm. Khương Vân mặc dù không biết được vạn kiếp luân hồi liên ở đây phiên quá trình bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu thu hoạch, nhưng với hắn tự thân mà nói, mượn nhờ cái này một thời cơ, thu hoạch có thể nói là to lớn vô cùng. Lúc này, tại Huyền Điểu đạo trường bên trong, cảnh tượng càng hùng vĩ. Chỉ thấy các nơi đều dâng lên lấy hừng hực quang huy, kia quang huy dường như cháy hừng hực hỏa diễm, đem toàn bộ đạo trường chiếu rọi đến sáng như ban ngày, nơi này dường như đã hóa thành một mảnh hỏa diễm quốc gia. Bây giờ, ở trong đạo trường này tu hành, đã không còn vẹn vẹn Khương Vân một người. Bên cạnh hắn, hậu minh kia thanh lãnh thân ảnh giống nhau đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong. Hai người khí tức quanh người đan vào lẫn nhau, khi thì tương dung, khi thì va chạm, phảng phất tại tiến hành một trận im ắng tu hành giao lưu. Ở đằng kia ung dung hơn vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Khương Vân tại luân hồi lộ bên trên toàn lực truyền bá luân hồi lệnh. Trong thời gian này, hắn cũng không phải là buông lòng tự thân tu hành. Vừa vận tương phản, hắn đầy đủ lợi dụng các nơi luân hồi lộ kia quỷ quệt lại đặc biệt hoàn cảnh, triển khai một trận kinh tâm động phách bản thân ma luyện. Hắn vận chuyển quanh thân linh lực, dẫn động giữa thiên địa thần bí khó lường luân hồi chi lực, ở trong cơ thể mình dung luyện ra luân hồi đạo diễm. Kia luân hồi đạo diễm tựa như theo cửu u địa ngục chỗ sâu bay lên luyện ngục chi hỏa, cho dù là đạo tổ cũng không cách nào tiếp nhận, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cho dù là ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Nhưng mà có hậu minh vết xe đổ, cùng hai loại hỏa diễm bổ sung triệt tiêu kinh nghiệm, Khương Vân ngược lại đem này coi là khó được tu hành thời cơ. Hắn lần lượt dẫn đạo luân hồi đạo diễm tại thể nội tứ ngược, sau đó bằng vào đặc biệt tồn tại, lại một lần lần mà đem dẫn xuất tản vào luân hồi lộ bên trên tiêu tán. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành. Ngày qua ngày, năm qua năm, tại hơn vạn năm thời gian tẩy lễ hạ, Khương Vân thể nội lưu lại rất nhiều bị luân hồi đạo diễm ăn mòn đặc biệt vết tích. Mà những ngày vết tích, đúng là hắn cùng Hậu Minh cộng đồng tu hành nơi mấu chốt. Hậu Minh, vị này thần bí mà tồn tại cường đại, đối với địa ngục minh hỏa trưởng không có thể xưng đăng phong tạo cực. Tại hai người cộng đồng tu hành, rửa sạch ăn mòn dấu vết quá trình bên trong, Hậu Minh nương tựa theo chính mình đối loại này cường đại hỏa diễm khắc sâu lý giải cùng tinh sao điều khiển kỹ xảo, dốc lòng chỉ điểm Khương Vân. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Khương Vân đối với luân hồi đạo diễm trưởng không trình độ dần dần có rõ rệt đề cao. Mới đầu, Khương Vân điều khiển luân hồi đạo diễm lúc lộ vẻ không lưu loát, khó mà tùy tâm sử dụng. Nhưng theo Hậu Minh tự thân dạy dỗ, hắn dần dần tìm tới bí quyết. Cứ việc bây giờ hắn còn xa xa không đạt được Hậu Minh như vậy có thể đem địa ngục minh hỏa vận dụng đến điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể làm cho minh hỏa bám vào nhục thân phía trên mà không thương tổn mảy may trình độ kinh khủng. Nhưng ở cái này không ngừng tu hành cùng ma luyện bên trong, hắn đã dần dần hướng phía cái hướng kia vững bước dạo bước tiến lên. Tại thể nội ngưng tụ ra luân hồi đạo diễm càng thêm ẩn nấp, hơn nữa thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại này đối luân hồi đạo diễm năng lực trưởng không tăng lên. Dù chưa nhường Khương Vân tu vi thực hiện bay vọt về chất, tăng trưởng biên độ nhìn như không lớn, mà ở thực tế đấu pháp thời điểm, lại trở thành trong tay hắn mọi việc đều thuận lợi đại sát khí. Tại đối mặt địch nhân lúc, kia luân hồi đạo diễm một khi thế ra, liền có thể trong nháy mắt nhường đối thủ cảm nhận được đến từ địa ngục chỗ sâu kinh khủng uy áp, khiến cho khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, làm trong khoảng thời gian này, Khương Vân toàn thân tâm đắm chìm trong bế quan tu hành bên trong lúc, luân hồi lệnh tại Khương Vân tỉ mỉ chọn lựa địa phủ tám đạo chi chủ cùng đông đảo bảo hộ người xảo diệu thao túng hạ, tựa như một trận lặng yên không tiếng động phong bạo, bắt đầu dần dần hướng phía thượng thương thẩm đấu. Thượng thương xem như này tế nguyên chư thiên vạn giới hạch tâm chỗ, nó địa vị tôn sùng vô cùng. Nó dường như một quả sáng chói minh châu, tản ra vô tận quang huy, hấp dẫn lấy chư thiên vạn giới vô số sinh linh ánh mắt. Không chỉ có như thế, thượng thương xung quanh còn quấn từng mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, trong đó càng là có được số lượng đông đảo rộng lớn đại giới. Những này đại giới, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thâm hậu nội tình. Địa phủ tám đạo chi chủ cùng bảo hộ đám người, vì thu hoạch càng nhiều công hiến, bọn hắn bắt hết bóc, đem luân hồi lệnh hướng phía những thế giới này toàn lực giải mà đi. Theo thời gian trôi qua, những thế giới này bên trong nhân viên tại thông thường sinh hoạt cùng trong tu hành, tự nhiên tiến hành các loại lưu động. Mà luân hồi lệnh cũng mượn nhờ cái này một thời cơ, dường như ngày xuân bên trong gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động nhưng lại thế không thể đỡ thẩm thấu vào thượng thương. Chương 707, trùng đồng người. Trời xanh phản ứng. Một, chương 707, trùng đồng người. Trời xanh phản ứng. Một, quá trình này nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là thế lực khắp nơi tranh đấu cùng bố cục dưới tất nhiên kết quả, mọi thứ đều tại dựa theo một loại nào đó cố định quỹ tích chậm rãi thúc đẩy, khó mà ngăn cản. Mà ở xa địa phủ bế quan tu hành Khương Vân, mặc dù thân ở đầu vườn, lại nương tựa theo cùng luân hồi lệnh ở giữa kia liên hệ thần bí, đối đây hết thể rõ như lòng bàn tay. Hắn yên lặng chú ý thượng thương thời cuộc biến động, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tương lai bố cục cùng phát triển. Trong mắt hắn, thượng thương mỗi một tia biến hóa đều có thể trở thành ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới cách cục yếu tố mấu chốt, hắn nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác, làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị. Tương lai thế tất có kinh thiên tình thế hỗn loạn xảy ra. Tại cái này phong vân biến ảo, khí cơ phun trào một ngày, tại thượng thương kia trọng yếu nhất chi địa, một vàng nguy nga đứng vững. Thần bí mà trang trọng đạo trường ẩn nấp trong đó. Đạo trường bên trong, nồng đậm hỗn độn xương mù dường như thực chất hóa sóng cả, tùy ý cuộn cuộn, đem toàn bộ tầng không gian tầng bá khỏa. Tại đạo trường chỗ sâu, một vị thân hình anh mỹ, khí chất chắc tuyệt đế quang tiên vương đang chìm ngâm ở bế quan khổ tu bên trong. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng cùng ma luyện, một ngày này, hắn đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong chốc lát, một cỗ dường như có thể thấy rõ thiên địa vạn vật, cải thiên hoán địa khí thế mênh mông sôi trào mãnh liệt quyết tán ra đến. Nó nặng đồng bên trong, dường như có chư thiên vạn giới diễn hóa tranh cảnh đang điên cuồng xen lẫn. Kia tranh cảnh bên trong, sao trời sinh ra cùng vẫn lạc, thế giới mở ra tích cùng hủy diệt, sinh linh sinh sôi cùng tan biến, đều tại trong nháy mắt hiện ra. Cái này trùng đồng chi uy, tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể đem thế gian tất cả vật ngăn trở đều vô tình phá hủy, nhường vạn vật tại nhìn soi mói đều không chỗ che thân. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn chỉ chốc lát, khí tức quanh người dần dần nội liễm, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bung lên, trong chốc lát, bao phủ tại trong đạo trường kia lít nha lít nhít, phức tạp huyền ảo trận văn, dường như băng tuyết gặp phải nắng gắt, cấp tốc tiêu tán. Theo trận văn biến mất, cái kia cao lớn lại anh tuấn thân ảnh, rốt cục rõ ràng hiện lộ ra. Ai, cho đến ngày nay, vẫn như cũ chưa thể cảm nhận được đột phá mảy may xúc động. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía kia vô tận cao xa thiên cung, thì thảo giảng thuật cái gì? Giờ phút này, tại đôi mắt của hắn bên trong, dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được một mảnh thê lương oanh liệt, thi hải khắp nơi chiến trường. Phía trên chiến trường kia, chiến hỏa cháy hùng hực, tiếng la giết chấn thiên động địa, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô số cường giả ở trong đó ra sức chém giết, sinh tử tương bác. Bức tranh này, nhường vị này trùng đồng nam tử trong lòng, không khỏi vì đó dâng lên một hồi bực bội. Hắn biết rõ, lấy chính mình bây giờ đế quang tiên vương thực lực, ở mảnh này hùng vĩ chiến trường trước mặt, sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá mức nhỏ bé. Những năm gần đây, hắn một lòng bế quan, đem chính mình đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong, đem hết toàn lực, chỉ vì tìm kiếm kia đột phá chân quý cơ hội, có thể đến nay nhưng như cũng chưa thể toàn nguyện. Thạch Nghị tiểu hữu, không được lo lắng, cũng không cần sầu lo. Chuẩn tiên đế chi cảnh, chính là trên con đường tu hành một đạo cực kỳ chật vật cánh cửa, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Cùng nó thời gian dài đem chính mình khốn tại bế quan này chỗ, chẳng bằng ra ngoài đi một chút, có lẽ cơ duyên ngay tại kia trong lúc lơ đãng giáng lâm. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua lại tràn ngập lực lượng thanh âm, dường như xuyên việt thời không giới hạn, ung dung không sai truyền vào Thạch Nghị trong tai. Thanh âm này giống như một dòng thanh tuyển chảy vào cái kia cháy bỏng nội tâm, trong nháy mắt vút lên trong lòng của hắn bất an cùng bực bội. Gần nhất chư thiên vạn giới bên trong luân hồi lộ bên trên luân hồi nô lực lượng bị một vị đạo tổ chỉnh hợp lên, biến cố khá lớn. Nghe nói bởi vậy ra đời bát đại đạo chủ cùng thập điện Diêm La, bọn hắn bây giờ đang toàn lực giải một loại tên là luân hồi lệnh thần bí chi vật, việc này có chút thú vị. Kia bát đại đạo chủ mỗi một vị thực lực đều cùng tiểu hữu ngươi không kém bao nhiêu, tiểu hữu không ngại tiến về tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Thanh âm giàn mua tiếp tục nói, trong lời nói để lộ ra một tia thần bí cùng chờ mong. Cùng lúc đó, tại Thạch Nghị trước mặt, hư không dường như bị một cái bàn tay vô hình xé rách, một đạo u quang lặng yên hiện hiện. Ngay sau đó, một cái tản ra yếu ớt quang mang vòng tay, chậm rãi theo trong hư vô hiện hiện ra. Chợt nhìn, cái này vòng tay bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ, liền như là thế gian cơ sở nhất, thường thấy nhất tu hành chi khí, bất luận là chất liệu, vẫn là công nghệ, đều lộ ra cực kỳ bình thường, cũng không cái gì có thể làm người khác chú ý kỳ lạ địa phương. Mãnh Hải lão sư đều cảm thấy việc này có ý tứ, vậy ta Thạch Nghị ổn thỏa thật tốt nghiên cứu một phen. Thạch Nghị con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vòng tay, trong mắt trùng động quang mang ẩn hiện, cẩn thận chu đáo, nhưng lại chưa nhìn ra cái này vòng tay có bao nhiêu chỗ khác thường. Nhưng mà, chính là loại này nhìn như bình thường biểu tượng, ngược lại khơi gợi lên hắn càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn đương nhiên có thể minh bạch, Mãnh Hải Tiên Đế thân làm một đời cường giả tuyệt thế, xuất ra đồ vật, tất nhiên không có giả, cũng sẽ không lừa gạt với hắn. Cái này vòng tay phía sau, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết cùng cơ duyên. Thượng Thương truyền thừa rất nhiều tế nguyên, tại Hắc Ám sinh linh cọ rửa hạ, vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Chuyển thừa xuống, Mãnh Hải Tiên Đế không thể bỏ qua công lao. Ở trung ương kia phiến thần bí lại cổ lão đạo thổ bên trong, Mãnh Hải Tiên Đế tựa như một tôn vĩnh hằng trí tuệ hải đăng, trải qua thời gian dài, một mực đóng vai lấy một vị đức cao vọng trọng, thấy rõ tu hành trí lý trí giả lao sư nhân vật. Thanh danh truyền xa, uy chấn chư thiên vạn giới, chỉ vì hắn từng vì Thượng Thương dốc lòng chỉ điểm xuất chúng nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả. Tại hắn dạy bảo hạ, rất nhiều người tu hành thành công đạt vào chuẩn tiên đế siêu phàm chi cảnh. Những này bị hắn điểm hóa chuẩn tiên đế nhóm, tại riêng phần mình tu hành trong lĩnh vực, đều toát ra hào quang chói sáng, trở thành một phương cự phách. Càng kinh người hơn chính là, Mãnh Hải Tiên Đế lại vẫn từng tự tay chỉ điểm ra ba vị tiên đế cấp bậc cường giả tuyệt thế. Tiên đế, đây chính là trong giới tu hành đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, mỗi một vị tiên đế sinh ra đều đủ để tại chư thiên vạn giới bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, cải biến một phương thiên địa cách cục. Ba vị tiên đế, đây là như thế nào làm cho người rung động thành tựu? Nguyên nhân chính là như thế, đối với Mãnh Hải Tiên Đế, Thạch Nghị trong lòng tôn kính chi tình, giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, thậm chí tại một số phương diện, càng hơn đối Hoàng Thiên Đế tôn sùng. Tại Thạch Nghị trong mắt, Mãnh Hải Tiên Đế tựa như một tòa khó mà vượt qua núi cao, uyên bác học thức, cao thâm tu vi cùng đối với tu hành chi đạo khắc sâu kiến giải, đều làm hắn từ đáy lòng kính ngưỡng cùng khâm phục. Thạch Nghị mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, đem tự thân thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào viên kia từ Mãnh Hải Tiên Đế ban cho vòng tay bên trong, sợ đem nó xung xấu. Trong chốc lát, dường như mở ra một cái thông hướng vô tận thế giới đại môn, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, thông qua cái này mai vòng tay, có thể liên lạc chư thiên vạn giới diễn đàn. Tại cái này trong diễn đàn, đến từ từng cái thế giới người tu hành nhóm hội tụ một đường, chia sẻ lấy riêng phần mình tu hành kinh nghiệm, kỳ văn giật sự cùng đối với thiên địa đại đạo đặc biệt kiến giải. Kỳ lạ như vậy lại cường đại công năng, quả thực nhường Thạch Nghị kinh dị không tên. Chương 707, trùng đồng người. Trời xanh phản ứng. 2, Chương 707, trùng đồng người. Trời xanh phản ứng. 2. Phát hiện này cũng hơi gợi lên Thạch Nghị ở sâu trong nội tâm mãnh liệt thăm dò dục vọng, càng thêm mong muốn biết rõ ràng cái này vòng tay phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Tại hắn dài rằng giặc tu hành kiếp sống bên trong, mặc dù đã từng trải qua rất nhiều thần kỳ pháp bảo cùng bí bảo, nhưng giống như vậy có thể vượt qua thời không giới hạn, kết nối chư thiên vạn giới đồ vật, đúng là hiếm thấy. Như thế nào, cái này trùng đồng người có thể sắp đột phá? Tại Mãnh Hải Tiên Đế thu hồi nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt về sau, tại một bên tu luyện sau khi buồn bực ngán ngẩm Lạc Thiên Tiên, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng hỏi. Nàng kia tựa như âm thanh tự nhiên, tại mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn, dường như mang theo một loại bẩm sinh linh hoạt kỳ ảo cùng ưu nhã. Lạc Thiên Tiên đối với Thạch Nghị tình huống một mực có chút chú ý, dù sao cái này trùng đồng người cùng Hoang Thiên Đế ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, quan hệ không phải bình thường. Không có gì ngoài Thạch Nghị bên ngoài, còn có một thiếu niên, bọn hắn xuất từ cùng một môn đỉnh, một môn bên trong lại đản sinh ra như thế đông đảo cường giả, cái này tại toàn bộ thượng thương tu hành hệ thống bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, bọn hắn cho tới nay đều là thượng thương trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, gánh chịu lấy thượng thương rất nhiều kỳ vọng. Hắn vốn nên đột phá, nhưng là hắn chấp niệm quá nặng đi, còn cần tự đi ra ngoài. Mãnh Hải Tiên Đế khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Theo Hoang Thiên Đế bọn hắn nơi đó, Mãnh Hải Tiên Đế kỹ càng hiểu qua trùng đồng người Thạch Nghị quá khứ kinh nghiệm. Hắn biết rõ, tuổi nhỏ lúc kinh lịch, nhường Thạch Nghị con đường tu hành tràn đầy long đong cùng khó khăn chắc trở, nội tâm chỗ sâu gánh vác lấy quá nhiều chấp niệm cùng công siêng. Mãnh Hải Tiên Đế chỉ điểm, cũng không phải là vẹn vẹn căn cứ đơn thuần tu hành chi đạo, mà là càng xảo diệu hơn kết hợp Thạch Nghị đã từng đủ loại kinh nghiệm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, hắn hiểu được, chỉ có nhường Thạch Nghị chân chính trực diện chính mình nội tâm chấp niệm, mới có thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thực hiện trên tu hành trọng đại đột phá. Trung đông vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khác xương. Mãnh Hải Tiên Đế nhẹ giọng lẩm bẩm câu này đã từng khích lệ qua Thạch Nghị vô số lần lời nói. Năm đó, Thạch Nghị chính là nương tựa theo cỗ này kiên định tín niệm, tại con đường tu hành bên trên một đường vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Tại Hoang Thiên Đế khích lệ một chút, hắn giống nhau lấy cực nhanh tốc độ của khởi, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn cùng Hoang Thiên Đế ở giữa chênh lệch dần dần kéo dài, đã từng khích lệ lại trong lúc bất chi bất giác, dần dần biến thành đối với hắn tiến lên trở ngại. Món kia làm hắn khắc cốt minh tâm chuyện, như là thật sâu đâm vào trong lòng của hắn một cây gai, mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài nhìn như đã hòa giải, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, nhưng thủy chung chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Cây gai này, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng tâm cảnh của hắn cùng tu hành, dẫn đến Thạch Nghị đi lên một đầu cực hạn trùng đồng con đường. Trùng đồng không kém ai. Hắn mặc dù nương tựa theo trùng đồng tiên phú, thành tựu trùng đồng nhà vô địch uy danh hiển hách, nhưng cùng lúc đó, trùng đồng cũng dần dần trở thành hạn chế hắn tiến một bước đột phá gông cùng xiển xích. Nhưng hắn tại tu hành bình cảnh chỗ bồi hồi không tiến lên, khó mà thực hiện bay vọt về chất. Thạch Nghị đứa nhỏ này đã đem trùng đồng chi lực đẩy tới cực hạn độ cao, tạo nghệ chi sâu, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, sợ là khó tìm địch thủ. Nhưng hắn bây giờ đã lâm vào khốn cảnh, không thể lại cực hạn tại trùng đồng chi lực, hắn chỗ truy tìm nói, chỗ nghiên cứu pháp vô cùng cần thiết một lần thay ra đổi thịt thủy biến. Lạc Tiên Tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ bước cằm, nhẹ nói, nàng kia tuyệt mỹ trên dung nhan, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đối Thạch Nghị tình huống cực kỳ lo lắng, lại trong lòng đối với nó chỗ mấu chốt thấy rõ. Nàng biết rõ, Thạch Nghị bây giờ khốn cảnh, người bên ngoài chỉ có thể làm sơ đề điểm, mấu chốt còn phải dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ. Như trực tiếp điểm mình, lấy Thạch Nghị kia cực kỳ quật cường tính tình, nói không chừng ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành càng lớn trở ngại, khiến cho tại con đường tu hành bên trên càng thêm mê mang, khó mà tự kiềm chế. Đã như vậy, chẳng bằng nhường hắn cùng cái khác cực cảnh tiên vương luận bàn một chút. Kia bát đạo luân hồi đường đạo chủ nhóm, thực lực bất phàm, cùng Thạch Nghị không kém bao nhiêu, vừa vẫn thích hợp xem như đối thủ của hắn. Hơn nữa, mượn cơ hội này, còn có thể thuận tiện thăm dò một chút cái kia theo giới hải đi ra thần bí nói tổ. Lạc Thiên Tiên ánh mắt như điện, nhìn về phía Mãnh Hải Tiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng, thoáng qua ở giữa, liền kế thượng tâm đầu, đem chủ ý đánh tới kia thần bí nói nguyên đạo tổ trên thân. Nghĩ đến cái kia cái gọi là nói nguyên đạo tổ, Lạc Thiên Tiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Người này từ trước đến nay tới thượng thương về sau, phong cách hành sự cực kỳ đặc biệt, chọn ra không ít kinh thiên động địa đại động tác. Cùng tứ đại đầu nguồn cái khác đạo tổ hoàn toàn khác biệt, những cái kia đạo tổ phần lớn đều thành thật thật có đầu rút cổ tại bản nguyên bên trong, dốc lòng tu hành, cực ít ra ngoài đi lại. Mà đạo này nguyên đạo tổ lại như thế cao điệu, quả thực để cho người ta nhìn không thấu, khó mà phán đoán hắn đến, đối với thượng thương mà nói, đến tột cùng là phúc là họa. Một bên khác, Thạch Nghị đang chìm ngâm ở đối luân hồi lệnh nghiên cứu bên trong. Trải qua một phen gian khổ thăm dò, hắn đại khái trải vớt ra luân hồi lệnh chỗ có được đủ loại công năng. Giờ phút này, hắn đang nương tựa theo trùng đồng chi lực, hết sức chăm chú, phản phục quan sát lấy Mãnh Hải Tiên Đế tự tay giao cho hắn viên kia vòng tay. Trùng đồng bên trong, quang mang lấp lóe, ý đồ xuyên thấu vòng tay biểu tượng, tìm kiếm thật sâu dấu huyền bí. Tiên Vương cùng đạo tổ, giữa hai cái này chênh lệch, coi là thật to lớn như thế sao? Thạch Nghị trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Tại đối luân hồi lệnh quá trình nghiên cứu bên trong, hắn hao tổn tâm cơ, lại từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện cái này luân hồi lệnh đến tột cùng là bằng vào loại nào thần kỳ thủ đoạn truyền lại tin tức. Không chỉ có như thế, đối với luân hồi lệnh chỗ có được cái khác truyền thống, chữa vật các loại công năng, phía sau chỗ nương tựa nguyên lý, hắn càng là không có đầu mối. Dường như đối mặt chính là lớp kín không thể phá vỡ tường cao, khó mà vượt qua. Càng làm cho Thạch Nghị cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là, cái này nhìn như vô cùng thần kỳ luân hồi lệnh, cũng không phải là cái gì hiếm thấy chí bảo, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, lại khắp nơi có thể thấy được, bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn đường đường đế quang tiên vương thực lực, lại thân phụ trùng đồng cái loại này nghịch thiên thiên phú, nhưng như cũ đối với nó nhìn không thấu, không nghĩ ra. Thậm chí, hắn dưới cơn nóng giận, đem luân hồi lệnh chém nát, sau đó lại thi triển đại thần thông đem nó đúc lại, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ chưa thể phát hiện cất giấu trong đó mảy may huyền bí. Kia luân hồi lệnh, dường như thật vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường gánh chịu vật mà thôi. Tiểu hữu, không cần vì thế chú ý, như thế thủ đoạn, cho dù bằng vào ta trở tiên đế chi năng, cũng khó mà tận dòm trong đó huyền diệu. Mãnh hải tiên đế kia hùng hồn mà thanh âm trầm ổn ung dung truyền ra, đúng như hồng trung băng lên, tại mảnh này trong không gian thần bí quanh quẩn không dứt. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thấy Thạch Nghị đang quá chú tâm tìm kiếm viên kia thần bí luân hồi lệnh, không khỏi khẽ bước cằm, nhếch miệng lên, tiếp theo mở miệng nói ra, bát đạo luân hồi chi chủ bên trong huyền quy, giờ phút này đang tọa trấn tại thượng thương ngoại vi một chỗ luân hồi lộ bên trên. Tiểu hữu không ngại tiến về đi tới một lần, nói không chừng có thể ở nơi đó thu hoạch không tưởng tượng được cơ duyên. Chương 708, trời xanh quyết đấu. Thạch Nghị cùng huyền quy. Một, chương 708, trời xanh quyết đấu. Thạch Nghị cùng huyền quy. Một, a. Cái gọi là tám đạo chi chủ, dám tiếp cận chúng ta thượng thương. Thạch Nghị nghe nói lời ấy, hai con ngươi trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua thiểm điện, cả người nhất thời tới hào hứng. Hắn vốn là thiên tính khuynh hướng chiến đấu, tuyệt không phải loại kia có thể mọc thời gian an tọa tích tu, chịu được nhàm chán người. Tại hắn thực chất bên trong, từ đầu đến cuối thiêu đốt lên đối với chiến đấu nóng bỏng khát vọng, đã khát vọng cường đại đối thủ, càng hướng tới kia nhiệt huyết sôi trào, kinh tâm động phách đại chiến. Cùng Thương Vân vị trí cái kia đối lập hòa bình, tiên tính tưởng hòa tiên vực hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Thạch Nghị chính là từ năm đó từng chàng thảm thiết vô cùng, kinh tâm động phách luân phiên đại chiến bên trong, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, từng bước một gian nan trưởng thành tiên vương. Lâu dài chiến đấu tiếp sống, sớm đã nhường hắn am hiểu sâu đang kịch liệt trong chiến đấu, như thế nào đi bắt giữ kia chớp mắt là qua, đột phá bản thân chân quý thời cơ. Oanh. Trong chốc lát, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang dường như đến từ hỗn độn sơ khai thời điểm, vang vọng đất trời ở giữa. Chỉ thấy kia vô biên băng ác, dường như thực chất hóa xương mù hỗn độn, bị một cỗ bàng bạc vô song lực lượng trong nháy mắt xé rách. Thạch Nghị khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, hắn trùng đồng cấp tốc khép mở, mỗi một lần khép mở, đều dường như có hai vòng liệt nhật lập lòe, phóng xuất ra đủ để xuyên thủng đất trời ánh mắt. Cái này ánh mắt dường như một đạo vô kiên bất tồi lợi kiếm, xuyên phá trùng điệp hư không, mạnh mẽ ở đằng kia bóng tối vô tận bên trong, mở ra một đầu thần bí mà đường đi sâu thăm thẳm. Này thông đạo một đường ngũ lượng, trực tiếp chỉ hướng huyền quy giờ phút này chỗ phương kia thần bí chỗ. Hừ, ngươi chính là kia cái gọi là bát đạo luân hồi một trong thiên cương kiếp hỏa đạo chủ. Nghe nói miệng ngươi khí không nhỏ, hôm nay lại để ta kiến thức kiến thức. Thạch Nghị thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đánh vào mảnh này tràn ngập khí tức thần bí luân hồi lộ bên trong. Hắn vừa mới hiện thân, một cỗ khí thôn sơn hà, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ khí thế khủng bố, lợi dụng hắn làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, vô biên sát cơ dường như quần quần mây đen, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luân hồi lộ, khiến mảnh không gian này nhiệt độ đều dường như xuống tới điểm đóng băng. Trải qua mấy năm liên tục tàn khốc đại chiến, Thạch Nghị bọn hắn đám người này sớm đã cùng Hắc Ám sinh linh kết thù không đội trời chung, giữa song phương cừu hận giống như kia nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Giờ phút này, Thạch Nghị trên thân phát tán đi ra nồng đậm sát cơ, nhường mảnh này luân hồi lộ bên trong Hắc Ám sinh linh nhóm, trong nháy mắt cảm nhận được một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn đối Thạch Nghị, loại này đại đạo tu sĩ, để ý căn bản không cần giải thích. Bản tọa chính là Thiên Cương Kiếp Hỏa đạo chủ, ngươi là người phương nào? Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm gào thét, một cái cực đại vô cùng đầu rồng, chậm rãi theo to lớn mai rùa bên trong dò ra. Chính là Huyền Vũ, trong đôi mắt tản ra u lãnh lại thâm thúy quan mang, dường như hai vòng hàn nguyệt, nhìn chăm chú trước mắt khí thế hùng hổ, so với hắn tự thân khí thế còn mạnh lên mấy phần. Thạch Nghị sắc mặt không khỏi mang tới một tia nghiêm trọng. Từ khi bị đạo tổ lấy vô thượng thần thông tẩy lễ qua đi, Huyền Vũ dường như trong nháy mắt tăng cường linh trí, trước kia kia cỗ xúc động lô mãng tính tình đã thu liễm rất nhiều. Giờ phút này, hắn bén nhạy phát giác được, trước mắt vị này khách không mời mà đến kẻ đến không thiện. Hơn nữa thực lực tuyệt không phải hạ người bình thường, mở miệng thử dò xét. Người cái loại này bọn chuột nhắt, cũng dám can đảm tự cao tự đại, xưng chính mình thành đạo chủ. Thạch Nghị cùng Huyền Quy vừa mới chạm mặt, cái kia nguyên bản thâm thúy như vực sâu ánh mắt, trong chốc lát dường như bị nhen lửa hai đoàn hừng hực liên hỏa, trong nháy mắt biến cực kỳ đáng sợ. Tại nó nặng đồng bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo sáng chói đến cực hạn quang huy, cái này quang huy bên trong, lại mơ hồ ẩn dục hai thanh tuyệt thế thần kiếm phong mang tất lộ, tản ra làm cho người sợ hãi sắc bén kiếm khí. Kiếm khí kia những nơi đi qua, hư không dường như yếu ớt giấy mỏng, bị trong nháy mắt xé rách. Thạch Nghị một kích này, mang theo khí thế một đi không trở lại, dường như muốn trực tiếp đem Huyền Quy chém giết tại chỗ, nhường hình thần câu diệt. Thương thương thương. Huyền Quy thân làm bát đạo luân hồi một trong thiên cương kiếp hỏa đạo chủ, há lại sẽ là kẻ vớ vẩn. Đối mặt Thạch Nghị cái này sắc bén vô cùng công kích, nó quanh thân lân phiến phía trên, trong nháy mắt lóe lên lũ lánh mà sừng sững quang mang. Mỗi một phiến lân phiến, đều dường như một phương độc lập tiểu thế giới, ẩn chứa chấn áp thế gian vạn vật bàng bạc vĩ lực. Tại đạo tổ phía dưới cảnh giới bên trong, phòng hộ năng lực có thể xưng gần như khó giải, cho dù là đối mặt cùng cấp bậc cường giả một kích toàn lực, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Trong một chớp mắt, nhưng thấy Huyền Quy đầu rồng cùng bốn chân, tựa như tia chớp cấp tốc rút vào kia to lớn vô cùng mai rùa bên trong. Cùng lúc đó, mai rùa phía trên, trong chốc lát chu thiên tinh thần lấp lóe, tinh quang sáng chói, dường như đem toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực đều ngưng tụ nơi này. Càng kinh người hơn chính là, mai rùa phía trên, lại trong chớp mắt lại sinh sôi ra một tầng lít nha lít nhít vảy màu đen. Những cái vảy màu đen này, tản ra nồng đậm tới gần như thực chất hóa hắc ám khí tức, cùng kia sáng chói tinh quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại quỷ dị mà cường đại song trọng phòng hộ, đem Huyền Quy thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Giờ phút này nó, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, không có mảy may nhược điểm. Nhưng mà, Huyền Quy mặc dù để phòng ngự chứ danh, nhưng là cái này một tôn, lại không phải bèn bèn am hiểu phòng thủ. Trên thực tế, tốc độ chi đạo mới là nó am hiểu nhất lĩnh vực. Ngay tại Thạch Nghị còn tại sợ hai thán phục tại nó kia cường đại phòng ngự thời điểm, Huyền Quy trong lúc đó bắt đầu xoay tròn, tốc độ kia nhanh chóng, đã đạt đến cực hạn. Trong chốc lát, nó chỗ thân ở hư không, dường như bị một cái bàn tay vô hình điên cuồng quấy, trong nháy mắt bị nát bấy thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Tại cái này luân hồi lộ bên trong, lại tựa như trống rỗng xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen, trong lỗ đen, cường đại lực hút tứ ngược, đem quanh mình mọi thứ đều điên cuồng thôn vệ. Từng mảnh thiên địa, tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, như là yếu ớt lưu ly, bị tùy tiện xé nát. Thạch Nghị trong con mắt bắn ra kia hai đạo đủ để xé rách hư không kiếm mang, lại cũng bị biến cố bất thình lình, bóp méo nguyên bản công phạt lộ tuyến, kiếm mang tại lô đen lực hút tác dụng dưới, biến cong mẹo, uy lực lớn suy giảm. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là trận này kinh khủng chiến đấu bắt đầu. Huyền Quy thân thể, như là một quả đến từ viễn cổ hủy diệt lưu tinh, tại hắc ám khí tức bao khỏa phía dưới, điên cuồng xé rách lấy từng khúc hư không, thân ảnh ầm vang bắn ra. Nó xảo diệu vòng qua Thạch Nghị cái kia uy lực kinh người kiếm quang, lấy một loại khí thế một đi không trở lại, hướng phía Thạch Nghị ngang nhiên rơi đập. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, để cho người ta không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Cái này dù tốc độ lại kinh khủng như vậy, Thạch Nghị trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này Huyền Quy phá vỡ hắn cứng nhắc ấn tượng. Nhưng nhiều năm qua tại tàn khốc chiến đấu bên trong tích lũy phong phú kinh nghiệm, nhường hắn cũng không có chút bối rối. Trong mắt của hắn bên trong, trong nháy mắt hiện lên một vệt kỳ dị lưu quang, cái này lưu quang dường như có được tạm dừng thời gian lực lượng thần bí, nhường quanh mình mọi thứ đều vì đó đứng im. Chương 708, trời xanh quyết đấu. Thạch Nghị cùng Huyền Quy. 2, chương 708, trời xanh quyết đấu. Thạch Nghị cùng Huyền Quy. 2, ngay sau đó Thạch Nghị thấy được sơ hở, một quyền ầm vang vung ra. Một quyền này, giống như một đầu ẩn nút đã lâu, đột nhiên thức tỉnh chân long, dò ra nó kia tràn ngập lực lượng long trảo. Tại trong quyền phong, ngưng tụ ra từng đạo thần bí mà cổ lão đạo ngân, những này đạo ngân ẩn chứa phá hủy tất cả lực lượng kinh khủng, hướng về Huyền Quy nên đón tiếp lấy. Vang, một tiếng dường như tự hỗn độn sơ khai lúc liền đã tồn tại tiếng vang, đột nhiên tại mảnh này thần bí khó lường luân hồi lộ bên trên nổ vang. Cái này tiếng vang ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đúng như một đạo khai thiên tích địa lôi đỉnh, trực tiếp quán xuyên vạn cổ thời không trường hạ. Tại cái này tiếng vang bên trong, dường như thế gian đại đạo pháp tắc đều bị vô tình ma diệt, tất cả trật tự đều tại cố lực lượng này phía dưới lão đạo bướng ngã. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt tự hai vị cực hạn tiên vương va chạm chỗ bắn ra, quang mang kia chi thịnh, dường như vạn khỏa liệt nhật đồng thời lập lòe, trong nháy mắt đem quanh mình đậm đặc như mực hỗn độn chi khí hoàn toàn xé nát. Đáng được ăn mừng chính là, cái này kinh tâm động phách va chạm phát sinh ở luân hồi lộ bên trên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Phải biết, nếu là tại chư thiên vạn giới địa phương khác, lấy cái loại này lực lượng kinh khủng xung kích, chỉ sợ sớm đã là một bức đại giới trong nháy mắt sụp đổ, thiên địa sụp đổ tận thế cảnh tượng. Vô số ngôi sao sẽ tại cố lực lượng này hạ hóa thành một mịn, sơn xuyên đại địa sẽ bị san thành bình địa, sinh linh đồ thán, vạn vật câu diệt. Kia Huyền Vũ, mai rủ ở phía trên lân phiến, tại Thạch Nghị uy lực này tuyệt luân một kích phía dưới, như là ngày mùa thu bên trong phiêu linh lá rụng, từng khúc chốc ra. Cú may Huyền Quy có được cực kỳ hiếm thấy song trọng phòng ngự, không có gì ngoài lân phiến còn có phòng ngự cường đại hơn mai rủ, cứ việc bị một quyền này đánh ra ước vạn dặm xa, nhưng sở thụ thương tích lại cũng không nghiêm trọng. Giờ phút này, Huyền Quy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, dường như bao phủ một tầng sương lạnh. Trước đây đạo tổ tuyển bạt chi chiến mới vừa vận hạ màn kết thúc, ở đằng kia kịch liệt tranh đấu bên trong, hắn từng cùng rất nhiều thực lực mạnh mẽ luân hồi nô giao thủ. Nhưng mà, cho dù là trong đó mạnh nhất Trúc Long, tại cùng trước mắt vị này Thạch Nghị so sánh lúc, cũng chưa từng mang đến cho hắn như thế nặng nề áp bách cảm giác. Thạch Nghị chỗ cho thấy lực lượng cùng khí thế, dường như một tòa nguy nga đại sơn, chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn, làm hắn không dám chút nào buông lỏng. Lại có thể tinh chuẩn bắt hắn lại chiến đấu khe hở. Cái này rùa tốc độ càng như thế nhanh chóng, mai rùa càng là cứng rắn tới trình độ như vậy. Tại kinh nghiệm cái này ngắn ngủi lại kịch liệt thăm dò về sau, Thạch Nghị mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Huyền Quy, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt khẽ giật mình. Từ khi đi vào thượng thương về sau, Thạch Nghị trải qua vô số lần đại chiến, tại đồng bậc cường giả bên trong, hắn tựa như một tôn vô địch chiến thần, lôi kéo khắp nơi, quét ngang cùng cảnh, chỗ đến đều làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật, uy danh truyền xa, có thể xưng ngày càng ngạo nghễ. Nhưng mà hôm nay đối mặt cái này Huyền Quy, lại hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn một kích phía dưới, Thạch Nghị liền cảm giác được một cách rõ ràng, nắm đấm của mình đều có chút run lên. Cái này một nhỏ xíu cảm thụ, nhường Thạch Nghị trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, xem ra tại cái này hắc ám sinh linh thế giới bên trong, cũng không phải là không thể vượt ép cùng giai cường giả tuyệt thế, trước mắt Huyền Quy chính là thứ nhất. Ngay sau đó, một trận càng khủng bố hơn đại chiến ầm vang một phát. Trung đông người Thạch Nghị cùng Huyền Quy, hai vị này tại Đế Quang Tiên Vương cảnh giới bên trong có thể xưng người nổi bật tồn tại, tại đầu này tràn ngập khí tức thần bí luân hồi lộ bên trên, triển khai một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thảm thiết chém giết. Nhưng thấy từng đạo sáng chói chói mắt, dường như có thể xuyên thủng đất trời quang huy, theo trùng đồng người Thạch Nghị hai con ngươi bên trong mãnh liệt bắn ra. Mỗi một đạo quang huy bên trong đều ẩn chứa Thạch Nghị kia cường đại vô song sức công phạt, mỗi một kích rơi xuống đều có thể tại Huyền Vũ kia tuyến cổ bất hủ, cứng rắn vô cùng mai rùa phía trên, lưu lại từng đạo thật sâu vết tích, dường như tuế nguyệt lạc ấn, ghi chép trận này chiến đấu kịch liệt tàn khốc. Nhưng mà, Thạch Nghị giờ phút này tình cảnh cũng không thoải mái. Cái này Huyền Vũ tu hành đại đạo, không phải vẹn vẹn chỉ là cực hạn phòng ngự. Mỗi khi Thạch Nghị thi triển sắc bén thủ đoạn, ý đồ chạm phá Huyền Vũ phòng ngự lúc, Huyền Vũ luôn có thể lấy một loại quỷ dị sức mạnh có lượng, đem bộ phận tổn thương phản tổn thương trở về. Loại này phản tổn thương chi lực, khiến Thạch Nghị trùng đồng cũng không khỏi một hồi khó chịu, nguyên bản uy lực tuyệt luân chém ra kiếm quang, giờ phút này cũng bởi vì cỗ này phản tổn thương ảnh hưởng, giảm bớt mấy phần. Càng thêm khó giải quyết chính là, cái này Huyền Quy tốc độ nhanh đến kinh người, dường như một hồi tia chớp màu đen, ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, để cho người ta khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Thạch Nghị trùng đồng mặc dù nắm giữ công phạt vô song kinh khủng năng lực, có thể đối mặt như thế nhanh chóng di động Huyền Quy, lại rất khó đem công kích tinh chuẩn chạm tại cùng một cái vị trí, cái này khiến hắn khó mà đối Huyền Quy tạo thành chí mạng tổn thương. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái này đồng thời am hiểu cực hạn tốc độ cùng cực hạn phòng ngự Huyền Quy, Thạch Nghị tại cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, lại tựa như lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, Song Vương cũng bị mất cái gì hữu hiệu biện pháp. Vành, vành, vành. Ba tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, dường như ba đạo đến từ viễn cổ diệt thế thần lôi, liên tiếp tại cái này thần bí mà quỷ quệt luân hồi lộ bên trên ầm vang nổ vang. Cái này tiếng vang mang theo vô tận uy thế, như muốn đem phương thiên địa này căn cơ đều hoàn toàn rung chuyển, làm cho vạn cổ thời không cũng vì đó kịch liệt rung động. Huyền Quy bản nương tựa theo diễn hóa đến cực hạn tốc độ, ở trong hư không dường như một tia chớp màu đen, có thể dễ dàng tránh né Thạch Nghị cái kia uy lực tuyệt luân, đủ để xuyên thủng đất trời kiếm quang. Nhưng mà khi nó mưu toan lấy tự thân thân thể cao lớn, hướng phía trùng đồng người Thạch Nghị ngang nhiên rơi đập, cho một kích chí mạng lúc, lại nhiều lần vấp phải chắc trở. Mỗi một lần, nó kia cao tốc công kích thân ảnh, tại ở gần Thạch Nghị trong nháy mắt, dường như bước vào một mảnh thần bí cấm kỵ chi địa, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi tốc độ, trong nháy mắt đã mất đi vốn có hiệu quả. Nó phe tấn công hướng cùng bí tích, liền tựa như bị một đôi con mắt vô hình chăm chú khóa chặt, vô luận như thế nào biến ảo, luôn luôn bị Thạch Nghị sớm xem thấu. Ngay sau đó, Thạch Nghị kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền, liền sẽ ầm vang vang ra, đúng như một tòa nguy nga thần sơn từ trên trời giáng xuống, nặng nề màn đện ở Huyền Quy Mai rùa phía trên. Mỗi một lần nắm đấm cùng Mai rùa va chạm, đều bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, làm cho quanh mình hư không đều vặn vẹo biến hình, dường như sắp vỡ vụn. Như vậy kịch liệt đối kháng hạ, cả hai lại nhất thời khó mà đối lẫn nhau tạo thành chí mạng tổn thương, dường như từ nơi sâu xa, bọn hắn lực lượng khắc chế lẫn nhau, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Kịch chiến say xưa, thế cục đột nhiên sinh biến. Trung đông người Thạch Nghị hai con người, tại một cái nháy mắt, dường như gặp một cỗ thần bí mà lực lượng cường đại phản vệ, đỏ thắm huyết lệ, như hai cái tinh tế dòng suối, chậm rãi theo hốc mắt của hắn bên trong chảy xuôi mà xuống. Ngay tại cái này một sơ sẩy ở giữa, một mực tìm cơ hội Huyền Vũ, dường như một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt cẩn thân. Giờ phút này Huyền Vũ, lấy tự thân thân thể cao lớn là vô thượng thần khí, đem cực hạn tốc độ cùng phòng ngự hoàn mỹ dung hợp, ầm vang đánh tới hướng Thạch Nghị. Chương 709, chấn áp cùng giao người. Một, chương 709, chấn áp cùng giao người. Một, tại tiếp xúc trong nháy mắt, nó sắc bén kia vô cùng lợi trảo, dường như bốn thanh hàn quang loẹt loẹt tuyệt thế thần binh, trong nháy mắt dò ra, lóe ra sát ý lạnh như băng, Newton đem Thạch Nghị tại chỗ xé nát, nhường hình thần câu diện. Rốt cục bỏ qua ngươi Mai rùa, đi ra đánh một trận sao? Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Nghị kia chạy xuôi huyết lệ hai con ngươi, trong chốc lát dường như bị một cỗ thần bí nhiệt độ cao sấy khô. Sau một khắc, sáng chói đến cực hạn quang huy, lần nữa theo trùng đồng bên trong mãnh liệt bắn ra. Cái này quang huy, ẩn chứa khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, phản phất là hỗn độn sơ khai lúc cái kia đạo ánh dạng đồng, chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường. Giờ phút này Thạch Nghị, nơi nào còn có mảy may bị thương bộ dáng, quanh thân tán phát khí thế, ngược lại so trước đó càng cường đại hơn, tựa như một tôn từ viễn cổ khôi phục chiến thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không tốt. Huyền Vũ thầm nghĩ trong lòng không tốt, thật là hắn giờ phút này, khoảng cách Thạch Nghị thật sự là quá gần. Nó biết rõ, nơi này đã tiến vào độc thuộc tại trùng đồng người Thạch Nghị trưởng không chiến đấu lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, tất cả nhỏ xíu sơ hở, bất kỳ chớp mắt là qua chiến cơ, đều sẽ bị Thạch Nghị bén nhạy bắt được, cũng trong nháy mắt phóng đại. Chạm. Thạch Nghị trong miệng chợt quát một tiếng, tiếng như hùng trùng, vang vọng đất trời. Nó nặng đồng bên trong, hai đạo hừng hực kiếm quang, dường như hai cái đến từ cựu lũ địa ngục ma thần chi kiếm, trong nháy mắt đông lại thời không. Kiếm quang này tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, vừa xa khỏi Huyền Quy phản ứng cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm quang chợt lóe lên, trực tiếp đem Huyền Quy một chân chém xuống, rơi vào hư không bên trong. Trong chốc lát, đỏ thắm máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, chiếu xuống cái này cổ lão mà tang thương luân hồi cổ lộ phía trên, là mảnh này thần bí không gian tăng thêm một vẻ bi tráng sát thái. Ngay sau đó, Thạch Nghị thừa dịp cái này tuyệt hảo chiến cơ, lại đấm một quyền nặng nề mà đánh vào Huyền Quy bị thương địa phương. Một quyền này mang theo bài sơn đảo hải chi thế, lực lượng mạnh mẽ, nhường kia khuấy động thời không loạn lưu cũng vì đó điên cuồng phun trào. Tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, dọc theo Huyền Quy chỗ bị thương hơn phân nửa huyết nhục cùng xương cốt, trong nháy mắt bị ma diện hóa thành một mịn. Thạch Nghị một kích này, tinh chuẩn bắt lấy kia lóe lên một cái rồi biến mất chiến cơ, cho Huyền Quy mang đến cực lớn thương tích, nhường bị thương nặng. Giống. Huyền Quy lập tức phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn kêu gào âm thanh, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn bỡ. Nó thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này trùng đồng người Thạch Nghị, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, vẻn vẹn lộ ra chỉ chốc lát ở giữa sơ hở, liền bị bén nhạy bắt được, cũng nhờ vào đó cho chính mình một kích chí mạng. Cũng may Huyền Quy vừa đạt được đạo tổ ban thưởng không lâu, thể nội còn tồn tại lấy chưa hoàn toàn tiêu hóa chí cao đế huyết. Tại cái này thời khắc xuống còn, nó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt điều động thể nội chí cao đế huyết chi lực. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, tại trong cơ thể của nó sôi trào mãnh liệt lưu chuyển. Cố lực lượng này dường như có tái tạo thiên địa công hiệu thần kỳ, cấp tốc tác dụng tại nó kia bị thương nghiêm trọng thân thể. Bang! Một tiếng bén nhọn chói tai, dường như sắt thép va chạm tiếng vang, tại mảnh này bị chiến đấu dư ba tứ ngược đến thủng trăm ngàn lỗ luân hồi lộ bên trên đột nhiên vang lên. Cái này tiếng vang, tựa như một đạo sắc bén rít lên, trong nháy mắt phá vỡ kia tràn ngập ở trong thiên địa khẩn trương cùng túc sát chi khí. Thừa dịp Huyền Quy bởi vì lúc trước trọng thương mà lâm vào ngắn ngủi hư nhược khoảng cách, thạch nghị kia trùng đồng bên trong, lại lần nữa bắn ra một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang. Kiếm mang này, giống như một đường tới từ viễn cổ diệt thế chi quang, mang theo vô tận phong mang cùng ý thế, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, ở bang rơi vào Huyền Quy kia phòng hộ có thể xương dọn nước không lọt mai rùa phía trên. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn trầm đục, đúng như một tòa nguy nga đại sơn quỷ đạo, mai rùa phía trên, trong nháy mắt bị cái này sắc bén kiếm mang vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu không thấy đáy vết tích. Kia vết tích bên trong, mơ hồ có thần bí phù văn lấp lóe, dường như nói cái này mai rùa thừa nhận lực lượng kinh khủng. Mà càng thêm chí mạng là, thạch nghị một kiếm này, vừa lúc chém xuống lúc trước Huyền Quy bị chém đứt một chân cùng một vị trí. Thạch nghị trong lòng tin tưởng, chỉ cần duy trì liên tục đối chỗ này yếu kém bắn tỉa động công kích, đợi một thời gian, sớm muộn có thể hoàn toàn đánh vỡ Huyền Quy cái này nhìn như không thể phá vỡ mai rùa, cho một kích chí mạng. Giờ phút này trên chiến trường, tình thế đã mười phần sáng tỏ. Huyền Quy chỉ có một thân cường đại phòng ngự cùng tốc độ chi lực, lại tại thạch nghị kia quỷ thần khó lường trùng đồng chi lực hạng, khắp nơi bị quản chế, từ đầu đến cuối không cách nào đối thạch nghị tạo thành tính thực chất tổn thương. Trái lại thạch nghị, nương tựa theo trùng đồng bên trong ẩn chứa kinh khủng sức công phạt, lại có thể nhiều lần đánh trúng Huyền Quy, khiến cho dần dần lâm vào khốn cảnh. Cục diện như vậy, đối Huyền Quy mà nói, không nghi ngờ gì cực kỳ bất lợi, nó giờ phút này tựa như là một cái bị vây ở trong cạm bẫy manh thú, chỉ có một thân man lực, lại khó mà thi triển, chỉ có thể bị động thừa nhận thạch nghị một đợt lại một đợt công kích. Nhưng mà, Huyền Quy trong lòng mặc dù lo lắng và phần, nhưng lại không có chút nào lùi bước chi ý, nó vừa mới vinh đăng đạo chủ chi vị không lâu, tại cái này luân hồi đạo thế lực hệ thống bên trong, uy vọng chưa hoàn toàn dựng nên. Nếu như giờ phút này liền bị một cái thượng thương tiên vương đuổi theo tại luân hồi lộ bên trên đánh tới bầy, xám xịt chạy trốn, ngày sau lại nên như thế nào tại đông đảo hắc ám sinh linh trước mặt dựng nên uy nghiêm, nhường mọi người tin phục. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa, nó bây giờ đã không còn là cái kia cô đơn, không nơi nương tựa cá thể. Tại trở thành đạo chủ về sau, nó không chỉ có thực lực bản thân đạt được tăng lên trên diện rộng, càng nắm giữ thế lực cường đại bối cảnh. Nghĩ đến đây, Huyền Quy quyết tâm trong lòng, quả quyết quyết định, giao người. Lão Nưu, mau tới giúp ta một chút sức lực, lần này nếu có thể hiểu ta chi khốn, ta Huyền Quy tất nhiên thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Huyền Quy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua trong tay kia thần bí luân hồi lệnh, đem một đạo vội vàng tin tức nhờ giúp đỡ, lấy một loại siêu việt thời không hạn chế phương thức, trong nháy mắt truyền ra ngoài. Trong thanh âm, tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi, hướng phương xa lão Nưu phát ra sau cùng tín hiệu cầu cứu. Trúc Long đại ca, việc lớn không tốt. Có thượng thương tiên vương không biết sống chết, lại công nhiên đến ta địa bàn này khiêu khích, tiểu đệ giờ phút này hám sâu nguy cơ, khẩn cầu đại ca nhanh chóng đến rút. Ngay sau đó, Huyền Quy lại hướng Trúc Long phát ra xin giúp đỡ. Nó biết rõ Trúc Long thực lực cường đại, tại bát đại đạo chủ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nếu có được tới Trúc Long viện trợ, trận chiến đấu này thế cục có lẽ liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển. Cựu kiếp đại ca, tiểu đệ ở đây hướng ngươi xin giúp đỡ. Kia thượng thương tiên vương quá mức hung hãn, ta đã khó mà ngăn cản, mong rằng đại ca nể tình ngày xưa tình cảm, đến đây cứu ta. Tây giả, ta chỗ này đột nhiên bị biến cố, có cường địch đột kích, mau tới tương trợ. Huyền Quy tiếp tục hướng cái khác đồng minh phát ra cầu cứu, nó giờ phút này đã không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Huyền Quy thông qua luân hồi lệnh, đem từng đầu trở đầy lo lắng cùng khát vọng xin giúp đỡ tin tức, liên tục không ngừng gửi đi ra ngoài. Chương 709, trấn áp cùng giao người. 2, chương 709, trấn áp cùng giao người. 2, tại bọn hắn bắt đại đạo chủ ở giữa, có mấy người sớm đã kết thành công thủ đồng minh. Mà trong tay luân hồi lệnh, chính là giữa bọn hắn liên hệ mối quan hệ, cũng là bọn hắn tại thời khắc nguy cơ lẫn nhau cứu viện bảo hộ. Căn cứ trước đó quyết định, một khi trong đó có người gặp phải nguy hiểm cho tính mệnh trọng đại nguy cơ, những người khác liền sẽ cùng nhau xuất thủ tương trợ. Nếu như thế cục thực sự nguy cấp, bọn hắn thậm chí còn có thể thông qua luân hồi lệnh kêu lên tổ trợ giúp. Dù sao, mấy vị đạo chủ tề tụ còn tao ngộ nguy cơ, tất nhiên có thể gây nên đạo tổ cao độ coi trọng. Và anh, một tiếng dường như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang, đột nhiên tại mảnh này đã bị chiến đấu khí tức tràn ngập đến kín không kẽ hở luân hồi lộ bên trên nổ bể ra đến. Cái này tiếng nổ, tựa như một đường tới từ viễn cổ diệt thế thần lôi, mang theo hủy thiên diệt địa bàng bạc uy thế, đem quanh mình hư không chấn động đến run rẩy kịch liệt, từng đạo tinh mịn vết nước không gian, dường như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Ngay tại Huyền Quy phát ra xin giúp đỡ tin tức không lâu sau, xung quanh không gian đột nhiên nổi lên tầng tầng kỳ dị gợn sóng, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cự thạch. Ngay sau đó, một đạo chói mắt đến cực hạn quan mang, theo kia gợn sóng trung tâm bỗng nhiên nở rộ, dường như một vòng tần sinh liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường. Quang mang bên trong, một thanh to lớn vô cùng lôi búa, lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi lực, lấy một loại thế không thể đỡ dáng vẻ, ngang nhiên bổ ra hỗn độn, hướng phía thạch nghị vị trí ầm vang chẳng đến. Lưỡi búa này những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị xé rách, hình thành một đạo tĩnh mịch vô cùng màu đen khẽ hở, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ trong đó. Thạch Nghị thấy thế, trong lòng giật mình, bản năng mong muốn lách mình tránh né. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động lúc, phía dưới kia vô tận hư không cũng đột nhiên nổi lên quỷ dị gợn sóng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong chốc lát, vô số màu đen cành cây, dường như theo cựu u địa ngục chỗ sâu dò ra ác ma chi thủ, xuyên thủng thời không, lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng mà xen lẫn lan tràn mà đến. Những này cành cây cứng cỏi vô cùng, chỗ đến, không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Trong chớp mắt, liền đem Thạch Nghị vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ, khiến cho không thể động đậy. Cùng lúc đó, một đầu to lớn vô cùng hùng long, dường như một đường tới tự vạn cổ thời không màu đỏ thiểm điện, ngang nhiên vạch phá vô tận thời không trường hà, từ cái này thần bí khó lường thời gian trường hà bên trong, tránh thoát mà xuống. Mắt phải của nó, giống như một cái sụp đổ lỗ trắng, tản ra vô tận thôn vệ chi lực, những nơi đi qua, thế gian tất cả, bất luận là hữu hình vật chất, vẫn là vô hình năng lượng, đều bị điên cuồng thôn vệ, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều hút vào trong đó. Mà nó mắt trái, thì toát ra kinh khủng đến cực hạn năng lượng, cùng Thạch Nghị trùng đồng xa xa đối mặt. Trong chốc lát, hai đạo sáng chói đến cực điểm thần quang, ầm vang đụng vào nhau, bắn ra một cỗ đủ để bao phủ tất cả lực lượng kinh khủng. Lực lượng này, dường như một trận diệt thế phong bạo, chỗ đến, thiên băng địa liệt, ba động khủng bố lấy hai người đối mặt điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người ở đây. Phúc. Thạch Nghị trung quy là chưa thể hoàn toàn né tránh bất thình lình mấy đạo công kích. Hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, thế nào cũng không nghĩ đến, địch nhân trợ giúp lại đến mức như thế nhanh chóng, như thế vừa nhanh vừa mạnh. Tại cái này vài luồng lực lượng cường đại xung kích phía dưới, Thạch Nghị nhục thân dù cho nở rộ kim quang, thiếu chút nữa cũng bị mở ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, nhuộm đỏ trước người hư không. Trong lòng của hắn hiện lên một tia ảo não. Đột nhiên nhớ tới kia luân hồi lệnh dường như nắm giữ truyền tống công năng, có thể vừa rồi địch nhân xuất hiện lúc, lại không có chút nào phát giác được bất cứ ba động gì, cái này khiến hắn bất ngờ. Thế cục, trong nháy mắt này đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm thượng phong, đem Huyền Quy đánh cho liên tục bại lui Thạch Nghị, giờ phút này lại lâm vào tuyệt cảnh. Huyền Quy ba vị đồng minh, Ngưu Ma, Trúc Long cùng thế giới thụ, cùng Huyền Quy cùng một chỗ, tạo thành bốn trọi một cục diện, muốn đem Thạch Nghị hoàn toàn áp chế. Giết! Một tiếng đinh thái nhức góc gào thét, dường như đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại cự thú gầm thét, theo Ngưu Ma kia che đậy mặt trời thân hình khổng lồ bên trong truyền ra. Ngưu Ma cầm trong tay một thanh vô biên cự phủ, kia cự phủ phía trên, phù văn lấp lóe, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nó lực bổ trung đồng người Thạch Nghị, uy thế cùng bạo bá đạo vô song, mang theo một cỗ nguồn gốc từ mãng hoang thời đại kinh khủng thần lực. Tại cỗ này thần lực ra trì hạ, Ngưu Ma những nơi đi qua, tất cả vật ngăn trở đều bị tùy tiện đánh nổ, hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất. Chết. Thạch Nghị mặc dù thân ở tuyệt cảnh, lại không hề sợ hãi. Hắn ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, dường như một tôn vô địch chiến thần. Đối mặt kia từng đạo tới gần quanh thân sắc bén thế công, ánh mắt của hắn như đuốc, nương tựa theo tự thân nhạy cảm sức quan sát, tinh chuẩn bắt lấy mỗi một đạo công kích được điểm. Hoặc là xảo diệu lách mình né tránh, nhường công kích sượt qua người, hoặc là ngưng tụ lực lượng bản thân, ngang nhiên ra tay, đem kia từng đạo công kích đánh tan. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn đột nhiên mở ra một cỗ tuyệt thế bí lực, một đạo kiếm quang sáng chói, theo trùng đồng bên trong mãnh liệt mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía địch nhân của hắn chém tới. Huyền Quy bởi vì chủng tộc đặc tính, lực phòng ngự cường hãn vô song, những người khác có thể ngăn cản không được trong mắt của hắn kiếm quang. Vừa rồi hắn một đạo kiếm quang chém xuống kia thế giới thụ một mảng lớn thân cảnh, nhưng mà Huyền Quy thì tại hư không bên trong xoay tròn cấp tốc, phát huy đầy đủ đưa ra cực hạn ưu thế tốc độ. Đối mặt Thạch Nghị trong mắt chém tới cái kia đạo uy lực tuyệt luân kiếm quang, nó thân hình lấp lóe, thỉnh thoảng lại xuất hiện tại Ngưu Ma bên cạnh, lấy cứng rắn vô cùng mai rùa, là Ngưu Ma bảo vệ nhục thân, ngăn cản Thạch Nghị công kích. Kia mai rùa phía trên, phù văn lấp lóe, tản ra cường đại sức phòng ngự, đem Thạch Nghị kiếm quang lần lượt ngăn cản bên ngoài. Thế giới thụ dường như cùng quanh mình không gian hòa làm một thể, thân hình của nó như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Giờ phút này, nó đang cùng Trúc Long cùng một chỗ, thi triển đại thần thông, vặn bèo thời không. Tại một bên khác, hướng phía Thạch Nghị chân sát mà đến. Trúc Long kia thân thể khổng lồ, tại thời không vặn bèo bên trong, lộ ra càng thêm thần bí mà kinh khủng. Nó mỗi một lần múa, đều dường như có thể kéo theo toàn bộ thời không vận chuyển, những nơi đi qua, thời không đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Vặn bèo lên Thạch Nghị trùng đồng bên trong chém xuống kiếm quang. Mà thế giới thụ thì mượn nhờ thời không hỗn loạn, không ngừng mà duỗi ra tráng kiện cành cây, hướng phía Thạch Nghị quấn quanh mà đi, ý đồ lần nữa đem nó trói buộc. Tại luân hồi lộ bên ngoài kia mảnh hỗn độn chỗ sâu thẳm, dường như thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Nhưng mà thời khắc nguy cấp, ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, trong lúc đó, hào quang tựa như tia chớp xẹt qua, dường như sẽ rách hắc ám màn sân khấu, ngay sau đó, tường thụy chi khí như là quần quần khói đặc, theo hỗn độn chỗ sâu bốc hơi mà lên. Trong chốc lát, cựu sát tiên huy dường như sáng chói sao trời, tràn ngập ra, đem mảnh hỗn độn này chi địa chiếu rọi đến như mộng như ảo. Ở đằng kia quang mang trung tâm, một gốc nguy nga vô cùng thế giới thụ chậm rãi hiện hiện, thân cảnh tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng, dường như có thể chống lên toàn bộ thiên địa. Chương 710, thiên tử ra tay. Khương Vân ý nghĩ. Một, chương 710, thiên tử ra tay. Khương Vân ý nghĩ. Một, cái này thế giới thụ, toàn thân lóng lánh vô tận đạo vận, dường như mỗi một cái lá cây, mỗi một cây thân cảnh đều ẩn chứa vũ trụ chí lý, nó rủ xuống vạn đạo quang huy, đúng như nghìn vạn đạo kim sắc sợi tơ, đem thiên địa tương liên. Thế giới thụ phía dưới, đứng thẳng một vị nam tử, dáng người thẳng tắp như tùng, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Hắn kiếm mi tả phi nhập tấn, hai mắt dường như sáng chói sao trời, chiếu sáng rạng rỡ, trong mắt thiêu đốt lên có ta vô địch hừng hực sát khí, dường như thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là run rế. Các ngươi chớ có cản rỡ. Giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như hùng trùng, chấn động thiên địa, lập tức huy động đỉnh đầu kia ẩn chứa vô tận lực lượng thế giới thụ, hướng phía Trúc Long cùng màu đen thế giới thụ chấn áp tới. Thân ảnh của hắn, tại cựu sắc tiên huy chiếu rọi, lộ ra càng thêm cao lớn mà thần bí, tựa như một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi tới chiến thần. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, dường như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn hành minh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy nam tử trên đầu thế giới thụ bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải bảng bạc lực lượng, như là một quả rơi xuống sao trời, nặng nề mà hoành kích ở đằng kia thông linh màu đen thế giới thụ phía trên. Trong chốc lát, hai đạo thế giới thụ va chạm chỗ, toát ra chói lóa mắt lăn tăn hào quang, dường như vô số viên lưu tinh đồng thời xẹt qua chân trời. Quang mang kia bên trong, đạo ngân như ẩn như hiện, dường như phủ văn cổ xưa như nói vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc, lưu chuyển khắp chư thế ở giữa, chỗ đến, không gian bặm mẹo, thời gian rối loạn, dường như toàn bộ thế giới đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lão đạo muốn ngã. Ngay sau đó, nam tử thân hình đột nhiên nhất chuyển, lại tựa như trong nháy mắt hóa thân thành một đầu uy phong lẫm lẫm cựu trảo chân long. Quanh người hắn vảy rồng lấp lóe, tản ra kim sắc quang mang, mỗi một chiếc vảy rồng đều dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy hắn vũ động to lớn thân rồng, hướng phía trúc long ngang nhiên hoành kích mà đi. Trúc long thấy thế, vội vàng đong đưa thân thể, ý đồ ngăn cản cái này sắc bén một kích. Nhưng mà, nam tử lực lượng quá mức cường đại, trúc long tại cỗ này lực trùng kích hạ, lại bị mạnh mẽ bức lui mấy vạn trượng xa. Thân thể khổng lồ ở trong hư không xẹt qua một đạo thật dài quy tích, mang theo một hồi không gian gợn sóng, dường như một đầu bị bẻ gãy trường hồng. Nam tử cái này một loạt công kích, một mạch mà thành, có thể nói thực lực kinh người, nhường tất cả mọi người ở đây cũng vì đó rung động. Thiên tử cũng xuất quan. Thạch Nghị nhìn người nọ, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ thiên tử thực lực, từng tại tiên cổ thời đại mười quan xưng vương, bây giờ thiên tử chạy đến, hai người liên thủ, thế cục trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Có tốc độ lại nhanh, phòng ngự lại mạnh huyền quy tại, Thạch Nghị trí cường công phạt thủ đoạn bị nghiêm trọng khắc chế, rất buồn nôn. Trùng hợp chính là, cầm trong tay thế giới thụ thiên tử đối đầu huyền quy nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu sát tiên huy những nơi đi qua, hỗn độn như băng tuyết tăng dã, thiên tử chân đạp tinh mang, đỉnh đầu lơ lửng thế giới thụ đống nhiên bộc phát ra vạn đạo hào quang. Chư đạo lui bước. Trên tán cây kia mỗi một cái lá cây đều hóa thành cổ pháp phù văn, trong hư không phát họa ra thiên đạo trật tự quy tích, trực tiếp hướng phía huyền quy cùng màu đen thế giới thụ nghiền ép mà đi. Huyền quy vừa muốn lấy mai rùa đón đỡ, đã thấy thế giới thụ rủ xuống quang vũ đem hắn định tại hư không. Sau một khắc, Thạch Nghị ánh mắt bên trong hóa sinh ra ngàn vạn trôi thiên đạo chi kiếm, chuyên phá tất cả phòng ngự đạo ngân, nó mai rùa bên trên lấp lóe chu thiên tinh đấu phù văn, tại cựu sắc tiên huy bên trong lại như sắp gặp lửa giống như hòa tan, lộ ra phía dưới hiện ra hắc quang chân giáp. Giang giáp. Khai thiên tích địa tiếng vang bên trong, Thạch Nghị đòn đánh mạnh nhất như khai thiên trụ lớn, hoành kích tại huyền quy giáp lưng trung ương. Này danh xưng đạo tổ phía dưới không sơ hở phòng ngự, giờ phút này lại hiện ra hình mạng nhện vết dạng, màu đen bản nguyên máu theo khe hở chảy ra, tại luân hồi lộ bên trên vẽ lên trận trận đạo tắc gợn sóng. Huyền quy phát ra tê tâm liệt phế chú lên, bốn chân đạp đạp hư không lại không cách nào thoát đi. Thân thể bị thế giới thụ bàng bạc uy áp đóng đinh ngay tại chỗ, Thạch Nghị rốt cục có cơ hội thi triển thủ đoạn, hai người liên thủ mai rùa mặt ngoài vảy màu đen như lá rụng giống như dì rào bong ra từng mảng. Cùng lúc đó, màu đen thế giới thụ đang muốn quấn quanh thiên tử thân thể, đã thấy thế giới thụ tán cây bỗng nhiên quyết trường, mỗi một cây cảnh đều hóa thành tinh hạ cánh tay treo. Vâng, cựu sát quang huy cùng màu đen cảnh cây va chạm, bộc phát ra ngàn vạn đạo phù văn mảnh mỡ, như mưa sao băng giống như vậy hướng luân hồi cổ lộ. Kia danh xưng thông linh vạn vật màu đen thế giới thụ, lại thiên đạo trật tự nghiền ép hạ liên tục bại lui, trụ cột nổi lên hiện ra bị thiêu đốt vết cháy, vô số cảnh cây đứt gãy rơi xuống, hóa thành hư vô. Cũng may mục đích đã đạt tới, huyền quy thừa cơ có thể thoát thân, hóa thành một đạo lưu quang kích xả mà đi. Thạch Nghị bên này càng là giết đến khí huyết sôi trào. Hắn trùng đồng khóa chặt như ma vung vẩy mở ra thiên cự phủ, hai đạo sáng chói kiếm quang bỗng nhiên phân hóa ra 72 đạo tàn ảnh, như thiên la địa vong giống như bao phủ quanh thân sơ hở. Như ma chỉ có mãn hoang thần lực, lại tại trùng đồng phá vọng chi thuật hạ không chỗ che thân, lưới búa bổ tới quỹ tích vừa tới nửa đường, Thạch Nghị kiếm quang đã tinh chuẩn chém về phía giáp vai khe hở. Phúc. Máu đen vẩy ra, như ma thân thể cao lớn lại bị sinh sinh chặn lui, giáp vai hạ lộ ra cổ ma thân thể bên trên, vết kiếm sâu bên trong tràn ra hắc sắc ma khí, lại bị trùng đồng quang mang duy trì liên tục thiêu đốt, không cách nào khép lại. Đây là thượng thương hai cái chí cường tiên vương, chúng ta trước tiên lui, nơi này khoảng cách thượng thương quá gần, phòng ngừa bọn hắn đến càng nhiều người. Trúc Long cũng dần dần nghĩ đến hai người là ai, thấy tình thế không ổn, lớn tiếng la lên mấy người khác, Long Nhãn lúc khép mở muốn xé rách thời không. Nó mắt phải lỗ trắng giống như sức cắn nuốt vừa mới triển khai, Thạch Nghị trùng đồng bỗng nhiên bộc phát ra như mặt trời quang uy. Định, quát khẽ một tiếng như thiên đạo pháp lệnh, Trúc Long quanh thân thời không vòng xoáy lại trùng đồng nhìn soi mói ngưng kết. Nhân cơ hội này, Thạch Nghị kiếm quang như ngân hà treo ngược, thẳng đến Trúc Long mắt trái, kia ẩn chứa thời không chi lực Long Nhãn. Tại trùng đồng nghịch loạn chi thuật hạ, lại như thủy tinh giống như giạn nước, kinh khủng thời không loạn lưu theo trong hốc mắt phun ra ngoài, vòng lại Trúc Long tự thân thân thể. Các ngươi cũng dám ở Thương Tiên Chi đỉnh làm càn? Thiên tử quát to một tiếng, tiếng như cựu tiêu thần lôi nổ vang, toàn bộ luân hồi cổ lộ kịch liệt rung động, hư không bên trong lại ngưng kết ra ngàn vạn kim sắc đạo văn, như viễn cổ thần linh thẩm phán chi lệnh, treo cao thương cung. Đỉnh đầu hắn lơ lửng thế giới thụ đống nhiên bành trướng, hóa thành vạn trượng cự mục, trên cành cây quấn quanh nan hoa lại hiện hóa ra chư thiên tinh đồ, mỗi một viên tinh thần đều nhảy lên tiên đạo chi hỏa. Cổ lão đạo văn như vật sống giống như tại vỏ cây bên trên uốn lượn đi khắp, cuối cùng hội tụ thành một tôn chấn áp chư thiên cổ lão pháp luân, mang theo khai thiên tích địa uy thế, hướng phía huyền quy cùng màu đen thế giới thụ ẩm vang nghiền ép mà xuống. Huyền quy kia danh xưng đạo tổ phía dưới không gì không phá mai rùa, tại bực này uy áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, dường như thừa nhận toàn bộ vũ trụ trọng lượng. Nhưng thấy thế giới thụ rủ xuống quang vũ như vạn thanh thiên đạo chi kiếm, mỗi một đạo quang huy đều lôi cuốn lấy thượng thương bản nguyên đạo vận, tinh chuẩn đánh vào mai rùa phù văn trận nhãn phía trên. vốn là che kín vết rách lân phiến ứng thanh vỡ vụn, màu đen bản nguyên máu giống như là mực nước vẩy ra, mỗi một giọt đều trong hư không nổ tung, hình thành nhỏ bé đạo tắc gợn sóng, phảng phất tại nói cố này phòng ngự trí bảo dên gì. Chương 710, thiên tử ra tay. Khương Vân ý nghĩ. 2, chương 710, thiên tử ra tay. Khương Vân ý nghĩ. 2, mai rùa phía dưới, huyền quy quận mình đầu rồng rốt cục hiển lộ, mắt rồng bên trong tràn đầy hãi nhiên, nó chưa hề nghĩ tới, phương này danh xưng có thể đón đỡ tiên vương một kích toàn lực mai rùa, lại thế giới thụ nghiền ép hạ như giấy mỏng giống như yếu ớt. Một bên khác màu đen thế giới thụ càng là thảm trạng hiện thị rõ, cành lá tại cùng thiên tử thế giới thụ đối kháng bên trong như lá héo vữa tàn lụi, vài gốc thô to như thùng nước cành cây răng rắc đứt gãy, mang theo không cam lòng gào thét rơi vào luân hồi cổ lộ chỗ sâu. Những cái kia đã từng có thể xuyên thủng thời không màu đen cành cây, giờ khác này ở thế giới thụ hào quang bên trong như băng tuyết tan rã, ven đường những nơi đi qua, liền thiên địa kèm theo đạo ngân đều bị toàn bộ chôn vùi, có thể thấy được cái này nhìn như bình thường hào quang, kỳ thực cẩn chứa thượng thương bản nguyên nhất trật tự chi lực. Thế nhân không biết, thiên tử trong tay thế giới thụ sớm đã không phải là phàm vật. Năm đó hắn tại Thương Thiên Thượng cổ chiến trường lúc đang chém giết, lợi dụng vô thượng vĩ lực đem cái này gốc thế giới thụ luyện hóa thành tự thân thứ 6 bí cảnh, trải qua vô số lần đại chiến rèn luyện, bây giờ thế giới thụ sớm đã cùng hắn nói hồn hòa làm một thể. Vỏ cây thượng lưu chuyển không chỉ có là thế giới thụ bản nguyên chi lực, càng ẩn chứa thiên tử trình chiến chư thiên sát đạo chân ý, đó là một loại đem chấn áp cùng phá hủy hoàn mỹ dung hợp chí cao pháp tắc. Mỗi một đạo vòng tuổi đều khắc lấy hắn san bằng thủ lĩnh quân địch chiến công hiển hách, mỗi một cái lá cây đều nhuộm hắc ám sinh linh tinh huyết, tại phương này trên chiến trường. Như Ma nắm chặt khai thiên cự phủ bàn tay đã chảy ra vết máu, nhìn qua thạch nghị trùng đồng bên trong phản chiếu chính mình, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý trực thấu ma hồn. Cặp mắt kia bên trong phản chiếu không phải hắn thân thể khôi ngô, mà là sâu trong nội tâm mình sợ hãi, trùng đồng bên trong, hai đạo kiếm quang như thiên đạo chi nhãn, suýt nữa xuyên thủng hắn ma hồn bản nguyên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Phúc! Như Ma đầu vai bỗng nhiên nổ tung một cái miệng máu, chính là thạch nghị thừa dịp hắn phân thần lúc, lấy trùng đồng phá vọng chi thuật khóa chặt kỳ cốt giáp khe hở. Kiếm quang như du long giống như xuyên thấu phòng ngự, tại hắn hắc ám thân thể bên trên lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Màu đen khí tức theo trong vết thương tràn ra, lại bị trùng đồng thần thánh quang huy thiếu đốt, phát ra tư tư tiếng vang, lại thời gian ngắn không cách nào khép lại. Trúc Long tình cảnh giống nhau gian nan, nó dựa vào thành danh thời không chi lực tại thạch nghị trùng đồng áp chế xuống như là bị trói dừng tay chân cùng long. Mắt phải lỗ trắng giống như sức cắn nuốt vừa muốn triển khai, liền bị trùng đồng quang mang sinh sinh ngăn chặn, mắt trái nở rộ thời không gợn sóng cũng bị kiếm quang quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Giống Trúc Long phát ra không cam lòng gào thét, thời không chi lực nỗ lực xuyên thủng quanh thân kiếm quang, đã thấy thạch nghị kiếm quang đống nhiên phân hóa ra 72 đạo tàn ảnh, như thiên la địa vong giống như bao phủ quanh thân yếu hại. Nó thân thể cao lớn bên trên, mấy đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương, thời không loạn lưu theo trong vết thương tuôn ra, vòng lại tự thân lân phiến, đau đến nó không được lan lộn. Trong chiến trường, Huyền Quy cùng màu đen thế giới thụ miễn cưỡng hình thành phòng tuyến đang lảo đảo muốn ngã. Huyền Quy mai rùa tại thế giới thụ nghiền ép hạ phá nát lại khép lại lại vỡ vụn, mỗi một lần tuần hoàn đều để nó bản nguyên tổn hao nhiều. Màu đen thế giới thụ trụ cột bên trên, bị thế giới thụ nan hoa nghiền ép ra trong danh sâu, chạy xuôi màu xanh sẫm cây máu, bước hơi khởi trận trận xương động, lại tại hào quang bên trong cấp tốc tiêu tán. Hai người hợp lực chống lên màn ánh sáng màu đen, tại cựu sắc quang huy hạ như là một tầng giấy mỏng, lúc nào cũng có thể bị xuyên thủng. Toàn bộ luân hồi cổ lộ tại trận đại chiến này bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh, hư không trong cái khe tràn ra hỗn độn chi khí, lại bị thế giới thụ hào quang tịnh hóa. Thiên tử cùng thạch nghị thân ảnh tại quang huy bên trong như ẩn như hiện, cái trước như thiên đạo hóa thân, chấp trưởng thế giới thụ trấn áp chư thiên. Cái sau dường như chiến thần hàng thế, trung đồng đang mở hí phá diệt và pháp. Huyền Quy vỡ vụn mai rùa hạ, mắt rồng trợn lên, trong con mắt phản chiếu lấy tôn này chấp trưởng thế giới thụ thân ảnh, tràn đầy không thể tin. Như Ma cầm đứt gãy cự phủ, thô trọng tiếng thở dốc tại luân hồi lộ trên vang vọng, ma thân ngăn không được run rẩy. Trúc Long co do thân thể khổng lồ, thời không chi lực tại trùng đồng uy áp hạ gần như tán loạn, đồng tử bên trong lóe ra sợ hãi cùng không cam lòng. Màu đen thế giới thụ thân thể tàn phế cắm rễ ở hư không khẽ hở, màu xanh sẫm cây máu cốt cốt chảy xuôi, chặt cây tại cựu sắc tiên huy bên trong run lẩy bẩy. Bốn người nhìn qua trước mắt tùy ý huy sái thần uy thiên tử cùng thanh nghị, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, phản phất tại nhìn chăm chú đến từ thượng thương thần minh hàng thế. Trước đây bọn hắn tại luân hồi lộ bên trên bế quan khổ tu, đồng thời tại rất nhiều bảo hộ người bên trong giết ra đường tới, tự nhận là đã thực lực gần nhau đạo tổ phía dưới cực hạn. Mặc dù thường nghe nói thượng thương tiên vương uy danh hiển hách, biết được những cái kia đứng tại thiên địa chi đỉnh tồn tại không thể khinh thường, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy tự mình chỗ chiến, mới giật mình trong truyền thuyết miêu tả lại kém xa hiện thực một phần bạn. Bọn hắn vốn cho rằng lấy bát đại đạo chủ chi uy, cho dù đối mặt thượng thương cường giả cũng có thể có lực đánh một trận, lại không nghĩ hai người liên thủ, tại thiên tử cùng thạch nghị thế công hạ, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, như là trong cuồng phong nến tàn, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Mỗi một lần thế giới thụ nghiền ép, mỗi một đạo trùng đồng kiếm quang, đều để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được song phương thực lực to lớn hơn câu, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng cảm giác bất lực. Mà tại luân hồi đầu nguồn, Khương Vân lặng lặng xếp bằng ở địa phủ bản nguyên bên trong, quanh thân quanh quẩn lấy thần bí đạo vận. Thần trí của hắn dường như một trương vô hình người lớn, trong nháy mắt bắt được trận kia phát sinh ở thượng thương biên giới kinh thiên đại chiến. Vốn cho rằng tiên tử cùng thạch nghị ra tay, nhất định có thể tùy tiện chấn áp Trúc Long bọn người, nhưng trước mắt tình hình chiến đấu lại làm cho hắn có chút nhíu mày. Hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, đối Trúc Long, Huyền Quy biểu hiện của bọn hắn có chút hài lòng. Trận chiến đấu này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiên tử cùng thạch nghị là nhân vật bậc nào? Quay lại tiên cổ thời kỳ, bọn hắn liền đã bộc lộ tài năng, cùng lúc tuổi còn trẻ Hoàng Thiên Đế tranh chấp, lưu lại rất nhiều truyền kỳ sự tích. Trọng yếu nhất là, Khương Vân xem ra bọn hắn cũng không phải là mạnh tại đã từng quá khứ, luân hồi lộ bên trên luân hồi nô, cũng có rất nhiều là che đậy một thời đại thiên tiêu, thiếu niên thời điểm sự tích chưa chắc sẽ kém bọn hắn. Bọn hắn mạnh tại kinh nghiệm, gặp cái thế vô địch người, vốn cũng không phàm bọn hắn, hiện lộ ra càng nhiều phong mang. Không có Minh Châu bị lòng đong, ngược lại càng phát ra loài sáng. Về sau luân phiên hắc ám náo động, tự gia nhập tiên đỉnh sau, càng là như cá gặp nước, tiếp nhận đều là tiên đế cấp cường giả tự mình chỉ điểm. Đi vào thượng thương mảnh này rộng lớn tiên địa sau, quay chung quanh ở bên cạnh họ đạo tổ vô số kể, tự thân dạy dỗ, dốc lòng vun trồng, thậm chí đạt được nhiều vị tiên đế đơn độc chỉ điểm, cơ duyên như thế, có thể xưng mỹ tiên. Trái lại Trúc Long, Huyền Quy bọn người, mặc dù thân làm quỷ dị nhất tộc, nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ, trải qua vô số tuế nguyệt lắng động, nhưng bọn hắn con đường tu hành lại tràn ngập long đong. Ở đằng kia âm trầm luân hồi đạo bên trong, bọn hắn không người hỏi thăm, đã không có thế lực cường đại che chở, cũng khuyết thiếu cao thâm phương pháp tu hành. Đừng nói là tiên đế chỉ điểm, cho dù là đạo tổ đôi câu vài lời, đối bọn hắn mà nói đều là hy vọng xa vời. Có thể tại luân hồi lộ bên trên một mình tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, đã đủ để chứng minh tiên tư của bọn hắn, không phải tầm thường. Chương 711, không tệ biểu hiện. Sau Minh lời nói trời xanh. Một, chương 711, không tệ biểu hiện. Sau Minh lời nói trời xanh. Một, Trúc Long, Huyền Quy chờ một đám hắc ám sinh linh, có thể ở thiên tử cùng thạch nghị cái loại này dường như trời sinh liền nhất định đặt chân đạo tổ chi cảnh, thậm chí vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó vấn đỉnh tiên đế chi tôn tuyệt thế thiên tiêu trước mặt. Tương ngạnh treo chống cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, thật sự là vượt quá Khương Vân tưởng tượng, cái loại này biểu hiện, đủ xưng là vượt xa bình thường phát huy, tại chư thiên vạn giới tu hành trong lịch sử, cũng có thể xưng một đoạn làm cho người sợ hãi than kỳ tích. Đặc biệt là kia Huyền Quy, tại chiến đấu bắt đầu, liền đem tự thân am hiểu tốc độ cùng phòng ngự chi đạo phát huy tới cực hạn. Tốc độ kia nhanh chóng, dường như một tia chớp màu đen, ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua, nhường trùng đồng người đều khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Còn có kia không thể phá vỡ phòng ngự, giống như một tòa nguy nga thần sơn, mặc cho thạch nghị sắc bén công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tại lúc đầu cùng thạch nghị kịch liệt đối chiến bên trong, Huyền Quy biểu hiện càng chói sáng, nương tựa theo cái này hai hạng tuyệt kỹ, nhiều lần hóa giải thạch nghị chí mạng công kích, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên phản kích, khiến Khương Vân cũng vì đó ghé mắt. Lại nhìn bây giờ thiên tử cùng thạch nghị, bọn hắn quanh thân tản ra cường đại uy thế, dường như có thể đem thiên địa đều hoàn toàn chấn nhiếp. Kia bàng bạc khí tức, như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, hướng phía bốn phía điên cuồng quét tán. Bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một đạo công kích, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Theo trên người của bọn hắn, Khương Vân thấy rõ tương lai đạo tổ hình thức ban đầu, cũng khác sâu ý thức được, Huyền Quy bọn hắn cùng cái loại này cường giả tuyệt thế ở giữa, tuy có lấy chênh lệch không nhỏ, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa bọn hắn có được tiến bộ cực lớn không gian. Chỉ cần bọn hắn có thể không ngừng ma luyện tự thân, còn có cái này Khương Vân chỉ điểm, đợi một thời gian, có lẽ cũng có thể tại cường giả này san sát chư thiên vạn giới bên trong, chưa hẳn không thể đạt tới loại cảnh giới này. Khương Vân lặng lặng ngồi xếp bằng tại địa phủ bản nguyên chỗ cất lôi, quanh thân bị thần bí đạo vận chỗ vần quanh, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Cảm nhận được đại chiến kịch liệt đã muốn đem Trúc Long cùng Huyền Quy bọn hắn bước đến cực hạn, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy mà khó mà nắm lấy quan mang. Thạch Nghị cùng Thiên Tử, thực lực hôm nay đã khoảng cách đạo tổ chi cảnh gần trong gang tấc. Nhưng mà, thế nguyên sắp kết thúc, nếu như bọn hắn như vậy yên lặng, thật sự là quá mức đáng tiếc. Khương Vân trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhẹ nhàng khẽ vuốt ống tay áo, quanh thân khí tức có chút chấn động, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Trong lòng của hắn đã có mới suy tính, một cái liên quan tới chư thiên vạn giới tương lai đi hướng to lớn kế hoạch, ngay tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Nhưng mà, khi hắn thần thức đảo qua luân hồi lỗ lúc, lại phát hiện Trúc Long, Huyền Quy bọn bốn người đã sắp không chịu nổi. Thân thể của bọn hắn lảo đảo muốn ngã, khí tức yếu ớt mà hỗn loạn, tại thạch nghị cùng tiên tử giáp công hạ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Khương Vân thấy thế, cũng không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ khẽ động, một đạo hóa thân trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn tách rời mà ra, như là như ảo ảnh cấp tốc biến mất tại trong đạo trường, hướng phía luân hồi lộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Khương Vân hóa thân rời đi trong nháy mắt, Hậu Minh bén nhạy đã nhận ra hư không chấn động. Nàng nguyên bản băng lãnh như pho tượng khuôn mặt, giờ phút này lại mang tới một tia nhu hòa vẻ mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Khương Vân, nhẹ giọng hỏi: "Những năm gần đây, tại Khương Vân không giữ lại chút nào, không để lại dư lực trợ giúp hạng, Hậu Minh được ích lợi không nhỏ." Khương Vân truyền thụ cho nàng phương pháp tu hành cùng đối địa ngục minh hỏa đặc biệt lý giải, nhường nàng đối tự thân lực lượng trưởng không càng thêm thành thạo. Bây giờ, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, địa ngục minh hỏa đối với mình thân thể ăn mòn đã giảm đi rất nhiều. Loại biến hóa này, nhường Hậu Minh đối Khương Vân ỉ lại và hảo cảm càng ngày càng tăng. Trong lòng của nàng đã không phân rõ loại này sức hấp dẫn mãnh liệt, đến tột cùng là bắt nguồn từ đại đạo pháp tác dẫn dắt, vẫn là mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hậu Minh mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng lo lắng, có thể cần ta xuất thủ tương trợ. Nàng có chút hướng về phía trước phóng ra một bước, khí tức quanh người có chút phun trào. Không sao, bất quá là nhìn thấy thượng thương có mấy cái có chút thú vị tiên vương mà thôi. Thương Vân thanh âm trầm ổn mà xa xăm, tại mảnh này hòa hợp khí tức thần bí trong đạo trường quanh quẩn, dường như mang theo một loại có thể lắng lại vạn vật sao động lực lượng, ra hiệu không cần Hậu Minh tương trợ. Hắn đứng chắc tay, quanh thân đạo vận lưu chuyển ở giữa, đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc, tư thái kia dường như tản ra một sợi khói xanh, hiển thị rõ thông dong. Đối với Hậu Minh, hắn còn lâu mới có được hoàn toàn tín nhiệm, bất luận nói như thế nào, Hậu Minh cũng là một cái nhiễm quỷ dị cùng không do khí tức đạo tổ. Có thể cùng một chỗ tu hành, nhưng rất nhiều chuyện không thể cùng nàng nói. Lần này Khương Vân bất quá là phái ra một đạo hóa thân, cũng không phải là phải lớn động can qua, sở cầu bất quá là bảo vệ Huyền Quy bọn bốn người chu toàn mà thôi. Tại Khương Vân lâu dài mưu đồ bên trong, tương lai rất nhiều công việc đều cần cậy vào Huyền Quy bọn hắn ra mặt lo liệu, những người này sớm đã là hắn trong bố cục trọng yếu quân cờ. Nhưng mà, trận này đột nhiên xuất hiện giao phong, cũng bộc lộ ra một cái khó giải quyết vấn đề. Một khi chân chính tao ngộ cương địch, Trúc Long cùng Huyền Quy bọn người mặc dù thực lực không tầm thường, lại khó mà độc banh ra cục, cuối cùng còn cần Khương Vân tự mình ra mặt cứu viện. Điều này không khỏi làm Khương Vân lâm vào trầm tư, địa phủ bát đạo luân hồi bên trong, trước mắt vẫn thiếu khuyết chân chính có thể trấn nhiếp tứ phương, cái thế vô địch cường giả tỏa chấn. Như muốn tại cái này biến đổi liên tục chư thiên vạn giới đứng bước góc chân, bồi dưỡng hoặc mời chào kiểu người như vậy, đã lửa xém lông mày. Thạch Nghị liền rất không tệ. Khương Vân ánh mắt chớp lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lập tức, một vệ có nhiều hứng thú ý cởi bò lên trên khóe miệng, như thật bàn về bối phận, ta còn tính là Thạch Nghị sư công. Cái này kỳ diệu bối phận liên quan, trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng, hơi cảm thấy thú vị. Chỉ là không biết vị kia tâm cao khí ngạo trọng đồng tiên vương sẽ hay không tán thành cái này đống nhiên tiêu thăng bối phận. Vừa nghĩ đến đây, Khương Vân trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần chờ mong, dường như đoán được một trận thú vị cảnh tượng, âm thầm trêu chọc cái này có thể xưng siêu cấp thêm bối kỳ diệu duyên phận. Tuy tiện vẫn là không nên trêu chọc thượng thường, cái chỗ kia nội tình sâu không lường được, tựa như một mảnh nhìn không thấy bờ vực sâu, đã từng sinh ra không ngừng một vị tiên đế. Hậu Minh vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiêng dè, ngữ khí cũng biến thành càng thêm trịnh trọng, khuyên nhủ chi ý lộ rõ trên mặt. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhất là vị kia hoang tiên đế, cùng ngươi đồng xuất một mảnh thế giới, ngươi càng hẳn là minh bạch chỗ bất phàm của hắn. Không cần thiết tùy tiện gây nên người kia chú ý, tại cái này tế nguyên, ngươi vẫn là tận khả năng thiếu lộ diện cho thỏa đáng. Đề cập thượng thương, thanh âm của nàng không tự giác dưới đất thấp trầm xuống, dường như hai chữ kia ẩn chứa vô tận uy áp. Chương 711, không tệ biểu hiện. Sau Minh lời nói trời xanh. 2, chương 711, không tệ biểu hiện. Sau Minh lời nói trời xanh. 2, ở quá khứ vô tận tuế nguyệt dài rằng giặc con đường tu hành bên trên, Hậu Minh từng tự mình trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, trong đó rất lớn một bộ phận đều nguồn gốc từ thượng thương uy hiếp. Những cái kia thượng thương đản sinh tiên đế nhóm, mỗi một vị đều có được cải thiên hoán địa vĩ lực, bọn hắn không chỉ một lần đem chiến hỏa dẫn hướng địa phủ lâu vườn. Cách mỗi mấy cái tế nguyên, những này ngủ say tiên đế liền sẽ khôi phục, một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong, sau đó liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay quỷ dị nhất tộc, cho bọn họ mang đến một lần lại một lần uy hiếp. Mỗi một lần giao phong, đều để Hậu Minh khắc sâu cảm nhận được thượng thương thế lực kinh khủng, cần tổ địa ra tay khả năng bãi bình, cũng làm cho nàng đối cái chỗ kia tràn đầy kiên kỵ cùng cảnh giác. Trong đạo trường, Hậu Minh nói về thượng thương, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, quanh thân hàn khí không tự giác cuộn cuộn, dường như khơi gợi lên trước kia chỗ sâu nhất sợ hãi. Ngươi có biết kia tổ địa cường đại cỡ nào? Cho dù hội tụ mấy vị thủy tổ chi lực, cũng không cách nào hoàn toàn gạt bỏ những cái kia thiên đế. Sinh mệnh lực của bọn hắn có thể so với hỗn độn sơ khai lúc bất diệt linh chủng, dù là thần hồn đều nát, nhục thân thành tro, cũng hầu như có thể ở tuế nguyệt trường hà bên trong tìm được một chút hy vọng sống, lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn niết bàn trọng sinh. Nàng lời còn chưa dứt, hư không đống nhiên rung động, hình như có viễn cổ chiến hồn tại nghẹn ngào, vội vàng thu liễm nỗi lòng, tiên đế cảnh giới kia cường giả thậm chí không thể tưởng niệm. Bây giờ cái này tế nguyên, càng là hoành không xuất thế một tôn hoang tiên đế, hắn một người một kiếm, lại giết tới thượng thương phía trên, độc chiến tam đại tiên đế mà không rơi vào thế hạ phong. Loại kia uy thế, dường như muốn đem chư thiên vạn giới trật tự đều hoàn toàn phá vỡ. Hậu Minh quanh thân địa ngục minh hỏa không tự giác hiện hiện, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ thượng thương phía trên vẫn như cũng là kia rung động thiên địa cảnh tượng, thương khung băng liệt, tinh hà treo ngược, tứ đại tiên đế công phạt dư ba đủ để đem một phương đại thế giới ép thành một biển. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, như vậy náo động như hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ là đầu nguồn đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Hậu Minh thấy thế, ngữ khí tăng thêm mấy phần nội vàng, tứ đại đầu nguồn tuy có rất nhiều đạo tổ toa chấn, nhưng cùng thượng thương so sánh, bất quá là đom đóm so với hạ nguyện. Chân chính có thể ngăn được thượng thương, chỉ có tổ địa. Có thể tổ địa từ trước đến nay thần bí khó lường, làm việc khiêm tốn đến cực điểm, tùy tiện không muốn xuất thế, càng cực ít chủ động tìm thượng thương phiền toái. Ngươi đến từ giới hải, vốn là cùng bình thường đạo tổ khác biệt. Hậu Minh nhìn thẳng Khương Vân, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhất là vị kia tuyệt thế tiên đế, tâm tính khó dò, như thật trêu đến hắn chú ý, sợ là tiện tay một đạo tiên đế kiếm quang, liền có thể vượt qua vô tận thời không, giáng lâm quanh thân. Cùng tứ đại đầu nguồn uy tín lâu năm đạo tổ so sánh, ngươi cái này theo giới hải đi ra tân quý, lại càng dễ trở thành trong mắt của hắn gai. Thanh âm của nàng mang theo tư tính, phản phất tại kể ra một đoạn phủ đuổi huyết lệ sử. Năm đó, có vị kinh tài tuyệt diễm đạo tổ, giống nhau đến mới vừa vào chủ hồn hạ, chỉ vì triển lộ phong mang, liền bị thượng thương tiên đế để mắt tới, cuối cùng rơi vào một quyền hình thần câu diệt. Kết quả Khương Vân lặng lặng nghe xong, đưa tay khẽ vuốt tay áo, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như tại trấn an Hậu Minh lo nghĩ. Những này ta sao lại không biết? Cho nên lần này bất quá là phái ra một đạo hóa thân, cho dù bại lộ, cũng không nổi lên được quá sóng lớn lan. Thần sắc hắn phong dong, nhưng lòng dạ lại âm thầm cảnh giác. Thượng tương nước, xa so với trong tưởng tượng càng sâu. Thấy Khương Vân vẻ mặt chấn định, Hậu Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng. Bây giờ thiên khí chi địa đang lâm vào hỗn chiến, bởi vì tế đàn thế lực khắp nơi tranh đấu không ngớt. Nàng dừng một chút, hạ giọng, dường như đề cập cái gì cấm kỵ, kế tiếp cho dù là tổ địa truyền triệu, ngươi cũng không cần đi. Có thể chứ? Khương Vân không xác định hỏi. Hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Hậu Minh, không nghĩ tới vì hắn, Hậu Minh có thể nói ra những lời này. Có lẽ cũng có thể là Hậu Minh cho rằng Khương Vân đối với chiến trường không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, có hắn không có hắn đều như thế, cho nên mới sẽ như thế vi phạm quỷ dị nhất tộc quy củ quên nhủ hắn á đạo trường bên trong, hàn ý như thực chất giống như quấn quẩn, trong ánh nến chập chờn, Hậu Minh nàng kia rét lạnh lãnh tịch khuôn mặt bên trên, hiện ra một vệt đu hỏa, tựa như sông băng trong cái khe rỉ ra xuân thủy, tan rã mấy phần ngàn năm không thay đổi xương. Tuyết, yên tâm, ngươi chính là bản tế nguyên mới nhập địa phủ đạo tổ, cái này một tế nguyên, thậm chí kế tiếp tế nguyên, đều không cần ngươi ra tay, chi bằng an tâm bế quan tu hành. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo vài phần khó được mềm mại, dường như tại trấn an lạc đường ấu thú. Huống chi, bằng vào bọn hắn những người kia, cho dù là thượng thương tại những này tế nguyên đản sinh tất cả tiên đế toàn bộ khôi phục đỉnh phong, lại có thể nhịn tổ địa gì? Tiếng nói phủ lạc, Hậu Minh khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, một cỗ gần như điên cuồng tự tin cùng cuồng nhiệt, tự trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Ánh mắt của nàng nóng bỏng như diễm, dường như thiêu đốt lên tuyên cổ bất diệt tín niệm, cô này khí thế, dường như muốn đem phương thiên địa này đều hoàn toàn nhóm lửa. Cái này tự tin, cũng không phải là cây không dễ, nước không nguồn, mà là nguồn gốc từ quỷ dị nhất tộc trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng nội tình. Ở đằng kia vô biên bát ngát tế hải bên trong, nhiều ít tế nguyên như là cỗ sao trổi xẹt qua, vô số thiên kiêu yêu nghiệt từng kinh diễm nhất thời, bọn hắn tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh, nhìn thấy thiên địa rộng lớn, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hóa thành đất vàng bên trong xương khô. Chỉ có quỷ dị nhất tộc, như là vĩnh hằng âm hồn, tại thời gian trường hà bên trong sừng sững không ngã, trên đời trường tồn. Hừ. Hậu Minh cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, đừng nói địch thủ, cho dù là chính chúng ta cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, thế gian này đến tột cùng có gì loại địch nhân, có thể dao động chúng ta đối chư thiên vạn giới chi phối. Nàng bung tay áo ở giữa, hư không lại nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như tại xác minh nàng trong lời nói lực lượng. Thượng thương sở dĩ có thể nhảy nhót đến bây giờ, bất quá là tổ địa cố ý lưu lại một chút hạt giống mà thôi. Như cái này chư thiên vạn giới quá mức tính mịch, lại có gì thú vị. Trong mắt nàng lóe ra giảo hoạt quan mang, xem như địa phủ cổ xưa nhất cự đầu một trong, nàng đại khái hiểu cao nguyên tổ địa ý nghĩ. Không chỉ là mỗi một chỗ thế giới đều lưu lại hạt giống, đạo tổ cùng cuối đường tiên đế cảnh cũng muốn lưu lại hạt giống. Những này hạt giống giải tại tế hải các nơi, mới có thể nhường một cái tế nguyên thời gian không đến mức quá mức dài dằng dặc. Nếu không, tất cả bắt đầu lại từ đầu, mong muốn tại chư thiên vạn giới bên trong đản sinh ra vô số kẻ thiên vương, chuẩn tiên đế, thậm chí tiên đế, nói nghe thì dễ. Vận khí kém chút, có lẽ mãi mãi cũng không cách nào dựng dục ra mạnh như vậy người. Không có hạt giống đại tế khoảng cách liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Nàng thoáng dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cảm giác muốn cho Khương Vân kể một ít quy luật, tiếp tục nói, nói chung, nếu có tiên đế sinh ra, hoặc là mười mấy tôn đạo tổ như thế, liền mang ý nghĩa đại tế thời cơ đã thành thủ. Còn nếu là chỉ sinh ra một hai tôn đạo tổ, vậy liền có thể tiến hành nhỏ tế. Nói đến chỗ này, nàng có chút ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, kia hoang thiên đế có thể giết tới thượng thương, bất quá là bởi vì thủy tổ nhóm còn tại ngủ say, không thèm để ý mà thôi. Một khi có thủy tổ thức tỉnh, chú ý tới hắn, hắn tất cả dãy ruột đều chính là phí công, chờ đợi hắn, chỉ có kết thúc. Chương 712, Khương Vân kiên kỵ. Cổ mở đất đạo tổ. 1. Chương 712, Khương Vân kiên kỵ. Cổ mở đất đạo tổ. 1. Hiện tại cùng hắn đối kháng, bất quá là mấy cái tiên đế mà thôi, tại tổ địa trong mắt, đây bất quá là luyện binh tiểu đả tiểu nháo. Hậu Minh quanh thân không rõ khí tức cuồn cuộn, tựa như nước thủy triều đen kịt, đưa nàng tôn lên càng thêm thần bí mà cường đại, chúng ta quỷ dị nhất tộc nội tình, vượt xa khỏi chư thiên vạn giới tưởng tượng. Bọn hắn, lấy cái gì cùng chúng ta là địch? Lại lấy cái gì để chúng ta thua? Thanh âm của nàng tại trong đạo trường quanh quẩn, dường như đến từ cửu vũ địa ngục tiên môn, tràn đầy không ai bị nổi bá đạo. Khương Vân lặng lặng lắng nghe, nhìn xem Hậu Minh dần dần nhiệt liệt cảm xúc, cùng nàng quanh thân quẩn quẩn không rõ khí tức, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Hậu Minh loại tình huống này vẫn là nhận quỷ dị cùng không rõ chi lực ăn mòn rất sâu, đối với tổ địa cùng cao nguyên, chỉ có cùng nhận. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hậu Minh lời nói, có thể là sự thật không thể chối cãi. Cái này quỷ dị nhất tộc, dấu ở sâu trong bóng tối, ẩn nút vô số tuyến nguyện, nội tình chi thâm hậu, thật viễn siêu tưởng tượng. Bất quá có Hậu Minh lời nói, nhường Khương Vân trong lòng càng an ổn, có thể không đi cao nguyên, cái này tế nguyên không nghe triệu hoán, với hắn mà nói là chuyện tốt. Kia cao nguyên tổ địa, cũng không phải bình thường chi địa. Nó chính là ra đời ý thức tự chủ quỷ dị đầu nguồn, liên thủy tổ tựa hồ cũng không có phát giác được, tế trên đường mới bị phát hiện. Hắn mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng có thể hay không giấu giếm được cái kia quỷ dị tồn tại, coi là thật rất khó nói. Thủy tổ tuy mạnh, nhưng tại phiến bị quỷ dị ăn mòn thổ địa bên trên, cũng bất quá là cường đại chút khối lỗi. Nếu chỉ là thiên khí chi địa, cũng vẫn có thể cùng nhau. Trong lòng của hắn nghĩ đến, có thể tổ địa nơi đó tồn tại, sớm đã siêu việt lẽ thường, ta khổ tâm kinh doanh ngụy trang, tại trước mặt bọn hắn, có lẽ như là hài đồng trò xiếc. Luân hồi lộ bên trên, một trận kinh thiên động địa đại chiến đánh thẳng đến hừng hực khí thế, năng lượng kinh khủng phong bạo tùy ý quét sạch, hỗn độn chi khí như mãnh liệt như sóng dữ điên cuồng tứ ngược. Mười quan vương đỉnh đầu kia tản ra cựu sắc tường quang thế giới thụ, cành lá giãn ra ở giữa dường như có thể chống lên cả phiến thiên địa, thân cây lưu chuyển chư thiên tinh đồ cùng cổ lão đạo văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Trung đông người thạch nghị hai con ngựa như hai vòng liệt nhật, từ đó chém ra kiếm quang sáng chói chói mắt, những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, phát tác nhau nhau cho bụi. Nhưng mà, ngay tại cái này kịch chiến say xưa thời điểm, trong thiên địa tất cả lại đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thời gian dường như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa. Mười quan vương toàn lực thúc giục thế giới thụ, giờ phút này lại như hám sâu vạn cổ vũng bùn cự thú, cho dù thân cảnh điên cuồng rung động, thân cây thượng lưu chuyển quang huy càng thêm hùng hực, nhưng thủy chung khó mà phá vỡ không gian mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Những rung động kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực cứng như bàn thạch, mặc cho thế giới thụ lực lượng như thế nào xung kích, đều chỉ là tại trên đó kích thích nhỏ xíu gợn sóng. Trung đông người thạch nghị trong mắt chém ra kiếm quang, ngưng kết ở trong hư không, trên thân kiếm lượn lờ đạo vận quang mang dần dần ảm đạm, thật giống như bị phong tồn tại hổ phách bên trong giao long, vô luận như thế nào dễ rủa và mèo, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Thiên địa đại đạo tại lúc này vặn vẹo biến hình, thời không pháp tắc như là yếu ớt lưu ly, tại áp lực vô hình hạ từng khúc giãn nứt. Nhưng khiến người kinh dị chính là, những cái kia vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ cũng không như thường ngày giống như bay ra, ngược lại lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, hóa thành một bức quỷ dị mà tráng lệ vĩnh hằng bức tranh. Tứ ngược hỗn độn chi khí đã mất đi trào lên động lực, ngưng trệ giữa không trung, tựa như bị băng phong sóng lớn. Giữa thiên địa khuấy động tiên huy, cũng không còn tùy ý huy sái, mà là dừng lại tại một cái nào đó trong nháy mắt, tản ra yếu ớt mà thần bí quan mang. Tại mảnh này ngưng kết thời không trung ương, hư không đống nhiên phát ra một hồi rợn người xé rách âm thanh, một đạo đen như mực thông đạo từ từ mở ra. Trong thông đạo, chuyến ra trận trận trầm thấp bù bù, thanh âm kia dường như viễn cổ cự thú nhịp tim, lại như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thanh âm, mỗi một lần chấn động đều để lòng người sợ không thôi. Thông đạo chỗ sâu, một tôn phong thần như ngọc, khí chất xuất trần giống như quý công tử thân ảnh, đạp trên từ đạo vận sen lẫn mà thành cầu thang, từ đại đạo cuối cùng chậm chậm đi tới. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền toát ra hoa sen trạng màu đen đạo văn bên trong lưu chuyển lấy sức mạnh bí ẩn khó lường. Những nơi đi qua, không gian vì đó vặn vẹo biến hình, thế giới sắc thái vì đó ảm đạm vô quang, dường như liền thiên địa vạn vật đều tại cung nên vị này vô thượng tồn tại giáng lâm. Đây là Thạch Nghị cùng mười quan vương đồng thời biến sắc, bọn hắn quanh thân lông tơ đứng đấy, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý trong nháy mắt xông lên đầu. Cứ việc hai người đều là tiên vương bên trong cường giả tuyệt đỉnh, tại đồng bậc bên trong tung hoành vô địch, uy danh truyền xa, nhưng giờ phút này đối mặt cố này tràn ngập hắc ám không rõ khí tức uy áp, mà ngay cả đưa tay rút khí đều bị trong nháy mắt nghiền nát. Bọn hắn lúc này mới giật mình cùng đạo tổ ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải trong tưởng tượng như vậy cách nhau một đường, mà là giống như thiên địa cách xa, dường như sâu kiến cùng thần minh to lớn hơn câu. Ngày bình thường tại tiên vương cảnh bên trong tích lũy tất cả tự tin, tại cố uy áp này hạ, lộ ra như thế tái nhợt bất lực, không chịu nổi một kích. Trái lại Trúc Long, Huyền Uy, Nhu Ma cùng thế giới thụ chờ hắc ám tiên vương, tại cảm nhận được cố khí tức kia sát na, nguyên bản căng cứng như dây cung thần kinh trong nháy mắt lòng xuống. Bọn hắn dập nát thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra kích động cùng kính ý quan mang. Đạo tổ, là nói nguyên đạo tổ tới. Trúc Long phát ra chấn thiên gào thét, mắt rồng bên trong thậm chí nổi lên lệ quang, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Huyền Quy khó khăn chống lên vỡ vụn mai rùa, hướng phía thông đạo phương hướng mong muốn không mình hành lễ, mai rùa bên trên vết rách bên trong chảy ra màu đen bản nguyên máu, lại không chút nào ảnh hưởng nó cung kính. Nhu Ma quỳ một chân trên đất, trong tay cự phủ đập ầm ầm tại mặt đất, tóe lên rất nhiều đốm lửa, phát ra trầm muộn oanh minh. Thế giới thụ cành lá điên cuồng chập chờn, màu xanh sẫm cây máu theo thân cảnh chảy xuôi, phảng phất tại nhảy cấn hoan hô, lấy phương thức của mình biểu đạt đối đạo tổ sùng kính. Chúng ta được cứu rồi. Phiền phái đạo tổ vì bọn ta ra tay, chăm chết chớ từ chối. Tiếng hò hét vang vọng luân hồi lộ, tiếng gầm trực trùng vân tiêu, chấn động đến hư không đều ông tác hưởng. Bọn hắn đối nói nguyên đạo tổ kính nể cùng tín ngưỡng, tại lúc này đạt đến trước nay chưa từng có cường nhận trình độ. Trước kia tuế nguyện bên trong, quỷ dị nhất tộc tuy mạnh mẽ vô song, lại thừa hành lấy tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Cá thể tại tộc đàn trong mắt bất quá là không có ý nghĩa quân cờ, một khi lâm vào tuyệt cảnh, chờ đợi bọn hắn thường thường là tự sinh tự diệt vận mệnh. Nguyên nhân chính là như thế, những này hắc ám tiên vương phần lớn lựa chọn ngủ say tại các loại ẩn bí chi địa, như ẩn nút như độc xà chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Đây là một loại sinh tồn trí tuệ, bọn hắn nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại, quân lâm vô biên tế hải vô số tế nguyên, nhưng là chỉ đối lập nhất tộc mà nói. Chương 712, Thương Vân Kiếm Kỵ, Cổ Mở Đất Đạo Tổ. 2, chương 712, Thương Vân Kiếm Kỵ, Cổ Mở Đất Đạo Tổ. 2, thật nào đó cái cá thể gặp phải nguy hiểm, chết cũng liền chết, cho nên vì có thể lâu dài sinh tồn, phần lớn thời gian đều sẽ lựa chọn cầu lên. Muốn xuất thủ cũng là lựa chọn 100% có năm chắc chuyện ra tay, đối với có đạo tổ và rất nhiều không chọc nổi địa phương, cũng là lựa chọn có thể không động thủ liền không động thủ. Dù sao đạo tổ đều tại đầu nguồn, nhất là đối với thượng thương chờ thế lực cường đại, càng là tránh được nên tránh, không dám tùy tiện triển lộ phong mang. Nhưng mà nói nguyên đạo tổ xuất hiện, hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Tự nó nặng xây luân hồi hệ thống sau, địa phủ bát đạo luân hồi tựa như thu hoạch được tân sinh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Những này đã từng tứ cố vô thân hắc ám tiên vương, rốt cục có kiên cố dựa vào, tìm tới có thể vì đó liều mạng thuộc về. Giờ phút này đạo tổ giáng lâm, không chỉ có là giải cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn, càng là tại hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo, luân hồi đạo tiên vương thế lực đã không còn là mặc người ức hiếp, bất kỳ có can đảm khiêu khích người, đều đem nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Các ngươi lần này huyết chiến đã hết dương phong thái. Khương Vân đứng ở hư không bên trong, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như cùng thiên địa tương dung. Hắn khẽ mở môi mỏng, vừa dứt tiếng sát na, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ hắn quanh thân bắn ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, thời không vì đó rung động, pháp tắc vì đó vặn mèo. Huyền Phi bốn người nguyên bản tàn phá không chịu nổi thân thể, tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị. Đứt gãy tứ chi một lần nữa sinh trưởng, vỡ vụn lân giáp, cánh chim nhao nhao phục hồi như cũ, bản nguyên chi lực nhanh chóng ngưng tụ, bất quá trong nháy mắt, bọn hắn liền đúc lại vương thân thể, khí tức lần nữa kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, tựa như dục hỏa trọng sinh tiên hoàng. Huyền Quy bọn bốn người tại ngưng kết thời không bên trong, chậm rãi khôi phục năng lực hành động. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bọn hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm kích. Sau một khắc, thân ảnh bốn người lóe lên, liền tới Khương Vân trước người. Chỉ thấy bọn hắn sắc mặt xấu hổ, trong ánh mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy, phụ phụ một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo vô tận thành kính cùng hối hận, chúng ta vô năng, không địch lại cường địch, lại muốn làm phiền đạo tổ xuất thủ tương trợ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, cái trán kề sát mặt đất, không dám nhìn thẳng Khương Vân. Khương Vân thần sắc bình tĩnh, không có biểu thị, có chút đưa tay, ngữ khí lạnh nhạt nói, tạm thời rời đi thôi. Nói xong, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung dậy, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại đem Huyền Quy bốn người bao phủ trong đó. Trong chốc lát, bốn người thân ảnh bị cỗ lực lượng này che đậy, như là bị hắc ám thôn vệ đồng dạng, cứ thế biến mất tại mảnh này luân hồi lộ bên trên. Khương Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, vừa rồi hắn liền phát giác được, luân hồi lộ bên trên có một cỗ thần bí mà khí tức cường đại ngay tại lặng yên tới gần. Hắn lần này đến đây bất quá là một đạo hóa thân, nếu là lại chỉ hoan xuống dưới, chỉ sợ Huyền Quy bốn người mong muốn an toàn rời đi, liền có biến cho nên. Ngay tại Huyền Quy bốn người biến mất trong nháy mắt, luân hồi lộ bên trên bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Thạch Nghị cùng Thiên Tử toàn thân rung động, cảm nhận được kia cỗ cường đại uy áp, thân thể lại không tự chủ được khôi phục năng lực hành động. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên may mắn, sau đó cấp tốc lui đến một vị Lạc Yên hiện thân thượng thương đạo tổ sau lưng. Vị này thượng thương đạo tổ thân mang một bộ xích hồng sắc bát quái bào, bào bên trên bát quái đồ án lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Giờ phút này, tay hắn nắm một phương tám mặt tử kim tiểu tháp, thân tháp lưu chuyển lên hào quang sáng chói, mỗi một mặt đều khắc họa lấy cổ lão mà phù văn thần bí. Hắn liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không, dường như vốn là tồn tại ở này, càng là dễ như trở bàn tay phá Khương Vân lúc trước thi triển thủ đoạn. Khương Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt thượng thương đạo tổ. Một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách đập vào mặt, tôn này tử kim tiểu tháp tán phát khí tức, lại nhường hắn sinh ra một loại vạn vật vạn pháp đều có thể bị chấn phong ảo giác. Nhìn trước mắt người, Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, rất nhiều ký ức giống như thủy triều vào tới, hắn không khỏi nghĩ tới thượng thương tiếng tăm lừng lẫy một vị đạo tổ, cổ thác đạo tổ. Tự gia nhập thượng thương đến nay, hắn liền đối với cái này kỷ nguyên tạo ra đạo tổ nhân vật tiến hành xâm nhập hiểu rõ, nhất là thượng thương đạo tổ, càng là hắn chú ý quan trọng nhất. Bây giờ tận mắt nhìn đến người này, Khương Vân tự nhiên một cái liền nhận ra được, người chính là kia tự giới hải trong thâm viên lướt sóng mà đến nói nguyên đạo tổ. Cổ thác đạo tổ đứng ở hư không chi đỉnh, quanh thân xích hồng sắc bát quái bảo không gió mà bay, vào bên trên phủ văn như vật sống giống như đi khắp, trong mắt sát ý dường như thực chất hóa phong mang, thẳng tắp đâm về Khương Vân. Ánh mắt kia băng lãnh cùng tiểu thị, phảng phất muốn đem người trước mắt ngàn đao bầm thây, không có chút nào che giấu chi ý như Khương Vân lần này đến đây không phải một đạo hóa thân, mà là bản thể đích thân tới, chỉ sợ cái này thượng thương đạo tổ sớm đã không chút do dự vùng ra trong tay sát chiêu. Thân làm thượng thương đạo tổ, cổ mở đất đối tứ đại đầu nguồn cổ địa cứu hận, sớm đã khắc vào cốt tủy. Kia là vượt qua vô số kỷ nguyên ân oán, là chảy xuôi tại trong huyết mạch đối lập. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, giữa song phương chiến hỏa chưa hề chân chính lắng lại, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, phần cứu hận này sớm đã thâm căn cố đế. Không tệ, bản tọa chính là đã nguyên. Khương Vân trên mặt ý cười, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà thâm thúy. Đối mặt cổ mở đất ý, thần sắc hắn tự nhiên, dường như đi bộ nhàn nhã, dường như đối diện mới là vai ác đồng dạng. Không biết cổ mở đất đạo hữu lần này hỏi, có gì chỉ giáo? Nụ cười kia bên trong đã có ung dung không đội khí độ, vừa tối ngậm lấy một tia như có như không phong mang, dường như tại im lặng đáp lại đối phương khiêu khích. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Cổ mở đất thần sắc lạnh lùng như xương, lời nói chém đinh chặt sắt. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tử kim tháp đột nhiên toát ra vô tận quang mang kia dường như khai thiên tích địa ánh dạng đồng, chiếu sáng vạn cổ thời không, chỗ đến, không gian từng khúc băng liệt. Tử kim tháp tản mát ra một cỗ phong cấm thế gian tất cả lực lượng kinh khủng, trên thân tháp cổ lão phủ văn nhao nhao sáng lên, hóa thành từng đạo xiển xích, hướng về Khương Vân của tới. Cổ mở đất vung tay lên, khí thế bằng bạc, dường như muốn đem cả phiến tiên địa đều đặt vào trong tháp, trấn áp người trước mắt hóa thân. Hắn cử động như vậy, nhìn như là muốn đem Khương Vân hóa thân hoàn toàn trấn áp, kỳ thực có mưu đồ khác. Trước đây, Khương Vân cùng Tà Đế một trận chiến tin tức, sớm đã truyền khắp chư thiên bản giới. Cuộc chiến đấu kia bên trong, Khương Vân lấy thần bí hỏa diễm hung hăng đánh giết Tà Đế, thủ đoạn chi sắc bén, lực lượng chi khủng bố, khiến vô số cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ mở đất trong lòng sớm có tính toán, hôm nay tuy chỉ là đối mặt Khương Vân một tôn hóa thân, nhưng hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, thăm dò một phen thực lực của đối phương sâu cạn. Hắn thấy, Khương Vân chính là tương lai đã định trước đại địch, chỉ có biết người biết ta, mới có thể tại ngày sau giao phong bên trong chiếm thượng phong.